Vạn cổ đệ nhất thần chương 1483 tới chương 1511. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chiến sự còn chưa nổ ra, chiến trường này đã hừng hực khí thế. Thời gian trôi qua, bên ngoài phần long luyện ngục, đám người tụ tập càng lúc càng đông như kiến cỏ. Từ trên không nhìn xuống, hai bên tả hữu dàn trận, khí thế đối đầu. Ánh mắt nóng rực, hận không thể xé xác đối phương. Thời gian qua, trật tự thiên tộc gây ra vô số khó khăn cho Hiên Viên Long Tông. Cửu Long đế quân của Hiên Viên Long Tông, vì đại cục, chỉ có thể nén giận. Phẫn nộ trong lòng, sớm đã đạt đến đỉnh điểm. Lý Thiên Mệnh không ngờ, một hành động nhỏ của hắn, trong hoàn cảnh đặc biệt này, lại khuấy động ngọn lửa đối đầu của hàng vạn người. Mức độ kịch liệt, trực tiếp leo thang thành tông môn chi chiến. Cửu Long đế quân, lửa giận ngút trời. Trật tự thiên tộc, âm u lạnh lão. Một bên phản kháng, một bên trấn áp. Thế như nước với lửa. Hai phe hơn 10 triệu người, tựa như hai con cự thú, chiếm cứ bên ngoài phần long luyện ngục. Lý Thiên Mệnh và Lý Thần Giám, chẳng khác nào hai con dế, trong cái bát tranh đấu kịch liệt. Chiến sự chưa bắt đầu, không khí đã căng như dây đàn. Về phía trật tự thiên tộc và ẩn long điện. Long nhân xá, toàn thân áo đen, vội vã đến. Gặp chút long hoàng, phụ thân hắn, long nhân xá hỏi, cha, thần giám đâu? Hắn đã vào phần long luyện ngục rồi. Chúc Long Hoàng trầm giọng đáp. Ồ, vậy được. Long nhân xá gật đầu. Con lại đây. Hai cha con đứng giữa vạn quân, nói chuyện riêng. Gần đây con và thần giám có vấn đề gì sao? Hắn làm lớn chuyện thế này, lại không để con ra tay. Chúc Long Hoàng dò hỏi. Nếu Long nhân xá ra tay, bắt Lâm Tiêu Tiêu dễ như trở bàn tay. Không có vấn đề gì à, Long nhân xá đáp. Vậy chuyện hôm nay là sao? Hắn vì đế tôn sủng ái thần nữ, nên có chút địch ý với thần nữ, còn thấy không ổn. Hiện tại thần nữ ở Vạn Long Thần Sơn, con cần lui tới bên đó nhiều hơn. Long nhân xá cúi đầu. À, chúc Long Hoàng gật đầu, vỗ vai con trai, đạo lý thì đúng, nhưng tốt nhất là đừng quá cố gắng, tốt nhất là không đắc tội bên nào. Đó mới là sinh tồn chi đạo của ẩn Long Điện ta bao năm nay, con hiểu chứ? Dạ hiểu. Long nhân xá gật đầu. Thần nữ bên kia thế nào? Chúc Long Hoàng hỏi. Vẫn vậy, nàng không có vẻ gì là muốn gặp con. Long nhân xá nói. Phải kiên nhẫn. Chúc Long Hoàng khuyên nhủ. Dạ. Lời vừa dứt, Chúc Long Hoàng nhìn xa xăm, thấy một đám chiến sĩ giáp vàng đang đến. Dọc đường, trật tự thiên tộc đều nhường đường, vô cùng cung kính. Là phần dương vệ, chắc thần nữ đến. Quả nhiên, hơn ngàn phần dương vệ đỉnh cấp, vây quanh Lý Dũng Tịch và Lý Khinh Ngữ, đến bên ngoài phần long luyện ngục. Nhất thời, vạn người hành lễ, tràn diện vô cùng hoành tráng. Ngay cả thần nữ cũng đến, càng ngày càng long trọng. So với lần trước, Lý Khinh Ngữ lần này trực tiếp lộ diện. Bên phía trật tự thiên tộc, vô số tu luyện giả muốn tận mắt nhìn Cửu Nguyệt thần nữ, khiến tràn diện càng thêm náo nhiệt. Mọi người rướn cổ, nhìn về phía thiếu nữ được phần dương vệ vây quanh. Dù chỉ là thoáng nhìn, cũng không khỏi kinh thán. Quả không hổ là ái nữ của đế tôn. Khí chất này đã nói lên nàng là cửu kiếp kỳ tài. Nếu không phải thời gian đầu chậm trễ tu hành, tính ra mới tu luyện 2-3 năm, hôm nay đâu có đám mèo mã gà đồng dương ngoai. Bọn họ ca ngợi Cửu Nguyệt thần nữ, nếu biết mối quan hệ thật sự giữa nàng và Lý Thiên Mệnh, chắc chắn thổ huyết. Ai nấy đều cho rằng, nàng đến để ủng hộ huynh trưởng Lý Thần Giám. Nhưng thực tế, nàng chỉ muốn mượn cơ hội này, nhìn Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Trong Long Nha tiểu tuyền của nàng, khắp nơi là ngân trần đang loạn động. Trước đây vẫn luôn giao lưu qua ngân trần, nhưng ngôn ngữ chuyên dụng của ngân trần không thể truyền tải cảm xúc. Xa cách nhiều năm, nàng chỉ muốn tận mắt nhìn thấy. Dù cách xa vời vợi, dù cách 10 triệu đại quân. Để che giấu, nàng phải tỏ ra lạnh nhạt, dùng ánh mắt vô tình nhất có thể, nhìn về phía Cửu Long đế quân của Hiên Viên Long Tông. Ông. Sự xuất hiện của nàng càng làm tăng thêm thanh thế. Lý Dũng Tịch tóc xanh, đứng bên cạnh nàng. Vì vậy, Lý Khinh Ngữ không thể nói chuyện với Ngân Trần, nàng chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Thông báo đối diện, bảo Lý Thiên Mệnh nhanh lên, Cửu Nguyệt thần nữ tự mình quan chiến, lẽ nào để nàng đợi lâu. Chúc Long Hoàng an bài xong, mỉm cười gật đầu với Lý Dũng Tịch, Lý Dũng Tịch lúc này mới hài lòng. Một canh giờ là đề nghị của Lý Thần Giám. Nhưng thực tế, không cần nhiều thời gian như vậy. Khoảng một phút sau, nhân mã hai bên đã bố trí xong xuôi. Từ trên cao nhìn xuống, nơi này trở thành một chiến trường thực thụ. Giữa hai bên, khí thế đối đầu đã lên đến đỉnh điểm. Một bên, do Thất Long Hoàng dẫn đầu. Bên còn lại, do ba Long Hoàng của Ẩn Long Điện, cộng thêm Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư và Lý Dũng Tịch của Trật Tự Thiên Tộc dẫn đầu. Lý Thần Giám đã tiến vào phần Long Luyện Ngục trước. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh cũng không chậm trễ. Khi hắn xuất hiện, đám người Hiên Viên Long Tông nhiệt huyết sôi trào, tự động nhường ra một con đường. Nhất thời, hơn 10 triệu ánh mắt đổ dồn vào thiếu niên tóc trắng. Hôm nay, hắn bị ép vào cuộc, nhưng có dũng khí nghênh chiến, cũng là nhân vật có số má. Tuổi còn trẻ, anh hùng xuất thiếu niên. Chúc phúc hắn đi. Dù cùng Lý Thiên Mệnh chung vinh nhục, nhưng phần lớn mọi người đều lo lắng. Vì ai cũng rõ, đây là cái bẫy Lý Thần Giám giăng ra. Nếu Lý Thần Giám giết hắn, chắc có thể dùng sự kiện Long Vương Dục, ta đoán Thiên Cung cũng khó nói. Thất Long Hoàng không ngăn cản, chúng ta có cách nào? Trong tiếng bàn tán, Lý Thiên Mệnh bay tới. Hắn rời Cửu Long Đế Quân, xuất hiện trước vạn quân của Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc. Ông! Hàng chục triệu ánh mắt trấn áp, xuyên qua không gian, đâm vào người hắn. Tóc dài tung bay. Đây vốn là một sự áp bức, nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh lại trào dâng một dòng nước ấm. Vì, trong hơn 10 triệu ánh mắt hung ác, hắn tìm thấy một ánh mắt thân quen. Chính là Lý Khinh Ngữ. Nàng tỏ ra lạnh lùng, Lý Thiên Mệnh nhìn ra hết. Sâu trong đôi mắt lạnh lùng, ẩn chứa nỗi nhớ, sự ý lại của nàng dành cho người huynh trưởng này. Nếu không có hơn 10 triệu người ngăn cản, nàng chắc chắn sẽ chạy đến ôm chầm lấy hắn. Đáng tiếc, nàng không thể động. Thậm chí không thể cười với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ngược lại mỉm cười. Nụ cười ôn nhu của hắn, xua tan vẻ hung thần ác sát của đối phương. Chỉ Lý Khinh Ngữ biết, hắn không hề cố tỏ ra trấn định, chỉ là lại một lần nữa nhìn thấy nàng, nụ cười tâm đầu ý hợp trong khoảnh khắc trùng phùng. Đây mới là người thân. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn dùng ánh mắt chỉ cho Lý Khinh Ngữ vị trí của Dạ Lăng Phong trong đám người Cửu Long Đế Quân. Dạ Lăng Phong ở gần Thất Long Hoàng. Thực ra, hắn đã thấy Lý Khinh Ngữ từ lâu, chỉ là không có phần dương vệ vây quanh, không đủ nổi bật, mà Lý Khinh Ngữ lại không thể chủ động tìm người, nên không thể xác định vị trí của hắn. Nhờ Lý Thiên Mệnh nhắc nhở, theo ánh mắt của hắn, Lý Khinh Ngữ dễ dàng tìm thấy chàng thiếu niên đang nắm chặt tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm mình. Gặp lại, tự như đã qua vạn năm đồng dạng, có hơn 10 triệu sinh linh ngăn cách, khiến Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ, dù chỉ một bước cũng không thể tới gần nhau. Dù nàng muốn cố tỏ ra lạnh lùng, vẫn không nén được mà khẽ mỉm cười với hắn. Bởi vì nàng thực sự không thể nào lạnh lùng đối đãi hắn được. May mắn thay, không ai chú ý đến điều đó. Quá nhiều người, ánh mắt của tất cả đều dồn về phía Lý Thiên Mệnh. Lưu lại đám thanh niên bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng tìm được, thấy được lẫn nhau, Lý Thiên Mệnh liền không còn nán lại nữa. Trật Tự Thiên Tộc, lũ bỏ đi. Gã thiếu niên trông có vẻ nho nhã kia, lại bất thình lình thốt ra những lời này, rồi trực tiếp lao xuống, hòa mình vào trong phần Long Luyện Ngục. Điều này khiến 20 triệu tu luyện giả của Trật Tự Thiên Tộc tại chỗ ngẩn người. Loại trường hợp này, có kẻ dám nhục mạ như vậy, quả thực hiếm thấy. Ông! Mọi người không những không tức giận, ngược lại còn cười ồ lên. Dù sao, những lời này nghe quá trẻ con. Mặc kệ thiên phú tốt đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ ranh. Cứ xem đi, xem hắn tiến vào Lý Thần Giám cục, rồi sẽ kết thúc như thế nào. Lý Thiên Mệnh bước vào phần Long Luyện Ngục, đồng nghĩa với việc cuộc tranh đấu này đã chính thức bắt đầu. Nhiều người như vậy, làm sao có thể nhìn rõ những gì diễn ra bên dưới hang lớn, trong phần Long Luyện Ngục? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều phải ngồi xổm ở cửa hang để xem sao? Phần Long Luyện Ngục là nơi diễn ra những trận quyết đấu trang trọng, tự nhiên phải có những kết giới chi thuật tương tự như Tề Thiên Chi Nhãn, để có thể trình chiếu hình ảnh bên trong, một cách khái quát. Ngay khi Lý Thiên Mệnh bước vào, cửa động của phần Long Luyện Ngục liền bừng lên những mảng mây hồng rực rỡ. Những đám mây hồng đó chồng chất lên nhau, lan rộng ra, tạo thành một chiến trường bao la. Trên chiến trường, quang ảnh biến hóa, dần dần ngưng tụ thành vô số thần tai hỏa diễm. Những thần tai hỏa diễm này hội tụ lại một chỗ, tạo thành một biển dung nham núi lửa, giờ phút này đang cuộn trào sóng to gió lớn. Đây chính là cảnh tượng thực tế của phần Long Luyện Ngục. Những thần tai hỏa diễm này chỉ là hình ảnh, không hề nóng rực. Nhờ vậy, hàng chục triệu đại quân, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy rõ ràng những gì đang xảy ra bên trong phần Long Luyện Ngục, một cách khái quát. Thông qua tầng tầng lớp lớp thần tai hỏa diễm, giữa kiếm khí và hỏa diễm gào thét, lăn lộn, mơ hồ có thể nhìn thấy, còn thứ chín của Đế Tôn, Lý Thần Giám, đang đứng trên đỉnh của phần Long Luyện Ngục. Hắn một tay nắm chặt Long Huyết Thần Hoang Trường Cung, tay còn lại nắm thanh quyền, chờ đợi đối thủ của mình đến. Lý Thiên Mệnh nhảy vào cửa động. Hình ảnh của hắn lại xuất hiện trên những đám mây hồng, từ trên cao nhìn xuống, hướng về phía Lý Thần Giám mà đi. Giờ khắc này, Lý Thần Giám mở mắt ra, ánh mắt rực lửa, ngay lập tức khóa chặt lấy hắn. Nói thật, ta đã trải qua không ít chiến đấu ở Trật Tự Thiên Tộc, nhưng chưa từng có trận nào long trọng như hôm nay. Lý Thần dám nhếch mép, vừa cười vừa nói. Tiện nghi cho ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt đáp. Tiện nghi. Lý Thần dám khựng lại một chút. Hắn đại khái hiểu ý của Lý Thiên Mệnh. Đơn giản mà nói, chính hắn, Lý Thần dám, là nhờ có đối thủ là Lý Thiên Mệnh, mới có thể thu hút được sự chú ý, bởi vậy mà được tiện nghi. Ngươi đúng là biết tự giác vàng cho mình đấy. Không ngờ sau khi đánh bại Hạo Thần, ngươi lại tự đánh giá mình cao đến mức này. Lý Thần dám mỉm cười. À, Lý Thiên Mệnh lười biếng, không muốn lãng phí thời gian với hắn. Mục đích chính của hắn hôm nay không phải là đối thủ này. Trong lúc nói chuyện với Lý Thần Giám, ngân trần trong không gian cộng sinh của hắn đã bắt đầu dũng mãnh tiến ra. Chúng đi trước một bước, hóa thành những con gián vô hình, phân tán khắp phần long luyện ngục. Là côn trùng, chúng không hề sợ hãi ngọn lửa. Thân thể kiên cường, cho phép chúng sinh tồn càng lâu càng tốt trong phần long luyện ngục này. Điều này giúp Lý Thiên Mệnh chiếm lĩnh tầm nhìn toàn bộ phần long luyện ngục trong một thời gian rất ngắn. Sau này, mỗi khi đến những bí cảnh nào đó, ngân trần đều có thể làm như hôm nay, đi trước một bước. Với quy mô hành động lớn như vậy, người ngoài hầu như không thể phát hiện ra động tĩnh của chúng thông qua hình ảnh mây hồng. Trong chốc lát, bên trong phần long luyện ngục, đâu đâu cũng có ngân trần. Bố trí hoàn tất. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, 1 triệu con ngân trần trào ra, chặn giữa hắn và Lý Thần Giám. Dòng lũ kim loại thép này, ngay lập tức hóa thành vô số ngân sắc tri chu. Mỗi con đều phun ra vô lượng tơ bạc, quấn lấy nhau. Hơn 1 triệu con tri chu, trực tiếp tạo thành một tấm lưới lớn màu bạc, chắn trước mắt Lý Thần Giám. Lý Thần Giám không biết hắn muốn làm gì. Nhưng, đây là tín hiệu tấn công. Hắn một tay khống chế Long Huyết Thần Hoang, dù chỉ là một bộ phận, sự phản kháng của Long Huyết Thần Hoang cũng sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Đương nhiên, bản thân hắn không quan tâm đến phần đó. 20 mấy tuổi đầu, thắng vài trận nhỏ đã vội vã khoe mẽ, ta hơn ngươi vài tuổi, hôm nay sẽ dạy ngươi cách làm người. Lý Thần Giám cười lạnh một tiếng, sát cơ đã nảy sinh. Đừng tự giác vàng lên mặt mình được không? Sao lại hơn ta có mấy tuổi? Ngươi hơn ta những gấp đôi số đó đấy. Lý Thiên Mệnh vui vẻ đáp. Khi hắn nói, tấm mạng nhận lớn do 1 triệu con tri chu tạo thành cũng trở nên lớn hơn. Những sợi tơ màu bạc kia trông có vẻ nhỏ bé, nhưng thực chất chúng là thứ vạn giới vĩnh sinh thú dùng để kéo hàng tinh nguyên, dễ dàng cắt xé thân thể máu thịt. Miệng lưỡi vẫn rất dẻo đấy. Được thôi, ta sẽ bắt đầu từ cái miệng đó của ngươi. Lý Thần Giám không nghi ngờ gì nữa, đã nổi giận. Hắn biết rằng có 30 triệu người của Trật Tự Thiên Tộc đang theo dõi biểu hiện của hắn lúc này thông qua hình ảnh phía trên. Hắn liền trực tiếp động thủ. Hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thanh trật tự thần binh cấp 7 đỉnh cấp. Nhìn từ uy thế, uy lực của thanh trật tự thần binh cấp 7 này không hề kém cạnh Long Huyết Thần Hoang là bao. Đó là một thanh thần giản màu vàng, trông hơi giống xương sống, xung quanh đều là những kim thứ kiên cường, bên trong ẩn chứa vô cùng cương mãnh trật tự thần văn, cán dài gọn gàng, khí độ thẳng thắn thoải mái, cực kỳ uy nghiêm. Đây là Đông Đế thần giản. Cùng với Xích Tiêu Trảm Long, đều là những thần binh đỉnh cấp của Trật Tự Thiên Tộc. Nếu không phải là con của Đế Tôn, chắc chắn không thể sử dụng loại thần binh này. Thời khắc này, Lý Thần Giám, một tay Đông Đế thần giản, một tay Long Huyết thần hoang. Đương nhiên, thứ hắn ỷ vào nhất vẫn là Thức Thần Bát Kiếp đỉnh cấp, chính đại thần giám. Ngay khi Đông Đế thần giản xuất hiện, kiếp vòng hình vuông giữa mày hắn bắn ra thần quang. Trong ánh sáng lập lòe, 8 khối chính đại thần giám xuất hiện, giống như những ngọn núi vàng hình lập phương. Loại đế hoàng thần uy đó khiến người ta nghẹt thở. Có thể thấy, khi những ngọn lửa thần tai trên phần long luyện ngục thiêu đốt trên những chính đại thần giám này, thức thần đó thực sự đang hấp thụ hỏa diễm thần tai, giống như thép bị đốt đỏ. 8 khối thức thần giống như truyền quốc ngọc tỷ này trở nên đỏ rực, nóng hổi, uy lực càng thêm cuồng bạo. Đây chính là lý do Lý Thần Giám chọn phần long luyện ngục. Hắn là một người vô cùng cẩn thận. Đông Đế thần giản, chính đại thần giám. 2 con át chủ bài được tung ra, phối hợp với tinh luân nguyên lực của Lý Thần Giám, kẻ đã bước một chân vào thần dương vương cảnh, hắn giờ phút này mạnh hơn Tử Diệu Tinh Diệp Thần rất nhiều. Sức mạnh tích lũy sau hơn 50 năm tu luyện đều là thực chất, không hề hư ảo. Ầm ầm. Khi những chính đại thần giám trấn áp xuống, phần long luyện ngục bạo loạn bao trùm, vô số hỏa diễm thần tai cuộn về phía bầu trời, chiến trường trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, những người quan chiến bên ngoài đều không thể nhìn rõ tình hình chiến đấu. Ông, những chính đại thần giám này quả thực rất mạnh mẽ, cao hơn Lý Hạo Thần 3 trọng cảnh giới, uy lực mạnh hơn rất nhiều. Quá sức. May mắn thay, Lý Thiên Mệnh căn bản không có ý định đối đầu trực diện với hắn. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi Lý Thần dám ra tay trấn áp, tấm mạng lớn màu bạc do 1 triệu con tri chu tạo thành trước mặt hắn, trực tiếp úp xuống, lao về phía 8 khối 9 đại thần giám, đồng thời cũng chặn đường đi của Lý Thần giám. Ngân quang như trời sập, trực tiếp đè xuống. Phá! Lý Thần giám dùng lực lượng vô cùng cương mãnh, điều động 9 đại thần giám, muốn xé toạc những sợi tơ bạc vô lượng này. Lực lượng của hắn quả thực rất hung mãnh. Nhưng, thật ra, cảnh tượng lúc này rất giống trò quẳng tù tì. Lý Thần giám ra đá, Lý Thiên Mệnh trực tiếp ra vải. Sau đó, những sợi tơ bạc bền bỉ vô lượng này trực tiếp quấn lấy 9 đại thần giám, không thể thoát ra, khó có thể xé toạc. Trong lúc nhất thời, 9 đại thần giám va vào nhau, phát ra âm thanh chói tai, tia lửa tung tóe. Loại động tĩnh này khiến chính Lý Thần giám cũng bị cuốn vào trong hỗn loạn. Điên. Loại cản trở này cũng chỉ có thể ngăn chặn trong một khoảng thời gian. Khi 9 đại thần giám hướng về 4 phương 8 hướng, dùng những góc cạnh sắc bén trùng kích, cuối cùng cũng xé toạc được những sợi bạc vô lượng. Phanh phanh phanh. Lưới lớn đứt gãy. Lý Thiên Mệnh, ngươi. Lý Thần giám thoát khỏi vòng vây, định nổi trận lôi đình, không ngờ nhìn thấy hơn 1 triệu con tri chu trước mắt đột nhiên tản ra, lao về 4 phía. Đây đều là những cá thể chỉ lớn bằng ngón tay cái, căn bản không có cách nào truy đuổi. Đến khi Lý Thần giám kịp phản ứng, đừng nói tri chu, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng biến mất. Hắn chỉ có thể xác định, Lý Thiên Mệnh không chạy ra khỏi phần long luyện ngục. Người đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ lại rụt đầu như rùa đen à? Lý Thần giám khó tin, vừa cười lạnh vừa nói về phía xung quanh. Rụt cái đầu chó nhà ngươi, bản mèo đang đi tiểu trên đầu ngươi đấy, đến bắt ta đi. Một giọng nói bất thình lình vang lên, từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Lý Thần giám nhíu mày ngẩng đầu, liền thấy một con mèo đen nhỏ đang treo tức nhìn hắn, vẻ mặt khinh bỉ. Đừng nhìn con mèo đen này mềm mại đáng yêu, lôi đình màu đen cuốn quanh trên thân nó rất khủng bố. Trên đó còn có văn tự lưu chuyển, xem ra cũng là một nhân vật hung ác. Lý Thần giám nhận ra, đây là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. À, hắn lười biếng nhìn con mèo con này, vung vẩy 9 đại thần giảng mở đường. Trong phần long luyện ngục rộng lớn này, hắn vừa châm chọc, vừa ra tay, đánh tan toàn bộ hỏa diễm thần tai xung quanh. Xì xì xì. Từng đạo dịch thể mang theo lôi đình thiểm điện, bắn thẳng về phía Lý Thần giám. Tốc độ quá nhanh. Lý Thần giám tưởng là ám khí, dùng đông đế thần giảng bổ một trảm, dịch thể văng ra, một phần còn văng lên mặt hắn. Vị đạo thế nào? Lôi đình lóe lên, miêu miêu xuất hiện trước mặt Lý Thần giám, nhìn hắn như một tên trộm. Cút! Lý Thần giám giận không kiềm chế được, trực tiếp bạo sát đuổi theo. Ánh sáng vàng từ kiếp vòng hình vuông giữa mày hắn bắn ra, tốc độ nhanh đến kinh người, nhưng giữa điện thạch hỏa quang, hắc miêu kia vẫn tránh được, hơn nữa còn ghét bỏ nhìn Lý Thần giám, nói, đồ ngốc, ngươi chậm quá đi mèo, động tác cứng nhắc lại. Trên đỉnh đầu Lý Thần giám, 8 khối 9 đại thần giám điên cuồng càng quét. Phàm là người hoặc cộng sinh thú nào bị va chạm vào, đoán chừng đều phải thổ huyết nội thương. Lý Thiên Mệnh, đừng cố làm ra vẻ thần bí, có gan thì lăn ra đây, giở trò hề này có ý gì? Chính ngươi nghênh chiến, sau khi đi vào, lại làm con rùa đen rụt đầu, trốn trốn tránh tránh. Lúc trước nói đến như vậy dõng dạc, bây giờ lại như tiểu cậu trốn trốn tránh tránh, có ý gì? Ngươi không ngại mất mặt, Cửu Long đế quân bên ngoài, không ngại mất mặt sao? Hắn hỏi liền 4 câu. Đều là mỉa mai Lý Thần giám ta đây thực sự là khoái trá a, hắn ta vốn dĩ có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ, cái tên Lý Thiên Mệnh kia lại có thể vô sĩ đến mức độ này. Mọi người ai nấy đều một lòng hướng về hắn, mong hắn đứng ra nghênh chiến, kết quả hắn lại bày trò bịt mắt trốn tìm thế này. Nơi đây là phần Long luyện ngục, chiến trường trang trọng nhất của Hiên Viên Long Tông, xưa nay chỉ có bậc anh hùng hào kiệt mới dám đến đây quyết chiến. Ngươi cái loại rùa đen rút cổ này, còn dám vác mặt đến đây ư, ha ha, Hiên Viên Long Tông ra sức ủng hộ, dày công vun trồng ngươi. Ai ngờ ngươi lại đem mặt mũi của cả tông môn ném đi không còn một mảnh. Lý Thần giám ta đây cũng có chút nổi giận rồi đấy. Ta đây liền dùng 9 đại thần giám, tại cái phần long luyện ngục này điên cuồng càn quét. Ai ngờ Lý Thiên Mệnh kia lại trốn chui nhủi, với cái phạm vi rộng lớn của phần long luyện ngục cùng hỏa diễm thần tai dày đặc, nhất thời ta đây thật khó mà tìm ra hắn. Tình huống này, quả thực nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không chỉ Lý Thần giám ta đây, mà cả hơn 10 triệu người bên ngoài kia cũng đều ngây người trước hành động kỳ lạ của Lý Thiên Mệnh. Trong khi Lý Thần giám ta đây không ngừng nhục mạ, thì bên phía Trật Tự Thiên tộc cũng một mảnh ồn ào. Những lời mắng chửi, chế nhạo tương tự như của Lý Thần giám ta đây, vang vọng không ngớt bên tai. Tiểu tử này nghiêm túc đấy à, mẹ nó, hắn định đánh du kích chiến hả? Đây là ý gì đây? Bái phục. Cái danh phần Long luyện ngục là do Hiên Viên Long Tông tự thổi phồng, giờ thì hay rồi, cái tuyệt thế yêu nghiệt mà chúng nó ủng hộ lại chà đạp nơi thần thánh này không thương tiếc. thật là trò cười cho thiên hạ. Từng tràng cười càng rỡ, thậm chí cười đến đau cả bụng, vang lên không chút kiêng nể. Đây quả là chuyện mất mặt xưa nay chưa từng có. Không, không, không, ta đây thấy cái tên Lý Thiên Mệnh này rất thông minh. Hắn tự biết không phải đối thủ của Lý Thần Giám, nên mới dùng kế quanh co, tránh né mũi nhọn, âm thầm tăng cường tu vi. Chờ một hai năm sau, hắn sẽ cùng Lý Thần Giám giao phong trực diện, một lần hành động đánh tan. Phù. Lời này vừa thốt ra, mọi người lại càng cười lớn. Thực tế, bởi vì Lý Hạo Thần chiến bại, trật tự thiên tộc luôn có một cảm giác bị khuất khi đối diện với Lý Thiên Mệnh. Dù cho Lý Thần Giám ta đây đánh tan Lý Thiên Mệnh, đó cũng là lẽ thường, sự bị khuất của chúng chỉ có thể được giải tỏa một phần. Nhưng giờ đây, Lý Thiên Mệnh lại lâm trận bỏ chạy, mất hết mặt mũi. Thế là, sự bị khuất kia được giải phóng hoàn toàn. Trong khoảnh khắc, đám tu luyện giả của trật tự thiên tộc và ẩn long điện đều có một cảm giác hả hê, ngẩng cao đầu. Tiểu tử này triệt để sụp đổ hình tượng. Trước đây hắn miêu tả bản thân mình anh tuấn uy vũ thế nào, ai ngờ cũng chỉ là một tên trộm gà bắt chuột. Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm vẻ mặt sung sướng nói. Bảy vị đối diện kia chắc là không ngờ tới, từng người một mặt mày tái mét, ha ha. Lý Dược Sư chỉ vào Thất Long Hoàng, hắn cười vui vẻ nhất. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Thất Long Hoàng chẳng những sắc mặt không tốt, mà còn tụng lại một chỗ, không biết đang tranh cãi cái gì, ồn ào đến đỏ cả mặt tía tai. Bạch Long Hoàng gan cũng lớn đấy, vì bảo vệ tiểu tử này mà dám cãi nhau với Thánh Long Hoàng. Minh Long Hoàng cười lạnh nói. Ai mà biết được. Nghe nói ả này không quá đoan chính, từ sau khi thủ tiết thì thay đổi hẳn, có khi cấu kết cả với Dương Sách, Cổ Kiếm Thanh Sương, Vân Thiên Khuyết. Ả che chở Lý Thiên Mệnh như vậy, e rằng không chỉ đơn giản là con trai đâu. Huyết Long Hoàng mặt mày âm độc, đầy vẻ ghét bỏ. Nói không chừng, e rằng không phải, những từ ngữ này đều là những lời bôi nhọ vô căn cứ. Nói thẳng ra, trong cái thế đạo này, một người phụ nữ xinh đẹp như ả, sau khi mất đi chỗ dựa mà còn ra mặt chống đối, sẽ khiến những kẻ tâm địa tối tâm nảy sinh những ý nghĩ bậy bạ. Cũng không biết, cái tên Lý Thiên Mệnh kia định trốn bao lâu đây? Cái bản lĩnh ẩn núp này cũng không tệ, chúng ta một lần cũng không thấy hắn. Trúc Long Hoàng nhíu mày nói. Không quan trọng, cứ để hắn rụt lại đi, thời gian càng dài, đối diện càng mất mặt. Chờ chúng nó tranh cãi nhiều, cái gì Cửu Long Đế Quân, tự sụp đổ thôi. Lý Tiêu Diêm cười nói. Xác thực, mất mặt. Ngay cả Lý Duẩn Tịch cũng không nhịn được mà nói một câu. Lý Khinh Ngữ nhàn nhạt liếc nhìn ả một cái. Thật lòng mà nói, nàng hận không thể xé nát cái miệng của những người này. Trong tình cảnh này, nàng chỉ có thể phẫn uất trong lòng, thầm nghĩ, chờ xem, không lâu đâu, cà cà ta sẽ đánh sưng mặt các ngươi. Thất Long Hoàng thật sự đang cãi nhau ư, chỉ là diễn kịch mà thôi. Để tranh thủ thêm thời gian cho Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần trật tự thiên tộc không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, chúng sẽ không làm gián đoạn tiến trình của Lý Thiên Mệnh. Bất quá, hơn 10 triệu người thuộc Cửu Long Đế Quân phiền muộn, khó chịu, điều này tạm thời không thể tránh khỏi. Cái bộ dạng của Lý Thiên Mệnh bị đối diện chế giễu, mỉa mai, Hiền Viên Long Tông bên này, mọi người cũng chỉ có thể cúi đầu, mặt mày tràn đầy bất đắc dĩ. Gia gia, Lý Thiên Mệnh thà oanh oanh liệt liệt đánh một trận, như vậy còn đỡ mất mặt, hắn làm như vậy là vì cái gì chứ? Long Lang luôn đi đến bên cạnh Thánh Long Hoàng, khó hiểu hỏi. Chứng kiến Hiền Viên Long Tông bị giễu cợt, hắn chắc chắn vô cùng khó chịu. Lần ước chiến này, chúng đã nghe thấy trong kết giới long của Hồng Liên giới. Khi ấy, đám đệ tử trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, xin ra mặt ủng hộ Lý Thiên Mệnh, kết quả tràn đầy phấn khởi đến, lại thấy Lý Thiên Mệnh bỏ trốn, chỉ còn lại một con mèo bị Lý Thần Giám túm lấy chạy. Cảnh tượng này xảy ra ở phần Long Luyện Ngục, chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội lên đầu chúng. Chờ một chút đi. Thánh Long Hoàng nói. Vâng. Long Lang lung cắn môi, nói, ta vẫn hy vọng, dù thắng hay thua, hắn có thể đứng ra nghênh chiến. Đúng vậy. Rất nhiều người đều nói như vậy. Chạy trốn ở phần Long Luyện Ngục, thật sự quá khó coi. Thời gian càng dài, Hiền Viên Long Tông bên này lại càng xấu hổ. Kiếm khí phần Long Luyện Ngục rất hợp với ta, nhưng dù sao nó cũng chỉ ở ngoài cùng, để sau cùng nếm thử vậy. Trong khi mọi người đang nghị luận ầm ĩ, Lý Thiên Mệnh đã sớm chìm xuống đáy phần Long Luyện Ngục. Dưới đáy mới là địa bàn của cấp 7 thần tai kiếm khí phần Long Luyện Ngục kiếm khí. Đây là thần tai chi vương, những hỏa diễm thần tai còn lại đều là sản phẩm phái sinh của nó. Rống. Đạo phần Long Luyện Ngục kiếm khí kia ngừng kết thành một đầu hỏa diễm thần long dài vạn mét, chiếm cứ dưới đáy. Quả thực giống hệt một con thần long thực thụ. Lực lượng ẩn chứa trên thân nó khiến Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Cấp 7. Hắn cắn môi, nhịn xuống nỗi kinh hoàng trong lòng, vượt qua phần Long Luyện Ngục kiếm khí, tìm đến kết giới dẫn đến tầng Kiếm Long Hải Ngục còn lại. Kết giới trật tự cấp 6. Lý Thiên Mệnh duỗi hắc ám tí ra, đã lâu không dùng đến thiên phú của Trọng Thiên nhất tộc, có chút xa lạ. Giống như cầm chìa khóa, nhẹ nhàng linh hoạt mở khóa, mở cửa phòng. Đây không phải là phá cửa xông vào. Chính vì vậy, loại động tĩnh này sẽ không kinh động đến Chúc Long Hoàng đang nắm giữ Thương Long Tuyền. Sư. Lý Thiên Mệnh thuận lợi bước vào trong đó. Thoát ly phần Long luyện ngục. Gần như ngay lập tức, thế giới trước mắt hoàn toàn biến đổi. Kiếm Long Hải ngục tầng thứ hai, Hắc Ma Long Uyên. Ở nơi này, có một đạo đỉnh cấp cấp 7 thần tai kiếm khí khác, tên là Hắc Ma Long Uyên kiếm khí. Dưới chân toàn bộ thế giới, hoàn toàn đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, vô số khói đen hình thành một mảnh hắc hải, lại hoặc là dung nham dưới lòng đất màu đen, đang cuồn cuộn, bao phủ dưới chân. Còn có tiếng thần long gầm thét cẩn trọng, đinh tai nhức óc, trực tiếp xâm nhập vào tâm linh. Chính là ngươi. Lý Thiên Mệnh nghiến răng. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không, bao nhiêu kế hoạch cũng trở nên vô nghĩa. Thế là, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, nghiến chặt răng, lao thẳng xuống phía dưới. Cả người đâm vào vực sâu hắc ám kia, trong nháy mắt bị nhấn chìm. Hắc Ma Long Uyên kiếm khí, tìm được một đạo kiếm khí này, cũng nằm sâu dưới đáy tầng này. Khi Lý Thiên Mệnh lần đầu nhìn thấy nó, toàn thân giới tử đều chấn động. Đó là một con thần long dài đến vạn mét. Toàn thân đen kịt như mực. Mỗi bộ phận trên thân thể nó đều được tạo thành từ vô số đạo Hắc Ma Long Uyên kiếm khí to bằng cánh tay. Cho nên, có thể nói đây là một đạo Hắc Ma Long Uyên kiếm khí, cũng có thể nói là sự tụ hợp của hàng trăm ngàn đạo kiếm khí. Toàn bộ thần tai kiếm khí Hắc Ma Long Uyên này, kỳ thực đều do nó tiêu tán ra. Nhìn kỹ, mới phát hiện đầu và đuôi của Hắc Long này đều là đầu rồng. Hai cái đầu luôn tỏa ra hắc vụ. Hắc vụ này tràn đến thân thể, dù là thiên tinh luân chi thể của Lý Thiên Mệnh cũng bị ăn mòn, mục nát. Tựa như độc dịch xâm nhập, huyết nhục thối rữa. Đây chính là hiệu quả ăn mòn huyết nhục của Hắc Ma Long Uyên kiếm khí. Nó vô cùng thích hợp với thần tai kiếm khí Hắc Long. Thâm Uyên kiếm thứ. Một khi thành tựu kiếm thể, Lý Thiên Mệnh có thể trực tiếp đứng ở đỉnh phong đẳng cấp về kiếm thể trong trật tự chi địa. Hắc Long hắc ám to lớn khiến Lý Thiên Mệnh có chút kinh hãi. Nhưng nghe Ngân Trần nói về sự trào phúng của trật tự thiên tộc, hắn hiểu rằng mình không còn đường lui. Hít sâu một hơi, hắn xông lên phía trước. Liều mạng. Ngươi không giết được ta, ta sẽ nuốt chửng ngươi. Hắn khiêu chiến thần tai kiếm khí cấp 7 chủ yếu dựa vào ba tiền đề. Thứ nhất, hắn đã dung hợp thần tai kiếm khí cấp 6. Kiếm thể đã rất mạnh, cơ sở vững chắc. Thứ hai, hắn có thanh linh tháp, đây là căn bản, giúp hắn chịu đựng được tổn hại nhục thân nhất định. Thứ ba, hắn có vảy rồng cửu long đế tôn để lại. Mảnh vảy rồng cửu sắc nằm trên Đông Hoàng kiếm, mà kiếm long hải ngục này cũng do cửu long đế tôn kiến tạo. Thậm chí, phần lớn thần tai trong này đều do hắn thu thập năm xưa. Lúc này, Lý Thiên Mệnh triệu hồi thanh linh tháp, tay cầm Đông Hoàng kiếm, lao thẳng về phía Hắc Ma Long Uyên kiếm khí. Rống. Hắc ám cự long đang ngủ say dường như có thần trí, nhận ra ý đồ của Lý Thiên Mệnh. Nó tự như thần binh, tự nhiên muốn tự mình chọn chủ nhân. Lúc này, Lý Thiên Mệnh phải vượt qua khảo nghiệm của nó. Đây là điều khó khăn nhất. Hàng Long. Ầm ầm ầm. Mọi người không ngờ rằng động tĩnh ở tầng thứ hai Hắc Ma Long Uyên lại lớn hơn tầng thứ nhất. Chỉ là kết giới không hề lay động, người bên ngoài không phát hiện ra động tĩnh ở đây. Bọn họ vẫn còn đang giễu cợt. Đây chắc chắn là một cuộc khiêu chiến cực hạn, một hành trình sống đi chết lại. Trong cuộc đối kháng với Hắc Ma Long Uyên kiếm khí, Lý Thiên Mệnh đã trải qua một lần ngưng tụ kiếm thể thảm thiết nhất. Trong quá trình hút vào, dung hợp, kiếm khí này cũng gây ra đả kích hủy diệt cho thân thể máu thịt của hắn. May mắn, có thanh linh tháp. May mắn, vảy rồng cửu sắc có thể giúp Lý Thiên Mệnh trấn áp, an ủi thần tai kiếm khí cấp 7 này. Hắn nghiến răng, liên tục khiêu chiến. Hiên Viên Long Tông là căn cơ của ta, nếu họ thất bại, ta chỉ là con kiến hôi có thể bị giết bất cứ lúc nào, làm sao mang khinh ngữ đi, thậm chí cứu nghĩa phụ ta. Muốn sống tiếp, ta chỉ có thể vượt qua cửa ải khó khăn, từng bước tranh thủ. Hắn có dự cảm rằng những vấn đề phía trước sẽ càng thêm khó khăn. Cho nên, ngoài phấn đấu, hoàn toàn không có đường lui. Nghĩa phụ, so với 14 năm tuyệt vọng của người, chút đau khổ này của ta không đáng là gì cả. Liên tục cắn răng, hắn kiên trì bên bờ sinh tử. Hắn đem thần long dài vạn mét này, từng mét một, cưỡng ép đoán tạo vào giới tử, triệt để thay đổi kết cấu giới tử. Đây chắc chắn là một lần tăng cường kiếm thể chưa từng có. Huynh Hỏa, chia cho ngươi một ít. Lý Thiên Mệnh thực sự không chịu nổi nữa. Ai ai, đừng mà, ai ai. À, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa của Huynh Hỏa vang vọng trong Hắc Ma Long Uyên. Ha ha. Quả nhiên, cùng nhau chịu khổ vẫn là thoải mái nhất. Hắn không biết đã qua bao lâu. Dù sao, Ngân Trần nói rằng bên trên vẫn còn khống chế được, hắn vẫn kiên trì. Cho đến khi hắn chìm ngập toàn bộ kiếm khí Hắc Ma Long Uyên dài vạn mét, hắn đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt. Lúc này, toàn thân giới tử của Lý Thiên Mệnh gần như biến thành màu đen. Hắn dường như biến thành một con nhím mang kiếm khí phong mang, hắc vụ nồng đậm tỏa ra từ người hắn, khiến hắn trông như một cái trì kiếm khí. Hơn nữa, những kiếm khí này đều mang hình dáng thần long. Mang theo ý chí thần long, càng thích hợp với Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. TT. Một người, như vạn kiếm tụ hợp. Ánh mắt giết người không còn là hy vọng xa vời. Thậm chí ngay cả Huỳnh Hỏa, sau khi chia sẻ một phần thần tai kiếm khí cấp 7, cũng có cảm giác thoát thai hoán cốt. Trên những sợi lông vũ thần hỏa kiếp, toàn là kiếm khí bạo loạn, tùy tiện đâm một cái cũng là sát chiêu. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Huỳnh Hỏa kêu cha gọi mẹ nói. Nghĩ em gái ngươi, chúng ta là tặc, tiếp tục. Lý Thiên Mệnh tóm lấy nó, tiếp tục đi xuống. Càng xuống sâu, động tĩnh càng lớn, nhưng bên ngoài càng không phát hiện ra. Thu phục Hắc Ma Long Uyên kiếm khí chỉ là bắt đầu. Tiếp theo là những hành trình thống khổ lặp đi lặp lại. Ngươi chưa điên, ta sắp điên rồi. Huỳnh Hỏa gào khóc nói. Nhưng không còn cách nào, ai bảo chúng nó là lão đại chứ. Tự nhiên phải gánh vác tất cả. Đau đớn trên da thịt sẽ qua đi. Chỉ có thống khổ trong tâm hồn mới là vĩnh cửu. Cho nên, bảo vệ tốt người mình yêu, sẽ không có thống khổ trong tâm hồn. Mang theo niềm tin như vậy, Lý Thiên Mệnh tiếp tục kiên trì. Kiếm Long Hải Ngục tầng thứ tư Ngân Hà Kiếm Ngục, Ngân Hà Kiếm Ngục kiếm khí. Đến tầng thứ tư, trước mắt toàn là kiếm khí kim loại ngân sắc, mãnh liệt, sắc bén, giống như lưỡi dao ngân sắc, khiến Lý Thiên Mệnh thủng trăm ngàn lỗ. Sau khi nhập thể, hắn trở thành một người kiếm kim loại. Kiếm Long Hải Ngục tầng thứ 10 Phệ Hồn Thương Long, Phệ Hồn Thương Long kiếm khí. Đây là thần tai kiếm khí cấp 7 thích hợp thi triển Bạch Long. Thánh Nguyên Diệu Hồn, gây sát thương cực lớn cho thần hồn, thức thần lực. Thần long màu tái nhợt này cũng dài tới vạn mét, thực sự câu hồn đoạt phách. Kiếm Long Hải Ngục tầng 15 Phù Đồ Luyện Huyết, Phù Đồ Luyện Huyết kiếm khí. Sâu đến tầng 15, uy lực của Phù Đồ Luyện Huyết kiếm khí càng không cần phải nói. Bốn đạo thần tai kiếm khí cấp 7, một đạo so với một đạo hung mãnh. Hơn nữa đều phù hợp với Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Ngoài tầng 4 này, còn có 14 tầng nữa, đều sở hữu thần tai kiếm khí đỉnh phong, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh không thể mang đi chúng. Tất cả đã xong. Lúc này, kiếm thể của Lý Thiên Mệnh đã đạt đến một cấp độ không thể tưởng tượng được. Trong giới tử, kiếm khí mãnh liệt. Hàng chục tỷ giới tử đều có thể bộc phát kiếm khí, không cần chiêu thức, cũng có thể ngang dọc. Hắc Ma Long Uyên, Ngân Hà Kiếm Ngục, Phệ Hồn Thương Long, Phù Đồ Luyện Huyết. Còn thiếu phần Long Luyện Ngục ở trên cùng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra bốn đạo kiếm khí thần quang. Sư. Hắn bắt đầu trở về. Người bên ngoài chắc hẳn đã đợi quá lâu rồi, thời gian trôi qua thật lâu. Phần lớn kẻ trên phần Long Luyện Ngục kia đều đã mất kiên nhẫn. Tâm tình bọn chúng vặn vẹo hết cả. Trật tự thiên tộc cùng Ẩn Long Điện lúc đầu còn chế giễu, mỉa mai. Nhưng thời gian dài đằng đẵng, Lý Thiên Mệnh tự như biến mất khỏi phần Long Luyện Ngục, khiến bọn chúng có chút nóng nảy bất an. Bọn chúng nào có rảnh rỗi mà xem lũ tiểu bối kia đánh nhau. Chủ yếu là muốn biết một cái kết cục. Lý Thiên Mệnh không thấy bóng dáng, thì lấy đâu ra kết cục. Không chỉ bọn chúng, phía Cửu Long Đế Quân cũng có kẻ chán ngán, bỏ về trước. Dù sao ai nấy đều có việc riêng. Hơn nữa, chuyện này càng ngày càng khó lường, khiến lửa giận của hai bên chiến trường đều bùng lên mạnh mẽ. Chúc Long Hoàng, Lý Thiên Mệnh kia có khi nào đã chìm xuống dưới rồi không? Nghe nói phần Long Luyện Ngục này chỉ là tầng thứ nhất của Kiếm Long Hải Ngục thôi. Lý Duẩn Tịch bỗng nhiên hỏi. Chúc Long Hoàng ngẩn ra, đáp, rất khó có khả năng. Mỗi một tầng đều có kết giới ngăn cách, ta có Long Tuyền trong tay, nếu nó bị phá hoại, ta sẽ biết ngay. Cứ thế này mãi không phải cách hay. Hay là ta xuống đó bắt hắn lên, để hắn đấu với Lý Thần Giám. Lý Duẩn Tịch sốt ruột nói. Không ổn. Như vậy không hợp quy củ của phần Long Luyện Ngục, đối diện cũng không chịu đâu. Thôi cứ để bọn chúng tự giải quyết, rửa sạch mặt mũi. Chúc Long Hoàng nói. Lý Duẩn Tịch cũng thấy để Lý Khinh Ngữ đợi lâu như vậy thật quá thất lễ. Đang lúc bọn họ bàn bạc, bỗng nhiên có người hô hoáng. Ta thấy hắn rồi. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng lòi mặt. Hắn mới chui ra từ bụng mẹ, Lý Thần Giám lật tung cả phần Long Luyện Ngục cũng không tìm thấy hắn. Coi như xuất hiện đi, nhưng hình như Lý Thần Giám vẫn chưa thấy hắn. Hắn đang làm gì vậy? Khiêu khích kiếm khí của phần Long Luyện Ngục. trong khoảnh khắc, vạn chúng xôn xao. Lần hiện thân này của Lý Thiên Mệnh rõ ràng gây náo động lớn. Nguồn cơn náo động đến từ kiếm khí phần Long luyện ngục. Trước kia, ngay cả Lý Thần Giám cũng không dám trêu chọc nó. Nhưng giờ khắc này, vừa mới lộ diện, mọi người kinh ngạc thấy hắn cầm kiếm, vậy mà xông thẳng về phía kiếm khí phần Long luyện ngục. Có bệnh nhà, đây là thằng thiểu năng trí tuệ thích vui đùa, hắn coi kiếm khí phần Long luyện ngục là đất sét nặng dung, à phía trật tự thiên tộc, nhiều kẻ gà gật buồn ngủ cũng bị đánh thức, nhất thời đổ dồn ánh mắt qua. Bọn chúng kinh ngạc phát hiện, dáng vẻ kia của Lý Thiên Mệnh, thật sự là đang hàng phục kiếm khí. Hắn coi Lý Thần Giám là cục đá, Lý Thần Giám phát hiện hắn rồi. Cuối cùng, chiến trường hơn nghìn người tụ tập này cũng sôi sục lên. Nắm chặt thời gian, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ trấn áp kiếm khí phần Long luyện ngục. Nhưng con hỏa diễm thần long dài 10.000 mét này tính khí quá lớn, vẫn gây ra động tĩnh không nhỏ. May mắn, hắn đã có kinh nghiệm từ trước. Ầm ầm ầm. Thần tai kiếm khí cấp 7 điên cuồng cọ rửa thân thể hắn. Hỏa diễm là thứ hắn quen thuộc nhất, nên kiếm khí phần Long luyện ngục gần như là dễ dàng nhất. Điều phiền phức duy nhất là Lý Thần Giám chắc chắn sẽ quấy nhiễu hắn. Quả nhiên không sai, hắn xuất hiện rất nhanh. Ngươi cũng chịu chui ra khỏi vỏ rùa rồi à? Lý Thần Giám cười lạnh một tiếng. Sự kiên nhẫn của hắn đã sớm bị tiêu hao sạch sẽ. Vừa thấy mặt, hắn chửi một câu, giơ thẳng chính đại thần giám, hướng Lý Thiên Mệnh phủ đầu đập tới. Ầm ầm. Ngăn hắn lại. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng, ngũ đại cộng sinh thú cuối cùng cũng xuất hiện đầy đủ. Miêu miêu trêu đùa Lý Thần Giám nãy giờ, cuối cùng cũng về vị trí. Cuối cùng cũng đánh nhau. Lý Thiên Mệnh tai kiếp khó thoát. Chiến trường dần dần sôi trào. Phía trật tự thiên tộc càng thêm hưng phấn phát tiết. Còn phía Hiên Viên Long Tông càng thêm khẩn trương. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh xông thẳng vào trong thân thể phần Long luyện ngục, Lý Thần Giám dùng chính đại thần giám mở đường, đuổi giết tới. Một mặt hắn phải chịu sự ngăn cản của cộng sinh thú Lý Thiên Mệnh, mặt khác kiếm khí phần Long luyện ngục cũng không phân biệt mà công kích hắn. Ầm ầm. Trang diện lại lần nữa lâm vào hỗn loạn. Mọi người bỗng nhiên ngây người. Bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Lý Thiên Mệnh vẫn đang trốn tránh, nhưng mục đích của hắn tự như là đang hấp thu thần tai kiếm khí cấp 7 kia. Hắn đang đoán tạo kiếm thể. Hắn điên rồi à? Đối thủ ngay bên cạnh mà hắn còn làm chuyện này, hơn nữa đây còn là thần tai kiếm khí cấp 7. Không thể tưởng tượng nổi. Vì thần tai kiếm khí bao phủ, tranh đấu trên chiến trường có lúc không rõ ràng lắm. Nhưng mọi người vẫn có thể thấy, Lý Thiên Mệnh đang trì hoãn thời gian. Đáng sợ hơn là, kiếm khí phần Long luyện ngục mỗi lần xuất hiện, dường như đều giảm bớt. Mà Lý Thần Giám vậy mà lâm vào triền đấu, liên tục bị ngăn cản. Dù hắn có ưu thế nghiền ép, lại không thể gây thương tích thật sự cho Lý Thiên Mệnh. Cái này. Nhất thời, sắc mặt nhiều người rốt cuộc biến đổi. Đùa à? Đây là thần tai kiếm khí cấp 7 là cải trắng à? Cho dù là phía trật tự thiên tộc, thấy cảnh này, nhiều người cũng há hốc mồm, nhìn nhau ngơ ngác. Không thể tưởng tượng nổi. Quá vô lễ, đáng chết. Khả năng dây dưa của cộng sinh thú hắn thật sự quá lợi hại. Nhất là đám côn trùng, con mèo kia, còn có gốc cây kia, đương nhiên, còn có con chim kia nữa. Lý Thiên Mệnh cũng cố gắng để chúng tránh né mũi nhọn của Lý Thần Giám. Lấy vô lượng ngân ti của Ngân Trần làm ví dụ, dây dưa hắn là xong việc. Nói thật, có thể cuốn lấy Lý Thần Giám, chứng tỏ Lý Thiên Mệnh cũng không đến nỗi quá kém cỏi. Hắn có bản lĩnh này, hoàn toàn có thể đòi lại mặt mũi, lúc đầu hắn trốn chui trốn lủi làm gì. Hiển nhiên, phía trật tự thiên tộc sẽ không ai nói ra sự thật. Mọi người bắt đầu chết lặng. Chết lặng nhìn Lý Thần Giám càng thêm phát điên, lâm vào biển trùng và biển hoa. Đáng sợ là trong tranh đấu giữa Lý Thiên Mệnh và kiếm khí phần Long luyện ngục, kiếm khí phần Long luyện ngục thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Càng ngày càng nhỏ. Tốc độ thu nhỏ lại càng lúc càng tăng lên. Điều này dẫn đến, trong nửa đoạn sau, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nghiền ép kiếm khí phần Long luyện ngục. Sau khi chinh phục nó, đạo kiếm khí này trực tiếp rót vào bên trong thân thể hắn. Ầm ầm ầm. Áo ảnh thần long to lớn, lửa giận ngập trời, xuất hiện sau lưng hắn. Hỏa diễm kiếm khí điên cuồng gào thét. Thời khắc này, thần uy của Lý Thiên Mệnh cuộc khởi. Kiếm quang loạn xạ trong đôi mắt hắn, lập tức trở nên đáng sợ hơn nhiều. Điên rồi. Ta lạy, hắn luyện hóa kiếm khí phần Long luyện ngục. Ta lạy. Ta lạy. Ta mù rồi à? Từ giờ khắc này trở đi, không chỉ phía Hiên Viên Long Tông, mà ngay cả những kẻ đối diện, trong nhất thời đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn chúng quả thực không thể tin vào mắt mình. Nhất là đám người trước kia chế giễu mỉa mai, hiện tại càng khó chịu. Điều này cũng không thể thay đổi sự thật là hắn đã chạy trốn trước khi chiến đấu. Phách lối cái gì? Lát nữa sẽ bị đánh về nguyên hình thôi. Kết quả là, bọn chúng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Nhưng không biết vì sao, thời khắc này Lý Thiên Mệnh khiến bọn chúng sinh ra một chút lo lắng. Oanh! Giờ khắc hàng phục phần long luyện ngục, Cửu Long Đế Quân rốt cục thấy được thuộc tính kỳ tích trên người Lý Thiên Mệnh. Bất kể trước đó Lý Thiên Mệnh trốn chui trốn lũi khiến bọn chúng bực bội thế nào, bây giờ chỉ cần Lý Thiên Mệnh cho ra một tia hy vọng, đám người Hiên Viên Long Tông lập tức cuồng hô lên. Tiếng trống chấn thiên, ánh mắt nóng rực, trực tiếp phản công đối diện. Bao gồm Long Lang Lung và các đệ tử trẻ tuổi khác, nhất thời đều nắm chặt song quyền, khàn giọng hò hét, thần sắc kích động. Lý Thiên Mệnh. Yên lặng quá lâu, cái tên này cuối cùng cũng chấn động Vạn Long Thần Sơn của Hiên Viên Long Tông ầm ầm. Hỏa diễm còn sót lại của phần long, luyện ngục vẫn còn rung chuyển dữ dội. Đây chính là khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh vừa mới giải quyết xong phần long luyện ngục. Hắn vừa quay đầu lại liền thấy Lý Thần Giám đang dùng chính đại thần giám trấn áp trên lưng Lam Hoang. Còn có mấy cái chính đại thần giám khác đè lên Tiên Tiên, đập nát Thánh Quang Thủy Tiên gần một nửa. Huynh Hỏa và Miêu Miêu đang đối đầu trực diện với Lý Thần Giám. Ưu thế về lực lượng của đối phương quá lớn. Để bảo vệ Lý Thiên Mệnh, bọn nó không thể không bị cuốn vào, đổi sang chiến đấu trực diện. Điều này tạo cơ hội cho Lý Thần Giám xé toạc phòng tuyến của bọn nó. Ngươi cái cộng sinh thú này cũng được đấy, ít nhất còn có gan hơn ngươi. Lý Thiên Mệnh, ngươi cái gọi là đệ tử Thiên Cung, cũng chỉ là một tên bỏ đi, phế vật từ đầu đến cuối. Lý Thần Giám bị chơi xỏ lâu như vậy, đã sớm nổi cơn thịnh nộ. Ông! Hắn dùng ba cái chính đại thần giám mở đường, tạo thành thế tam giác vững chắc, như ba tòa kim sơn ầm ầm giáng xuống. Lần này hắn rốt cục áp sát được Lý Thiên Mệnh. Những thức thần còn lại tạm thời chặn đứng Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn hắn, vẻ mặt chế giễu, ta là phế vật. Không đúng, đám đế tôn chi tử các ngươi, từ hạng nhất đến hạng 10, mới thật sự là phế vật. 10 tên các ngươi gộp lại cũng không bằng một sợi tóc của Cửu Nguyệt thần nữ. Thảo nào đế tôn khinh thường các ngươi như vậy. Ta chỉ cần nhìn ngươi một cái là biết ngay ngươi là một cái giá áo túi cơm vô dụng. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Hắn cười lớn. Nghe lén ngôn ngữ của Lý Thần Giám đã lâu, Lý Thiên Mệnh sớm biết nỗi đau của hắn nằm ở đâu. Vừa nói ra những lời này, sắc mặt Lý Thần Giám quả nhiên méo mó. Trực tiếp trở nên âm u, tái nhợt. Đi chết đi. Hắn giận dữ gầm lên, thanh âm uy nghiêm, chấn động cả đất trời. Vạn thánh tinh tướng. Tinh tướng độc thuộc của hắn ầm ầm triển khai, hàng ngàn vạn khối lập phương tinh thần xếp thành hàng trên bầu trời, bao trùm cả không gian. Trong chốc lát, những ngôi sao này như đang trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh, khiến hắn như phải gánh cả ngọn núi. Chiêu này hắn đã từng thi triển với Huỳnh Hỏa và đồng bọn, hiệu quả rất tốt. Chỉ là khi đó, Lý Thiên Mệnh không có cách nào giúp đỡ. Khi Lý Thiên Mệnh cầm lấy Đông Hoàng Kiếm, lao về phía Lý Thần Giám, bên ngoài mới thực sự sôi trào. Lúc này mới có nghĩa là Lý Thiên Mệnh dám đánh. Thua cũng không sao, đối mặt với đế tôn chi tử gấp đôi tuổi, thua cũng là hào kiệt. Đúng. Vô số người của Hiên Viên Long Tông hô hoáng. Điều này chứng minh hôm nay Lý Thiên Mệnh chỉ cần dám đánh, hắn cũng không tính là thua. Ít nhất cũng ngẩng cao đầu. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh của chúng sinh. Đúng, chính là cảm giác này. Hắn cần, chính là dẫn dắt khát vọng của tất cả mọi người ở Thái Dương Vạn Tông, trở thành một trụ cột tinh thần. Dù chỉ là tiểu bối, cũng có thể trở thành một lãnh tụ tinh thần bất bại. Sức mạnh chúng sinh đến từ 10 triệu thượng thần, so với chúng sinh ở Viêm Hoàng Đại Lục cao cấp hơn nhiều. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh hiện tại đột phá, đòi hỏi thần ý gia tăng cũng rất cao. Biểu hiện trực quan lớn nhất của loại niệm lực này là, khi Lý Thiên Mệnh căng ra hỗn độn tinh tướng mà hắn và ngũ đại cộng sinh thú tạo thành, mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Ầm ầm. Đế tinh màu kim đen từ từ bay lên, trong nháy mắt đánh tan những khối lập phương tinh thần kia, ánh sáng vạn trượng, trấn áp lên đỉnh đầu Lý Thần Giám. Đây chính là sự cường đại của hỗn độn tinh tướng. Tan rã, trấn áp. Thời khắc này, Lý Thiên Mệnh đứng dưới đế tinh, ngũ đại cộng sinh thú đều ở bên cạnh, khí thế ngút trời. Lại thêm một đạo. Luân hồi tinh tướng, sinh ra. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh sử dụng nó trong chiến đấu. Dưới đế tinh, vòng xoáy thái cực âm dương ngư xoay tròn, trong nháy mắt biến thành vòng xoáy đen trắng, bao phủ khắp nơi, chiếm gần một nửa phần long luyện ngục. Lực lượng luân hồi màu trắng đen, lấy Lý Thiên Mệnh và 10 thức thần làm trung tâm, nhanh chóng lưu chuyển. Lý Thiên Mệnh không thể trực tiếp sử dụng thức thần. Nhưng, sự cường đại của luân hồi tinh tướng nằm ở chỗ, nó có thể tăng cường luân hồi lực lượng giữa bản thể hắn và thức thần, hơn nữa có thể nhanh chóng đưa thức thần chi lực và tinh luân nguyên lực đã thi triển trở lại cơ thể, một lần nữa tụ hợp vào thiên tinh luân, tăng cường khả năng chiến đấu liên tục của Lý Thiên Mệnh. chỉ riêng khả năng đầu tiên này cũng có thể khiến Lý Thiên Mệnh, khi thức thần ẩn trong kiếp vòng, vẫn có thể vận dụng một phần thức thần chi lực, hội tụ vào bên trong tinh luân nguyên lực. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có thể bạo tăng lực lượng ở một mức độ nhất định. Có thể rút ngắn chênh lệch tinh luân nguyên lực giữa hắn và Lý Thần Giám. Hai đại tinh tướng sinh ra, khiến lực lượng của hắn bùng nổ chưa từng có. Giờ khắc này, ít nhất về khí thế, Lý Thiên Mệnh đã có thể đối kháng với Lý Thần Giám. Người ngoài không thể nhìn thấy, Đông Hoàng kiếm của hắn đã hội tụ một phần lực lượng đến từ thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Dù chỉ là một phần, Lý Thiên Mệnh cũng có thể chiến đấu gần như toàn lực ở trật tự chi địa. Đương nhiên, bản thân vận dụng thức thần chi lực chắc chắn không bằng tế luyện ra thức thần, cộng thêm 10 cá thể chiến đấu cường đại như vậy. Nhưng, hôm nay thế là đủ rồi. Hơn nữa, hắn không chỉ có thức thần, còn có gần đây hội tụ ngũ đại thần tai kiếm khí cấp 7. Âm âm âm. Khi hắn vừa ngưng tụ kiếm khí, Lý Thần Giám đã phủ đầu áp chế, thi triển thức thần đạo kiếp. Tên của nó là Chính Đại Thế Giới, Quang Minh Hàng Lâm. Tạch tạch tạch. 8 cái chính đại thần giám kết nối với nhau, tạo thành một cột trụ lớn hình hộp chữ nhật. Nó bộc phát ra cường quang kinh khủng, 4 chữ Quang Minh Chính Đại xuất hiện trên mỗi mặt của cột trụ lớn này. Loại cột trụ lớn hình hộp chữ nhật này có điểm giống Đông Đế Thần Giản trong tay Lý Thần Giám. Âm âm. Khi hắn vung vẩy Đông Đế Thần Giản, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, chính đại thần giám của hắn cũng giáng xuống. Không có quá nhiều kỹ xảo. Thuần túy bạo lực, cậy mạnh. Gia trì sức mạnh tinh tướng thần cảnh cấp 12 của Lý Thần Giám, dù là Đông Đế Thần Giản hay chính đại thần giám, lực sát thương đều tương đương đáng sợ. Đây là một chiêu đủ để tiêu diệt Lý Thiên Mệnh. Không hề nghi ngờ, điều này khiến cho chiến trường bên ngoài rung chuyển. Thế nhưng, vào thời điểm này, coi như là quyết đấu sinh tử giữa tiểu bối, Thất Long Hoàng bên này cũng chỉ có thể cầu nguyện. Điều duy nhất có thể trông cậy vào chính là Lý Thần Giám vẫn còn chưởng khống Long Huyết Thần Hoang, chiến đấu lực hơi suy giảm. Trong chốc lát, mọi người đều nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn gánh được không? Khoảnh khắc căng thẳng này, ngũ đại thần tai kiếm khí cấp 7 trên người Lý Thiên Mệnh đột nhiên bùng phát, hình thành 5 con thần long kiếm khí siêu cấp, gầm thét hội tụ vào Đông Hoàng kiếm. Phần Long Luyện Ngục kiếm khí, Ngân Hà kiếm ngục kiếm khí, Hắc Ma Long Uyên kiếm khí, Phệ Hồn Thương Long kiếm khí, Phù Đồ Luyện Huyết kiếm khí. Ngũ đại kiếm khí thần long giận dữ gầm thét, trong chốc lát chấn lan ra cả hang lớn, truyền ra bên ngoài. Ngay từ khi màn này xuất hiện, bao gồm Thất Long Hoàng, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả bọn họ cũng không dám tưởng tượng, Lý Thiên Mệnh thật sự có thể thành công hoàn toàn. Đóng kịch lâu như vậy, chịu áp lực cực lớn, điều này khiến Long Uyển Oánh không kìm được mà đỏ hoe mắt, toàn thân có cảm giác hư thoát. Hắn làm được rồi. Đây là khoảnh khắc khiến người vui đến phát khóc nhất. Một thiếu niên, khi bị người khác chế nhạo, giễu cợt, hắn nhẫn nhịn tất cả, trốn trong vực sâu, chấp nhận vô tận thống khổ, rồi lại một lần nữa trở về. Bất kể nói thế nào, đây đều là điều khiến người ta kính nể. Điều này khiến rất nhiều người ở Hiên Viên Long Tông đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Trong chốc lát, vạn chúng niệm lực, từ cuồng nhiệt đến điên cuồng, toàn bộ tuôn về phía Lý Thiên Mệnh. Xét lại bên trật tự thiên tộc và ẩn long điện, tất cả đều ngây người. Mọi người đều có thể thấy rõ ràng ngũ đại kiếm khí kia. Những thứ này đều đến từ Kiếm Long Hải Ngục. Trong chốc lát, sự kinh ngạc khó tin, giống như một cái gai độc, đâm vào tim. Bất kể là ai, đều hoàn toàn không nói nên lời, trong mắt chỉ có thiếu niên đang bùng nổ kia. Cũng chỉ có Lý Khinh Ngữ, âm thầm nắm chặt tay, thầm nói một tiếng A. Hai bên chiến trường, một bên hừng hực sôi trào, một bên tĩnh mịch như đêm tối. So sánh quá rõ ràng. Long Hoàng của Ẩn Long Điện, Lý Dược Sư và những người khác, đều đờ đẫn đứng thẳng. Đương nhiên, tất cả đều diễn ra trong tích tắc. Không hề nghi ngờ, Lý Thần Giám tinh tướng thần cảnh cấp 12 vẫn là đủ mạnh mẽ. Âm âm âm. Dưới sự trấn áp của hắn, Lý Thiên Mệnh dung hợp Ngũ Long Thiên Kiếp kiếm, kiếm thể nhập vào chỗ, lập tức phản công. Hỗn độn tinh tướng và luân hồi tinh tướng chồng lên nhau. Một kiếm chém ra, Ngũ Long phi thiên. Cộng sinh thú của hắn cũng sử dụng những thần thông rất mạnh. Thái Dương Thần Bạo, Đế Ma Thiên Dực, Tù Long Địa Ngục, U Minh Thanh Liên. Bao gồm cả Ngân Trần, kỳ thật mấy triệu thân thể của nó, toàn bộ đều ở trên chính đại thần giám. Con nhện kia, thông qua vô lượng sợi bạc, trực tiếp khiến chính đại thần giám hàng nhanh, uy lực suy giảm. Chơi nó. Lý Thiên Mệnh gào thét một tiếng. Ngũ Long Thiên Kiếp kiếm, một kiếm chém xuống, hóa thân thành năm đạo cự long ngút trời. Hội tụ thần thông của Huỳnh Hỏa và đồng bọn, cứ thế mà xé toạc chính đại thần giám. Âm âm. Hàng ngàn vạn kiếm khí tàn phá bừa bãi. Những kiếm khí siêu tuyệt đến từ Kiếm Long Hải Ngục, dẫn đầu là Thương Long Phệ Hồn kiếm khí, xé toạc chính đại thần giám kiên cố. Ông ông ông. Hai cái chính đại thần giám phía trước vỡ tan tại chỗ. Cái gì? Sắc mặt Lý thần giám biến đổi. Hắn còn chưa kịp phản ứng, thần tai kiếm khí cấp 7 đến từ Kiếm Long Hải Ngục đã xé toạc Đông Đế thần giản của hắn. Âm âm. Kiếm khí cuồng bạo, xé bỏ chiến giáp trật tự thần binh đạt cấp 6 của hắn. Âm. Hắn phun máu bay ngược, thức thần bị thương. Trong tình huống này, đương nhiên hắn không thể bắt được Long Huyết thần hoang. Trường cung kia trong tích tắc thoát khỏi sự chưởng khống của hắn, bị đoạt mệnh ngân long của Lý Thiên Mệnh cuốn lấy. Phốc phốc. Đoạt mệnh ngân long còn nhân cơ hội này xuyên thủng bắp đùi của Lý thần giám. A, hắn đau đớn kêu lên một tiếng, sắc mặt nhăn nhó, dùng Đông Đế thần giản đẩy lui đoạt mệnh ngân long. Trở về. Lý thần giám vội vàng dùng chính đại thần giám còn lại hộ thể, bao vây kín mình. Chỉ cần sáu cái chính đại thần giám trên dưới trái phải trước sau là có thể bảo vệ hắn kín không kẻ hở. Âm âm âm. Hắn hoàn toàn phong bế. Bên trong chính đại thần giám, hắn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Bắp đùi vẫn còn phun máu. Còn có hai cái chính đại thần giám đã vỡ nát, tạm thời mất đi chiến đấu lực. Điều này khiến Lý thần giám tê cả da đầu. Dọa một chút. Hắn kịch liệt thở dốc, hốc mắt đỏ bừng, gần như khóc lên. Đầu óc trống rỗng. Bởi vì, hắn hình như đã chiến bại. Thế nhưng, tuổi của hắn gấp đôi Lý Thiên Mệnh A người bên ngoài, thấy cảnh này, bọn họ. Nghĩ đến nét mặt của bọn họ, Lý thần giám trực tiếp ruột gan đứt từng khúc. Thê thảm. Tuyệt vọng. Hoàn toàn không có cách nào đối mặt với hiện thực. Kinh khủng nhất là, thể diện của trật tự thiên tộc, trong tay hắn, bị vứt bỏ hoàn toàn. Điều này thậm chí sẽ đề cao sĩ khí của Hiên Viên Long Tông, đã kích lòng tin của trật tự thiên tộc, ảnh hưởng đến việc phụ thân hắn chiếm lấy Hiên Viên Long Tông. Hắn là tội nhân. Hắn làm hỏng việc. Sự thật này khiến hắn tê tâm liệt phế. Lý thần giám căn bản không dám tưởng tượng vẻ mặt của trật tự thiên tộc bên ngoài sẽ như thế nào. Thất vọng. Khó chịu. Dù sao đều rất phiền muộn. Khó chịu nhất chính là bên ngoài còn truyền đến tiếng trêu tức của Lý Thiên Mệnh. Hắn lớn tiếng trêu chọc, Lý thần giám, ngươi vừa nói ta là rùa đen rụt đầu, nhưng bây giờ ngươi dùng chính đại thần giám, phong kín mình không kẻ hở, mới thật sự là rùa đen rụt đầu a, qua nga. Lý thần giám run rẩy trật tự thiên tộc, dù là thế hệ nào đi chăng nữa, vẫn luôn là bá chủ tuyệt đối trên mảnh đất trật tự này. Là con của đế tôn, gần như không ai trong đám hậu bối có thể sánh kịp. Cùng lắm thì, chỉ có Cửu Long đế tôn kia đứng đầu là một ngoại lệ. Nhưng giờ đây, cái ngoại lệ này còn lớn hơn nữa. Kẻ kia gấp đôi tuổi mà vẫn bại. Lý thần giám trốn trong chính đại thần giám, dù thương thế không nặng, tâm tình cũng đã suy sụp dưới áp lực khủng khiếp. Hắn, cũng như Lý Hạo Thần, phải gánh chịu áp lực của kẻ bất bại. Một khi bại trận, đó là sỉ nhục cả đời. Lý Hạo Thần sau khi trở về trật tự thiên tộc, đã câm như hến, đóng cửa không ra. Mà bây giờ, Lý thần giám tuổi tác gấp đôi đối thủ, lại còn thua. Mọi thứ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Không được. Ta còn cơ hội, ta còn chưa thua. Vết thương ở bắp đùi, đối với thiên tinh luân chi thể mà nói chẳng là gì. Hai đại chính đại thần giám tan nát, vẫn còn sáu cái, đều là chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Vừa rồi, ta có phần khinh địch. Lý thần giám cuối cùng cũng kịp phản ứng, bộc lộ ra khí phách mà một đế tôn chi tử nên có. Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh, vừa rồi không tính là gì, ta quả thật đã đánh giá thấp ngươi. Giữa ta và ngươi, thắng bại còn chưa ngã ngũ. Hắn mở ra sáu cái chính đại thần giám, lực lượng hồi phục, khí thế tăng vọt. Sáu thức thần quanh thân cũng hấp thu kiếm khí thần tai còn sót lại từ phần Long luyện ngục, bùng cháy rực rỡ hơn. Ngay lúc hắn chiến ý bừng bừng trở lại, vạn vạn không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú của hắn đã sớm biến mất khỏi tầm mắt. Lại bỏ chạy. Hắn vừa định cười lạnh, thì phát giác trên đỉnh đầu có động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên. Hắn kinh ngạc thấy Lý Thiên Mệnh đã sớm rời khỏi chiến trường, xông ra khỏi động phần Long luyện ngục. Đừng hòng. Lý Thiên Mệnh một khi rời đi, đồng nghĩa với việc chiến đấu kết thúc, hắn, Lý Thần Giám, đã thua. Sao hắn cam tâm? Chỉ là, Lý Thiên Mệnh đã đạt được mục đích, còn lấy được Long Huyết Thần Hoang, càng đánh lui hắn. Đại cục đã định, hoàn toàn không cần thiết tiếp tục dây dưa. Oanh. Hắn một tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm lấp lánh kim hắc sắc quang mang, một tay cầm Long Huyết Thần Hoang trường cung, xông ra phần Long luyện ngục, xuất hiện trước mắt hàng chục triệu người. Là người thân cận của Lâm Tiêu Tiêu, khí hồn Long Huyết Thần Hoang, tự nhiên biết hắn sẽ mang mình về cho Lâm Tiêu Tiêu, cho nên hoàn toàn không phản kháng. Lý Thiên Mệnh lúc này, hai mắt kim hắc bừng bừng, tóc trắng phấn khởi, năm đạo thần long kiếm khí tung hoành trên thân, tiêu tán ra khỏi cơ thể, vô số kiếm khí hóa thành hư ảnh thần long, chấn động tứ phía, phát ra tiếng rít chói tai. Ông, đây là thần uy cái thế. Dù Lý Thần Giám có không muốn thừa nhận đến đâu, việc hắn vừa nãy rụt cổ lại đã bỏ lỡ cơ hội. Ngay cả Trật Tự Thiên Tộc cũng đều ngầm thừa nhận Lý Thiên Mệnh đã thắng. Hống hống hống. Ngay khoảnh khắc hắn đi ra, vô số ánh mắt nóng rực, thiêu đốt trên người hắn. Lý Thiên Mệnh. Hơn 20 triệu người hội tụ thành tiếng gào thét cuồng nhiệt, tụ lại một chỗ. Đó là biển động ngàn mét, bài sơn đảo hải, cuồn cuộn về phía Lý Thiên Mệnh, chấn động lên người hắn, sau đó lại đánh về phía Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện phía sau hắn, đâm cho bên kia người ngã ngựa đổ. Đây mới thực là chấn nhiếp. Hạ mã uy chính thức. Ầm ầm ầm. Vừa bước ra, liên tiếp nhận sự trùng kích của đám cuồng tín đồ như vậy, khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh chạm vào ánh mắt của hơn 20 triệu Cửu Long Đế Quân, sự va chạm tâm linh này khiến thần hồn hắn oanh minh. Khoảnh khắc ấy, niềm tin biến thành thần niệm chúng sinh, dung hội vào hàng chục tỷ giới tử trên người hắn. Niềm tin vô hình của chúng sinh chính là dinh dưỡng cho Đế Hoàng Thần Ý, hô hô hô. Đế Hoàng Thần Ý từng đình trệ, lại một lần nữa tăng trưởng. Trong giới tử, mỗi một Đông Hoàng kiếm đều đang ngưng thực, mở rộng, mạnh lên. Chúng cắm vững chắc trên thiên tinh luân vô hình, trấn thủ năng lực ngày càng mạnh mẽ. Ông ông ông. Biển động cuồng nhiệt đến từ Cửu Long Đế Quân, toàn bộ hội tụ trên Đế Hoàng Thần Ý bất bại của thiên tài Lý Thiên Mệnh. Có lẽ, đây mới là cái gọi là con đường giới thần. Toàn thân hắn sảng khoái, có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Đế Hoàng Thần Ý trưởng thành, cũng khiến khí chất của hắn càng giống một vị đế hoàng tuyệt thế. Đến đây, Lý Thiên Mệnh không sợ phô bày bản thân. Đế Hoàng Thần Ý của hắn đột phá ràng buộc, đã có tư cách trùng kích tinh tướng thần cảnh cấp 7. Đây là một trận đại thắng không thể tin được. Nó chấn hưng nhân tâm Hiên Viên Long Tông sau khi bị áp bức, sỉ nhục. Dù giao chiến là đệ tử, thân phận của mỗi người họ đại diện cho ý nghĩa quá lớn. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới có thể trở thành trụ cột tinh thần trong mắt những cường giả bối bối của Cửu Long Đế Quân. Ầm ầm ầm. Hắn đứng trên đỉnh núi, dang rộng hai tay, với một tư thái cuồng ngạo, quay người đối diện với 20 triệu Trật Tự Thiên Tộc và 10 triệu cường giả Ẩn Long Điện. Hắn đang hấp thu hằng tinh nguyên. Thân thể của hắn tựa như một vòng xoáy vô địch. Một thiếu niên hai mươi mấy tuổi, lực lượng trên người hắn đã vô hạn tới gần những bối bối tu hành mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Ông ông. Lực lượng hằng tinh nguyên cuồng bạo hội tụ thành giang lưu hỏa diễm, từ bốn phương tám hướng quán thâu vào người hắn. Khi hằng tinh nguyên và kiếm khí thần tai cấp 7 va chạm vào nhau, hình ảnh càng thêm kích thích. Đầy trời đều là dòng lũ hỏa diễm và vòng xoáy kiếm khí, toàn bộ như thần dân vây quanh đế hoàng là hắn chuyển động. Lý Thần Giám vừa đuổi theo ra tới. Vị đế tôn chi tử này vốn muốn tiếp tục đồng thủ, nhưng thấy Lý Thiên Mệnh lại đang hấp thu hằng tinh nguyên, hắn lại ngây người. Sau đó, giờ phút này, hắn hoàn mỹ trở thành phong nền. Hắn tức giận tối đuổi theo, trong lòng lại muốn thắng, lúc này cũng không cách nào đồng thủ. Bởi vì điều này thực sự quá mất mặt. Làm gì chứ? Thắng bại chưa phân, đừng ở đó giả thần giả quỷ. Lý Thần Giám cười lạnh nói. Đáng tiếc, căn bản không ai trả lời hắn. Hơi có vẻ xấu hổ. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh vẫn tự mình hấp thu hằng tinh nguyên, tăng cường tinh luân nguyên lực. Hiên Viên Long Tông bên này, Cửu Long Đế Quân vẫn đang reo hò vì chiến thắng của hắn, mừng rỡ như điên. Xem xét lại Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện bên kia, người người đều lạnh lùng nhìn vào hình ảnh cửa động phần Long Luyện Ngục. Lý Thần Giám đứng cách Lý Thiên Mệnh không xa, đi cũng không được, đánh cũng không được. Trong nhất thời, đường đường đế tôn chi tử, giống như một kẻ ngốc. Lý Thiên Mệnh, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không dừng lại, ta sẽ không khách khí. Lý Thần Giám nói. Vẫn không ai phản ứng đến hắn. Trong mắt mọi người, hắn đã thua rồi. Mất mặt xấu hổ. Tiếng cười mỉa mai lần này, đến từ Hiên Viên Long Tông. Một khi có người trào phúng, lập tức liền là dời núi lấp biển, toàn bộ rơi vào trên thân đế tôn chi tử. Cút nhanh lên đi Lý Thần Giám, vừa rồi đều làm con rùa đen rút đầu, thua triệt đến như vậy, hiện tại còn làm bộ kiên cường. Hắn đơn giản là muốn tìm một cái bậc thang. Đường đường đế tôn chi tử, quá đáng xấu hổ. Hơn 50 tuổi, so với Lý Thiên Mệnh lớn gấp đôi trở lên, lại bị đánh tan. Đường đường Trật Tự Thiên Tộc, còn có ai không? Lý Thiên Mệnh nói không sai, 10 người con của Thái Dương Đế Tôn đều là giá áo túi cơm. Từng câu từng chữ, từng ánh mắt chế nhạo, đối với Lý Thần Giám mà nói, đều là kiếm đâm vào ngực. Không, còn chưa đánh xong hắn vẫn còn gắng gượng. Đáng tiếc thay, ngay cả đám người Trật Tự Thiên Tộc sau lưng hắn cũng chẳng ai thèm lên tiếng bên vực. Có lẽ phía đối diện cảm thấy đã đủ mất mặt lắm rồi, không muốn mở miệng thêm nữa. Tiểu Cửu Hoàng, hãy lui về đi. Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm chẳng sợ đắc tội, vội vàng lên tiếng khuyên can. Sắc mặt hắn giờ phút này vô cùng bình thản. Bình thản như mặt hồ thu tĩnh lặng. Nhưng những kẻ quen biết hắn đều hiểu rõ, Lý Thiên Mệnh đã giáng cho trật tự thiên tộc một đòn quá nặng nề. Phải. Lý Dược Sư, Chúc Long Hoàng cũng đều gật đầu tán thành. Càng dây dưa thêm, càng thêm mất mặt mà thôi. Cảnh tượng Lý Thiên Mệnh dung luyện phần long luyện ngục, ngũ kiếm bạo phát, đánh tan hai cái chính đại thần giám, bọn họ đã chứng kiến tận mắt. Giờ phút này, gần 30 triệu khuôn mặt người tái mét, biểu lộ cứng ngắc kia chính là hiện thân của sự xấu hổ tột độ trong lòng họ. Từ Lý Hạo Thần đến Lý Thần Giám, thế hệ trẻ tuổi thiên tài của trật tự thiên tộc gần như bị áp đảo hoàn toàn. Dẫu cho bên kia vẫn còn một Long Nhân Xá, kẻ được xem là thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của Ẩn Long Điện. Thế nhưng, để hắn ra sân đánh bại Lý Thiên Mệnh thì có ý nghĩa gì? Khoảng cách tuổi tác gấp đôi là một sự thật không thể chối cãi. Lý Thần Giám nhìn lại trật tự thiên tộc. Đúng như hắn dự đoán, mọi người đều thất vọng, chán nản, nhục nhã, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của hắn. Điều này chứng tỏ, hắn đã thành công, một mình hắn đã khiến sĩ khí của đối phương suy giảm nghiêm trọng. Vô công. Có tội. Đầu óc hắn lại một lần nữa trống rỗng. Không. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh đang hừng hực khí thế kia. Chết. Có lẽ chỉ có giết được hắn mới có thể gỡ gạc lại chút thể diện. Mới có thể vãn hồi tất cả. Thái độ lạnh lùng của trật tự thiên tộc ít nhiều khiến hắn trở nên cực đoan. Hắn ra tay khi Lý Thiên Mệnh đang tu luyện, quả thực là vô sĩ đến cùng cực. Hắn vung Đông Đế Thần Giản, trực tiếp từ phía sau bổ thẳng vào trán Lý Thiên Mệnh. Một khi trúng đích, cái đầu kia chắc chắn sẽ nổ tung. Trong khoảnh khắc, vạn chúng kinh hô. Bị ổi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, không ai có thể can thiệp. Chỉ có Lý Thiên Mệnh mới có thể tự cứu mình. Mọi người trừng to mắt. Trong nháy mắt đó, Lý Thiên Mệnh đột ngột quay người, cắt đứt tu hành, Đông Hoàng kiếm trong tay quét ngang trở lại. Keng. Đây là một cuộc đối đầu trực diện. Đông Đế Thần Giản và Đông Hoàng kiếm va chạm vào nhau, thời khắc này, Lý Thiên Mệnh không hề lùi bước. Rõ ràng, tu vi của hắn đã tăng lên. Ngươi thật phiền phức. Ánh mắt thiếu niên lạnh lùng lóe lên, trong khoảnh khắc Đông Hoàng kiếm chặn đứng Đông Đế Thần Giản, thanh kiếm kia bỗng nhiên phân thành hai. Long huyết thần hoang cuốn quanh lấy thân hắn. Đông Hoàng kiếm màu vàng kim chặn đứng Đông Đế Thần Giản, thành Đông Hoàng kiếm màu đen trong tay trái nhanh như mảnh long. Đây là một cuộc giao phong cận chiến, tốc độ nhanh đến chóng mặt, chiêu thức hung mãnh dị thường. Ngươi chọn con đường xấu hổ nhục nhã, ta sẽ toại nguyện cho ngươi. Lý Thiên Mệnh, người có tu vi cảnh giới sắp đạt đến tinh tướng thần cảnh cấp 7, còn mạnh mẽ hơn lúc nãy. Vút vút vút. Năm đạo kiếm khí thần tai cấp 7, toàn bộ hội tụ trên thanh Đông Hoàng kiếm màu đen. Hắc Long, Thâm Uyên kiếm thứ. Một chiêu đâm xuyên, thi triển thần uy bằng kiếm thể, hỗn độn tinh tướng và luân hồi tinh tướng ập xuống Lý Thần Giám. Keng keng keng. Kim kiếm quét ngang, tay trái nắm chặt hắc kiếm, Lý Thiên Mệnh trong khoảnh khắc này song kiếm hợp bích, chiêu này tiếp nối chiêu kia, thể hiện hoàn toàn thiên phú cận chiến siêu việt của mình. Âm âm âm. Thức thần chính đại thần giám của Lý Thần Giám lại trấn áp xuống. Nhưng trước đó, luân hồi tinh tướng đã phóng thích toàn bộ kiếp vòng thức thần chi lực từ tay trái và tay phải, cùng với tinh luân nguyên lực, song kiếm hợp bích, kiếm khí hộ thể. Phốc phốc. Nhanh như chớp giật. Vút. Trong khi kim kiếm chặn đứng Đông Đế Thần Giản, hắc kiếm bạo phát. Cánh tay hắc ám tráng kiện của Lý Thiên Mệnh trực tiếp nắm chặt hắc kiếm, xuyên thủng cương khí hộ thân của Lý Thần Giám. Đao kiếm vô tình. Phốc phốc. Vị trí hiểm yếu bị xuyên thủng. Lý Thần Giám trừng to mắt, đưa tay ra sau sờ, mũi kiếm đen của Đông Hoàng kiếm đã xuyên ra sau gáy hắn. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh rút kiếm ra. Ngươi. Hắn trừng to mắt, con ngươi gần như rơi ra ngoài. Lần này, hắn đã dùng toàn lực. Nhưng hắn thất bại còn thảm hại hơn. Đến gần rồi, hắn mới phát hiện đối thủ này đáng sợ hơn nhiều. Rõ ràng, Lý Thiên Mệnh đã thực sự đột phá. Chấp nhận chưa? Ngươi đã thua triệt để. Rút thanh Đông Hoàng kiếm màu đen ra, Lý Thiên Mệnh lập tức phi thân lùi lại. Vút. Đoạt Mệnh Ngân Long bay ra, trong nháy mắt nối liền đến Dương Sách. Dương Sách kéo Đoạt Mệnh Ngân Long, đột nhiên kéo mạnh, trực tiếp kéo Lý Thiên Mệnh trở lại. Sở dĩ nhanh như vậy là vì Lý Tiêu Diêm của trật tự thiên tộc đã xuất hiện. Trong tích tắc Lý Thiên Mệnh rời đi, nam tử kim bào kia đã xuất hiện trước mặt Lý Thần Giám. Cứu, cứu ta. Lý Thần dám ôm chặt lấy vị trí hiểm yếu, thống khổ giãy dụa nói. Không sao, không chết được. Lý Tiêu Diêm bất đắc dĩ lắc đầu, ôm lấy Lý Thần dám, trực tiếp rời đi. Toàn trường lại một lần nữa tĩnh mịch. Thực ra, việc Lý Thần dám còn sống hay đã chết không còn quan trọng nữa. Thảm bại, không khác gì cái chết. Hắn dây dưa không dứt với Lý Thiên Mệnh, lại một lần nữa thảm bại, chỉ khiến đối diện thêm một lần mất mặt. Lần này còn triệt để hơn. Rõ ràng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể giết hắn. Hắn không làm như vậy, chỉ là chừa lại cho trật tự thiên tộc chút thể diện cuối cùng. Dù sao, lần này Lý Thần dám đánh lén hắn, dù bị giết cũng là tự mình chuốc nhục vào thân. Oanh! Sau khi hai bên tách ra, trang diện lại một lần nữa oanh động, bên Cửu Long đế quân càng thêm hưng phấn. Chiến ý dâng trào. Thật lòng mà nói, nếu vào lúc này, hai bên bạo phát đại chiến, dù Hiên Viên Long Tông ít người hơn, đối diện cũng khó lòng chống đỡ. Ông! Lý Thiên Mệnh mượn đoạt mệnh Ngân Long, trở về bên cạnh Thất Long Hoàng. Tiêu Tiêu, trả lại cho ngươi. Hắn ném Long Huyết Thần Hoang, lại một lần nữa trả về tay Lâm Tiêu Tiêu. Tình cảnh này càng chứng minh Lý Thần dám lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tự rước lấy nhục, ha ha. Tiếng cười vang vọng trời đất, xua tan hết những u ám. Không hề nghi ngờ, sau lần này, hai bên sẽ càng thêm đối đầu gay gắt. Nhưng ít nhất, nỗi bị khuất bị trật tự thiên tộc chèn ép trong một thời gian đã được quét sạch sành sanh. Cửu Long đế quân, nhiệt huyết sôi trào. Âm âm âm. Bọn họ vây quanh Lý Thiên Mệnh, xem hắn như niềm hy vọng tương lai. Ánh mắt càng thêm kính trọng, Lý Thiên Mệnh càng nhận được nhiều chúng sinh chi lực hơn. Nhìn lại phía đối diện, sau khi tiếp nhận Lý Thần dám nửa sống nửa chết, sắc mặt bọn họ càng lạnh lùng hơn. Thời khắc này, trật tự thiên tộc hoàn toàn không còn mặt mũi nào để ngẩng đầu lên. Giải tán. Lý Tiêu Diêm thậm chí không muốn nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh. Tất cả trở về. Chúc Long Hoàng cũng trầm giọng an bài. Ông. Trật tự thiên tộc đã sớm không thể ở lại được nữa. Vô duyên vô cớ nuốt phải con ruồi, bọn họ nghiến răng nghiến lợi, phẫn uất trời đi, ánh mắt ai nấy đều u ám, khuôn mặt sưng đỏ. Ẩn Long Điện bên này, cùng trật tự thiên tộc cùng chung vinh nhục, tự nhiên cũng đỏ mặt tía tai. Trật tự thiên tộc, không người kế nghiệp. Lúc bọn họ rút lui, bên Cửu Long đế quân có người hô lớn. Phốc! Lý Thần dám bị người ta khiêng đi, tức giận đến phun ra một ngụm máu. Chờ bọn họ đều rút về 3.000 thiên long phong, Cửu Long đế quân bên này, bất kể già trẻ nam nữ, đều vẫn vây quanh Lý Thiên Mệnh. Trong ánh mắt nóng rực của họ, đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh vẫn đang không ngừng trưởng thành. Nếu có một ngày, ta có thể trở thành một hằng tinh nguyên đế hoàng thực sự, vậy bản thân ta chẳng phải tương đương với việc có thể sử dụng kết giới thủ hộ tinh thần bằng lực lượng chúng sinh. Lý Thiên Mệnh khát khao ngày đó đến. Chỉ là hắn biết, muốn trở thành một vị đế hoàng vĩnh hằng thực sự, hắn còn phải học hỏi và làm rất nhiều điều đại thánh Long Phong, Thánh Long Thần Điện. Sương máu bao phủ, quỷ ảnh trùng trùng, từ cung điện, bàn long trụ, đến long ỷ, tất cả giờ đây đều chìm trong âm u quỷ dị, tựa như chốn địa ngục hoàng tuyền. Trong thần điện, ba vị Long Hoàng của Chúc Long Điện, cùng với Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư năm người, xếp thành một hàng ngay ngắn. Trước mặt bọn hắn, Lý Thần dám quỳ rạp trên đất. Gã sắc mặt tái nhợt, vết thương còn chưa lành hẳn. Toàn thân gã run rẩy khe khẽ, ánh mắt tán loạn vô thần. Cô! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Lý Thần dám một tay ôm chặt cổ họng, nơi đó vô số giới tử đã vỡ nát, xương sống cũng gần như bị bẻ gãy. Gã phải cố gắng chống đỡ cái cổ, nếu không đầu sẽ nghiêng ngã sang một bên. Trong lúc gã đau đớn thốt lời, từ trong làn sương máu phía trước, một bóng quỷ vụt ra. Lý Thần dám khẽ ngẩng đầu. Khi gã nhìn thấy Lý Vô Song trong bộ dạng này, không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt, da đầu cũng rung lên bần bật. Quá xấu xí. Vẻ mặt hung tợn cũng không đủ để miêu tả. Đây căn bản không phải người, mà là một xác chết thối rữa lâu năm. Lý Thần dám vội vàng cúi đầu. Gã lo sợ bất an nói, cô, ta không muốn làm trật tự thiên tộc mất mặt, thực lực của ta chỉ có đến thế, cũng đã phát huy hết rồi. Nhưng ta thực sự không hiểu, cái tên Lý Thiên Mệnh đó, rốt cuộc cực hạn ở đâu, hắn có lẽ căn bản không phải mới 20 mấy tuổi. Đinh! Đinh! Đinh! Lý Thần dám đang nói, chợt nghe thấy âm thanh thanh thúy đó. Gã ngơ ngác một lúc, rồi khẽ ngẩng đầu, kinh ngạc thấy Lý Vô Song đang nắm Thiên Nguyệt Thần Ma. Vừa rồi âm thanh thanh thúy kia, chính là tiếng mũi đao Thiên Nguyệt Thần Ma ma sát trên mặt đất. Và lúc này, hai chân của Lý Vô Song đã ở ngay trước mắt gã. Thiên Nguyệt Thần Ma cũng kề sát trước mặt gã. Cô! Lý Thần dám đột nhiên giật mình. Chỉ trong chớp nhoáng. Quá nhanh. Chỉ nghe một tiếng vèo, như có vật gì lướt qua cổ gã. Lý Thần dám tập trung nhìn vào. Thiên Nguyệt thần ma trong tay Lý Vô Song dường như đang rỉ máu. Gã cảm thấy thế giới có chút sai lệch. Soạt. Thế giới đảo lộn. Gã lại thấy được thân thể của mình. Phía trên. Không có đầu. Ta đang nằm mơ. Lý Thần dám cảm thấy mệt mỏi. Dần dần, gã nhắm mắt lại. Trong lòng gã nghĩ, tỉnh dậy sẽ tốt thôi. Có lẽ tất cả chưa từng xảy ra. Chỉ là trước khi chìm vào giấc ngủ, gã cảm thấy hơi ồn ào. Đó là tiếng của ba vị Long Hoàng cùng Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư, bọn họ dường như đang tranh cãi điều gì. Rốt cuộc là tranh cãi điều gì? Không quan trọng. Dù sao gã có chút buồn ngủ. Tí tách. Tí tách. Thiên Nguyệt thần ma vẫn đang rỉ máu. Gã, Lý Thần Giám, đứng đầu trong 10 kỳ tài hàng đầu của trật tự chi địa. Kẻ người người ngưỡng mộ. Vậy mà kết thúc lại có chút vội vàng. Còn có chút hoang đường. Cô giết ta. Lý Thần Giám nở một nụ cười trong giấc mơ. Gã đang nghĩ, làm sao có thể chứ? Đừng ồn ào, cứ nói là hắn bị thương quá nặng, không chịu nổi, đổ hết lên đầu Lý Thiên Mệnh. Trong bóng tối, Lý Vô Song ngồi trên long ỷ, bắt chéo chân. Đôi mắt đỏ ngầu của ả, đang chăm chú nhìn những ngón tay tàn tạ, khô héo, cháy đen của mình. Ả nhìn say sưa ngon lành, như đã thành thói quen. Là. Nhưng mà Vô Song cô nương, ý ta là, việc này làm sao bàn giao với đế tôn? Lý Dược Sư vẻ mặt đau khổ, nhìn cái đầu đang ngủ ngon lành với nụ cười trên mặt đất, trong lòng lạnh giá. Đây chính là con trai của đế tôn. Hổ dữ không ăn thịt con. Nếu con mình bị giết, dù là muội muội ruột thịt, cũng phải đau đớn đến đứt ruột đứt gan chứ. Ngươi lo cái gì? Hắn muốn tìm phiền toái, cũng là tìm ta, liên quan gì đến ngươi? Lý Vô Song hất cằm, liếc nhìn gã, cười lạnh một tiếng, nói, hơn nữa, hắn nợ ta quá nhiều, con trai thì sao, hắn còn nhiều, rất nhiều, chết thêm vài đứa cũng chẳng sao, dù sao 10 tên phế vật này, chẳng ai có thể kế thừa y bát của hắn. Là Chúc Long Hoàng, Lý Dược Sư bọn người, cúi đầu đáp ứng. Ta sẽ xử lý, đưa thi thể của tiểu cửu hoàng về trật tự thiên tộc, để tộc nhân nhìn xem, ít nhất có thể gây nên sự phẫn nộ của toàn tộc. Lý Tiêu Diêm nghiến răng nói. Đúng, các ngươi xem, chết đi có giá trị hơn nhiều không? So với sống còn tốt hơn. Lý Vô Song nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười đó, miệng kéo dài gần đến mang tai, năm vị cường giả tại chỗ đều nhìn mà sởn gai ốc. Ha ha. Lý Vô Song dường như đã quen với vẻ mặt này của bọn họ. Ả ngày càng trở nên vô nghĩa. Ả đã từng là người như thế nào? Dường như ả sắp quên mất rồi. Thương Long Tuyền cho ta, phong bế phần Long luyện ngục, điều tra kỹ càng, Lý Thiên Mệnh đã xuống bằng cách nào, kiểm tra xem kết giới có thông đạo nào khác không? Lý Vô Song nói. Là. Chúc Long Hoàng chỉ có thể giao Thương Long Tuyền ra. Sau khi nhận được Thương Long Tuyền, Lý Vô Song bắt đầu cười khẽ, dần dần vùi mình vào Long ý vốn thuộc về Thánh Long Hoàng. Đôi mắt kia, mê mẩn nhìn những ngón tay của mình, 10 ngón tay tàn phá, xấu xí, trong mắt ả tựa như châu báu. Ả thậm chí lấy ra tấm gương, ngắm nghía khuôn mặt mình, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười kiều mị như thiếu nữ. Chúc Long Hoàng bọn người, chứng kiến cảnh tượng này, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh, từ ngón chân sọc thẳng lên đỉnh đầu. Năm người liếc nhau, toàn thân lạnh toát. May mắn thay, đúng lúc này, một khối truyền tin thạch bay tới, rơi vào tay Chúc Long Hoàng. Bóng người màu vàng, bỗng nhiên xuất hiện. Đế Tôn. Năm người toàn bộ quỳ xuống đất, chỉ có Lý Vô Song phía trên, vẫn si mê nhìn những ngón tay của mình, giống như đứa trẻ sơ sinh tò mò nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình. Chúc Long Hoàng năm người, thật không dám ngẩng đầu. Bởi vì bọn hắn biết, Thái Dương Đế Tôn chắc chắn đã nhìn thấy cái đầu lìa khỏi cổ của Lý Thần Giám. Vừa nghe nói Lý Thần Giám đang diễn trò, nhanh như vậy đã ngủ rồi sao? Quả nhiên không sai, Thái Dương Đế Tôn đã thấy. Chỉ là, bóng người màu vàng kia, trông có vẻ quá mức bình tĩnh. Hắn tự như chứng kiến một người xa lạ qua đời, nhún vai một cái, rồi cho qua chuyện này. Thông gia. Bóng người màu vàng cất tiếng gọi. Không ai đáp lại. Minh Long Hoàng nhẹ nhàng huýt Chúc Long Hoàng một cái. Chúc Long Hoàng lúc này mới phản ứng, đây là gọi mình. Gã vội vã mồ hôi đầm đìa, nói, Đế Tôn, thuộc hạ có mặt. Chúc mừng ngươi, hôn kỳ của con gái chúng ta đã định, ta quyết định sau 44 ngày, vào ngày khởi nguyên tiết của Hiên Viên Long Tông, cử hành hôn lễ cho chúng nó, chính thức gả con gái ta cho Hiên Viên Long Tông các ngươi. Địa điểm hôn lễ chọn Thủy Long Động của Hiên Viên Long Tông các ngươi. Đến lúc đó, những nhân vật có mặt mũi trên hành tinh nguyên này đều sẽ đến. bản tôn cũng sẽ đích thân giáng lâm. Bóng người màu vàng nói. Vâng, cảm tạ đế tôn, cảm tạ trật tự thiên tộc, cảm tạ cử nguyệt thần nữ. Chúc Long Hoàng quỳ xuống dập đầu. Hai vị Long Hoàng bên cạnh cũng kích động dập đầu theo. Đừng như vậy, chúng ta là thông gia, là bình đẳng, hiểu không? Bóng người màu vàng nói. Hiểu. Hiểu. Chúc Long Hoàng kích động nói. Nhưng gã hiểu, sau khi nghe thấy địa điểm hôn lễ là Thủy Long Động, thì cái gọi là bình đẳng căn bản không thể nào. Bởi vì, Thủy Long Động là một nơi đặc biệt. Đó là tổ địa của Hiên Viên Long Tông. Tổ địa thành hôn, mộ phần nhảy. Cuộc hôn lễ này rốt cuộc có ý nghĩa gì, đến thời khắc này, Chúc Long Hoàng mới thực sự ý thức được. 44 ngày, thời gian rất gấp, các ngươi phải chuẩn bị thật tốt, con gái ta muốn một hôn lễ thịnh đại nhất trên thế giới này. Hôn lễ của người thừa kế tông môn đứng đầu thiên bảng và con gái ta, nhất định phải có 102, đây là nhiệm vụ của các ngươi, nhất định phải làm cho thật tốt, rõ chưa? Bóng người màu vàng nói. Vâng, đế tôn. Nhất định sẽ tổ chức với quy cách thịnh đại nhất, tuyệt đối truyền vang ngàn vạn năm. Chúc Long Hoàng kích động nói. Gã gần như rơi lệ. Rất tốt, ta chờ mong món quà lớn này, đây là việc vui của toàn bộ trật tự chi địa. Bóng người màu vàng dần dần tiêu tan. Khối truyền tin thạch rơi xuống đất, bề mặt dần dần rỉ ra máu tươi, nhuộm thành màu đỏ, rồi tan chảy thành dịch thể, hợp thành một chữ hỷ. Đầu của Lý Thần Giám nằm ngay bên cạnh chữ hỷ đó. Khóe miệng gã vẫn giữ nụ cười an tường, như thể đang mừng rỡ vì hôn lễ thịnh thế này 7.000 dặm địa Long Sơn, tiểu thánh Long Phong. Từ phần Long luyện ngục trở về, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu cùng Thất Long Hoàng, Dương Sách bọn hắn, đều đã an vị tại nơi này. Đám đệ tử trẻ tuổi của Hiên Viên Long Tông, sau khi quan chiến trận đại thắng, mang theo niềm hân hoan, tự hào, lại tiếp tục trở về Hồng Liên giới Long Kết giới tu luyện. Tuy rằng trận thắng này đã chấn hưng sĩ khí Hiên Viên Long Tông, đặt nền móng vững chắc cho tương lai. Nhưng bóng đen của Thái Dương Đế Tôn và trật tự thiên tộc vẫn lơ lửng trên đầu bọn họ. Không có Vạn Tông ủng hộ, chỉ một mình Hiên Viên Long Tông gánh chịu áp lực từ bá chủ mặt trời, quả thật có chút một cây làm chẳng nên non. May mắn thay, Lý Vô Song đã đổi ba Long Hoàng lấy sự an toàn, tình hình còn chưa đến mức quá bị động. Thế nhưng, với sự xuất hiện của 15 triệu thần nữ hộ vệ đội, trật tự thiên tộc cuối cùng cũng phải có động thái. Chỉ là trước đó, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa nghĩ ra bọn chúng có thể giở thủ đoạn gì. Giờ đây, khi cuộc xâm lăng của trật tự thiên tộc gắn liền với hôn lễ của Lý Khinh Ngữ, một nguy cơ hiển hiện, như một con hung thú trong bóng tối, cuối cùng cũng nhe nanh vuốt. Vừa trở lại Tiểu Thánh Long Phong chưa lâu, Ngân Trần đã báo với Lý Thiên Mệnh rằng, tại Đại Thánh Long Phong, Lý Vô Song đã xử trảm Lý Thần Giám bại trận. Hơn nữa, còn muốn đổ tội lên đầu hắn. Lý Thiên Mệnh vội vàng đem chuyện này kể cho Thất Long Hoàng bọn họ. Cái gì? Tám vị trưởng bối có mặt đều kinh hãi. Đế tôn muội muội giết con hắn, còn vu oan cho ngươi. Thánh Long Hoàng lắc đầu, nhíu mày. Lý Vô Song, thật là... Long Nguyễn Oánh càng thêm nhận ra, nàng ta dường như ngày càng đáng sợ. Vấn đề là đế tôn lại không biết chân tướng sao? Người nói Chúc Long Hoàng bọn họ đều ở hiện trường, lại giúp Lý Vô Song che giấu. Thanh Long Hoàng hỏi. Nếu Thái Dương đế tôn biết rõ mà nói ra chân tướng, vậy mới là khó lường. Tử Long Hoàng cũng lắc đầu. Cái chết của con trai đế tôn, nếu đổ lên đầu Lý Thiên Mệnh, đủ để khiến toàn bộ trật tự thiên tộc căm hận hắn. Lý Thiên Mệnh nếu không sợ gây bạo mâu thuẫn, cho đối phương thêm cớ tăng viện, thì tại phần Long luyện ngục, hắn đã trực tiếp kết liễu Lý Thần Giám. Các vị, ý nghĩ của các ngươi sai rồi. Lý Thiên Mệnh cười khổ nói. Có ý gì? Thánh Long Hoàng hỏi. Lý Vô Song căn bản không có ý định giấu giếm Thái Dương đế tôn sự thật. Lý Thiên Mệnh kể lại những lời nàng ta nói sau khi giết người. Nghe vậy, mọi người đều ngây người. Ta không nghe lầm chứ? Địa vị của con trai đế tôn thấp đến vậy sao? So ra kém Cửu Nguyệt thần nữ thì thôi, ngay cả Lý Vô Song cũng có thể tùy tiện giết. Thương Long Hoàng vẻ mặt khó tin. Ai cũng biết Vô Song cô nương còn quyền thế hơn cả đế hậu. Lý Thần Giám, Lý Hạo Thần những người đó tôn kính, ủng hộ nàng ta là điều dễ hiểu. Nhưng tùy tiện chém giết lại là một khái niệm khác. Thật chẳng khác gì nô lệ. Đế tôn thật không để ý, dù sao cũng là cốt nhục thân sinh. Cái này chỉ có thể nói đôi huynh muội này thật sự là thiên cổ biến thái đệ nhất, kỳ hoa. Long Uyển oánh căm hận nói. Bọn họ đều là bậc phụ mẫu, dĩ nhiên thấu hiểu tình cảm đối với cốt nhục. Chính vì vậy, Thái Dương Đế Tôn và Lý Vô Song mới tỏ ra khác thường đến vậy. Trong lúc bọn họ bàn luận, Thái Dương Đế Tôn đã dùng truyền tin thạch từ Thánh Long Thần Điện liên lạc đến. Ngân Trần đang thu thập cuộc đối thoại của họ. Lý Thiên Mệnh gần như trong thời gian thực, nghe lén mọi động tĩnh. Hắn lắc đầu, nói, không sai, Thái Dương Đế Tôn thật sự không để ý, hắn đã biết cái chết của Lý Thần Giám rồi, nhưng chỉ liếc qua, không hề trách cứ Lý Vô Song, mà đang cùng Chúc Long Hoàng bàn chuyện. Kỳ hoa! Long Uyển quánh cạn lời. Cốt nhục chí thân A nghĩ thế nào đây? Vẫn là phải nói đến máu lạnh vô tình, mới có thể đứng trên đỉnh cao chúng sinh. Thế nhưng, hắn lại không giống một kẻ máu lạnh, hắn đối với Lý Vô Song quá tốt. Trong mắt các Long Hoàng, Thái Dương Đế Tôn càng trở nên thần bí khó lường. Nói thật, kiểu người này, không thể đoán thấu, mới đáng sợ nhất. Thánh Long Hoàng trầm ngâm nói. Vậy thiên mệnh phải làm sao bây giờ? Đối phương có thể sẽ vin vào cớ cái chết của Lý Thần Giám, tiếp tục tăng binh. Long Uyển oánh hỏi. Chọc giận Trật Tự Thiên Tộc là điều chắc chắn, nhưng vốn dĩ bọn chúng muốn chiếm lấy chúng ta, khác biệt sẽ không quá lớn. Hãy nghe xem Thái Dương Đế Tôn nói gì đã. Thiên mệnh, hắn và Chúc Long Hoàng đang bàn luận cái gì? Thánh Long Hoàng hỏi. Nhờ có cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, gần đây bọn họ mới giành được chút quyền chủ động. Bất kể đối phương có hành động lớn gì, mọi người đều phải cùng nhau bàn bạc trước. Lý Thiên Mệnh để lại nhiều ngân trần nhất ở Đại Thánh Long Phong, thường có thể mang lại những tác dụng quan trọng. Đang thảo luận Long Nhân Xá và hôn kỳ của Khinh Ngữ. Lý Thiên Mệnh nói. Định rồi sao? Long Uyển oánh hỏi. Chờ một lát. Lý Thiên Mệnh vẫn đang giao tiếp với ngân trần. Khoảng một phút sau, hắn mới thu thập được thông tin đầy đủ từ ngân trần. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đem các tin tức liên quan đến 44 ngày, Thủy Long Động, mời Thiên Hà Cường Giả cử hành thịnh thế hôn lễ, nói hết cho Thất Long Hoàng. Sau khi nói xong, hắn nhìn Dạ Lăng Phong phía sau một cái. Thực ra, đây là kiếp nạn nhất định phải đến. Bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý. Đến hôm nay định đoạt, dù là Lý Thiên Mệnh hay Dạ Lăng Phong, đều có cảm giác cấp bách mãnh liệt. Dường như cổ đã bị người bóp nghẹt, khó thở. Dạ Lăng Phong càng tái mét mặt mày. Trận chiến Phần Long luyện ngục vừa rồi, nàng mới thấy được hy vọng. Nhưng bây giờ, phải đối mặt với cục diện bị vận mệnh nghiền ép này. Đối với những người trẻ tuổi như họ, Thái Dương Đế Tôn chí cao vô thượng kia, chính là vận mệnh của thế giới hằng tinh nguyên này. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể gật đầu với nàng. 44 ngày. Chớp mắt sẽ đến. Tương lai sống chết của đám người trẻ tuổi đến từ Viêm Hoàng Đại Lục này, chỉ e cũng trông chờ vào lần này. Thế nhưng, điều Lý Thiên Mệnh không ngờ nhất là, liên quan đến hôn lễ này, phản ứng của Thất Long Hoàng còn kịch liệt hơn, kháng cự hơn. Thông thường, hôn sự của Lý Khinh Ngữ, thực ra là chuyện riêng của Lý Thiên Mệnh. Có lẽ không liên quan đến sự sống còn của Hiên Viên Long Tông. Nhưng hắn phát hiện, Thánh Long Hoàng dẫn đầu, sau khi nghe xong những điều này, về cơ bản đều ở trạng thái nổi giận. Thủy Long Động. Bọn họ nghiến răng hô lên ba chữ này, vẻ mặt có chút méo mó. Thái Dương Đế Tôn, quả thực bị ổi, vô sĩ, tiểu nhân bị ổi. Xem ra hắn muốn gả con gái cho Ẩn Long Điện, đồ cũng không chỉ là để 20 triệu Trật Tự Thiên Tộc ở lại đây dài ngày. Thánh Long Hoàng, chúng ta vô luận thế nào, cũng không thể để bọn chúng đến Thủy Long Động quấy rối, đúng không? Long Uyển oánh hỏi. Đương nhiên. Mấy vị Long Hoàng lớn tuổi, gần như đồng thanh nói. Vô cùng kiên định. Thậm chí có ý chí thấy chết không sờn. Rõ ràng, việc địa điểm hôn lễ được định ở Thủy Long Động, chắc chắn có vấn đề. Sau đó Lý Thiên Mệnh liền hỏi, oánh di, cái Thủy Long Động này là địa phương nào vậy? Đối với việc Lý Thiên Mệnh kiến thức nông cạn, Long Uyển oánh đã sớm quen trong khi các Long Hoàng khác đang bàn bạc kế sách đối phó, Long Uyển oánh cùng Lý Thiên Mệnh đứng một bên, nàng nhẹ giọng giảng giải, Thủy Long Động. Nói sao nhỉ? Nó là nơi đặc biệt nhất trong lãnh thổ Thái Dương Vạn Tông, cổ kính, trang nghiêm, tương truyền là nơi khởi nguồn của Hiên Viên Long Tông ta. Vào thuở hồng hoang, tổ tiên ta chỉ là những nhân tộc bình thường. Tại Thủy Long Động, người đã gặp một thần long mang tên Bản Nguyên Chi Long, ký kết huyết thần khế ước, bắt đầu cộng sinh tu luyện. Từ đó, truyền thừa xuống dòng tộc ta. Thần long cộng sinh thú cũng biến thành bản nguyên thú ngay từ khi sinh ra, sinh sôi nảy nở đến tận ngày nay, có đến ức vạn long chủng. Bản Nguyên Chi Long. Huyết thần khế ước. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình, hỏi, vậy, bản nguyên thú tộc của chúng ta, bắt nguồn từ huyết thần khế ước sao? Tại Viêm Hoàng Đại Lục, huyết thần khế ước chỉ là phương thức cộng sinh với hung thú cấp thấp, bị người đời khinh bỉ. Nào ngờ trong lời Long Uyển oánh, huyết thần khế ước lại là khởi nguồn, giúp bản nguyên thú tộc thoát khỏi thân phận nhân tộc tầm thường. Vậy, hóa ra hắn cùng Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, Lâm Tiêu Tiêu cùng Thái Cổ Tà Ma, Diệp Thần cùng Hỗn Nguyên Đế Giang, đều là những tồn tại thủy tổ. Vậy cái gọi là Bản Nguyên Chi Long, có phải cũng là một loại tinh không hung thú siêu cường? Quỷ thần nguyên tổ là một loại tinh không hung thú, chẳng lẽ vẫn còn những loại khác? Ta cũng không rõ, dù sao truyền thuyết là vậy. đó là khởi nguyên bản nguyên thú tộc được Hiên Viên Long Tông ta công nhận, còn các ngự thú sư khác thì không nghĩ vậy. Đa số người cho rằng huyết thần khế ước chỉ là một loại khế ước cấp thấp. Long Uyển oánh đáp. Chuyện này không cần truy đến cùng, Lý Thiên Mệnh tiếp tục hỏi. Vậy, đối với Hiên Viên Long Tông, Thủy Long Động là vùng đất thần thánh. Biến nơi đó thành nơi cử hành hôn lễ, bản thân nó là một sự khinh nhờn. Không chỉ vậy, từ khi Hiên Viên Long Tông kiến tông, các đời Long Hoàng cùng cộng sinh thú của họ đều được an táng ở đó. Thủy Long Động thần diệu ở chỗ, nó khiến nhục thân vĩnh viễn không hư thối. Bởi vậy, nơi đó còn lưu giữ thi thể hoàn chỉnh của tiền bối từ mấy trăm vạn năm trước, trong họ vẫn khí huyết dồi dào như còn sống vậy. Vì thế, chúng ta gọi Thủy Long Động là vĩnh sinh chi địa, là nơi yên nghỉ của tổ tiên. Vẻ mặt Long Uyển oánh đầy kính trọng. Nói đến đây, nàng lại có chút tinh thần uể oải, lắc đầu, phu quân ta cũng an táng ở nơi đó. Ta hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu lý do họ phản đối kịch liệt đến vậy. Từ xưa, cưới sinh và tang lễ không thể lẫn lộn. Tại nơi khởi nguyên, nơi tổ tiên an nghỉ, nơi tín ngưỡng tinh thần của Hiên Viên Long Tông, thậm chí là nơi hồn về, lại tổ chức hôn lễ lớn nhất lịch sử, giăng đèn kết hoa, ca múa mừng vui. Định cho các vị tổ tiên an nghỉ được yên sao? Người chết là tối thượng. Lăng mộ của tiền bối là nơi trang nghiêm nhất. Thái Dương Đế Tôn thật là âm hiểm xảo trá, lại vô cùng không có tố chất. Long Uyển oánh nghiến răng mắng. So với phát động chiến tranh, việc này còn âm hiểm hơn nhiều. Hắn chưa từng chính thức tấn công Hiên Viên Long Tông, lại cài ẩn Long Điện vào, cướp đi Long Tuyền, rồi không ngừng làm trò ghê tởm. Lần này, mượn danh hôn lễ của con gái, còn có cái cớ ẩn Long Điện trở về, hắn tuyên bố một quyết định ghê tởm nhất. Có lẽ từ khi ẩn Long Điện quy hàng, trật tự thiên tộc đã tính toán chuyện ngày hôm nay. Đã từng, Cửu Long Đế Tôn cường thịnh, chèn ép trật tự thiên tộc đến nghẹt thở. Chỉ vì Cửu Long Đế Tôn thọ hết qua đời, ẩn Long Điện mới phân liệt. Chỉ sợ từ đó, trật tự thiên tộc chưa từng quên nỗi kinh hoàng bị Cửu Long Đế Tôn chi phối. Thủy Long Động là nơi ai muốn vào cũng được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, một Long Tuyền chỉ cho phép vài người vào. Cần 10 Long Tuyền cùng lúc mở ra, mới có thể ra vào tự do. Long Uyển oánh đáp. Vậy, họ muốn cử hành hôn lễ, sẽ cần 10 Long Tuyền, hoặc nói, sẽ ép buộc, trấn áp các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. 44 ngày, phải làm sao? Long Uyển oánh im lặng nhìn hắn. Trật tự thiên tộc là một thế lực bá chủ, nay dùng âm mưu quỷ kế với họ, làm sao cản? Nói về thực lực, hai bên không cùng đẳng cấp. Nếu không phải trật tự thiên tộc kiên dè, không tiện động binh ở đây, họ căn bản không có tư cách chống cự. Nếu Thiên Cung và Vạn Tông không thể giúp chúng ta, ngoài việc chủ động liều chết một trận, ta không còn cách nào khác. Dù phải dùng xác người chặn Thủy Long Động, cũng không thể để chúng vào. Trong mắt Long Uyển oánh, lóe lên hận thù tột độ. Đó là một sự dứt khoát nghĩa vô phản cố. Thiên Cung, Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh thực sự nổi giận. Vốn dĩ nên cùng chung kẻ thù, kết quả những kẻ này, kẻ thì kỳ quái, kẻ thì bo bo giữ mình, việc không liên quan thì treo cao. Những hành động ích kỷ, thiển cận, tính toán chi ly như bắt đầu kiếm tôn, thật khiến người ta ghê tởm. Thiên Mệnh, người đời là vậy, đau chưa kề cổ thì đều cho là không liên quan đến mình, thậm chí còn muốn thừa cơ kiếm chác. Vạn Tông vốn đã chia năm xẻ bảy, huống chi lại để dị tộc xưng bá, càng thêm bất đoàn kết. Ý nghĩa của Thiên Cung vốn là để ta ngưng tụ thành một sợi dây thừng, cùng nhau đối kháng trật tự thiên tộc. Đáng tiếc lần này, nội bộ Thiên Cung xảy ra vấn đề. Bọn chúng thiếu quyết đoán, trong Vạn Tông, dù có người muốn giúp, nhưng không ai đứng ra tổ chức, đều hữu tâm vô lực. Long Uyển oánh giận dữ nói. Xảy ra vấn đề. Lý Thiên Mệnh liên tưởng đến những gì mình trải qua ở Thiên Cung, trong lòng đầy nghi vấn. Đáng tiếc, mấy thành viên Thiên Cung kia đều như những kẻ tâm thần. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, họ cũng không còn xuất hiện ở đại điện trên bậc thang kia. Có lẽ đã xảy ra vấn đề. Dù sao, ngay cả Nguyên Long bà, người sinh ra ở Hiên Viên Long Tông ta, cũng không muốn gặp chúng ta. Ai? Cha mẹ, huynh trưởng của nàng đều đang an nghỉ tại Thủy Long Động. Long Uyển oánh nói. Vừa nói đến đây, Thương Long Hoàng bên kia đã quyết định sẽ đến Thiên Cung một chuyến nữa. Nguyên Long là cô nàng, lần này ta đi, xem sao. Hy vọng nàng có thể nghĩ thông suốt, đừng để người ta quấy rầy ông bà cha ta. Thương Long Hoàng nói. Còn Xích Long Hoàng, làm Long Hoàng thì phụ trách đến Vô Mộng Tiên Quốc, Vô Tự Thần Điện, Thiên Thần Kiếm Tông, trực tiếp cầu xin sự giúp đỡ. Việc để họ xuất hành là vì trên tay họ không còn Long Tuyền. Hiện tại, bốn Long Tuyền trong tay Thánh Long Hoàng, Thanh Long Hoàng, Tử Long Hoàng và Long Uyển Oánh là đối tượng trọng điểm bảo vệ của họ. Nguyễn Oánh nói đúng, lần này, chúng ta không còn đường lui. Dù diệt vong, những tử tôn hậu bối chúng ta cũng không thể đánh mất tôn nghiêm, càng không thể để lũ chuột nhắt quấy rầy sự thanh tịnh của tổ tiên. Thanh âm Thánh Long Hoàng vang vọng như chuông lớn. Chiến ý đã quyết. Vô cùng kiên quyết. Nếu Vạn Long Thần Sơn là gia viên, thì Thủy Long Động là giới hạn cuối cùng họ phải thủ. Đó là nơi tín ngưỡng. Là nơi hồn về, là khởi nguồn huyết mạch, là tôn nghiêm, là chấp niệm. Là nơi bất khả xâm phạm nhất. Giờ khắc này, không ngôn từ nào diễn tả hết được sự kiên quyết trong mắt bảy người họ. Nguyễn Oánh. Thánh Long Hoàng hô một tiếng. Có mặt. Long Nguyễn Oánh gật đầu. Ta đã chọn một bí cảnh có điều kiện khá tốt ở Hiên Vũ Đại Lục, tạm thời chưa ai biết. Ta lệnh cho con trong vòng 20 ngày, phải sắp xếp chuyển hết đệ tử trẻ tuổi trong tộc đến đó. Giả như hiên viên diệt vong, thì vẫn còn hương hỏa. Có lẽ sẽ có một ngày, những đứa trẻ gánh trên vai mối thù vong quốc diệt chủng có thể ngóc đầu trở lại, giúp dòng tộc ta một lần nữa sinh tồn. Thánh Long Hoàng nghẹn ngào nói. Vâng. Long Nguyễn Oánh rưng rưng gật đầu, nàng biết vì sao bọn hắn lại chọn mình. Nàng trẻ tuổi nhất, lại vô cùng lý trí. Sáu vị Long Hoàng còn lại đều đã không còn trẻ trung. Tuổi tác của bọn họ đã đủ để cùng hiên viên Long Tông này đồng sinh cộng tử. Dương Sách, ngươi phụ tá nàng. Thánh Long Hoàng phán. Tuân lệnh. Dương Sách đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích. Nhưng hắn biết, bất kể những người này đưa ra quyết định gì, hắn đều sẽ coi sinh tử như không. Các vị, tiến lên đi, một kích cuối cùng, dù sao cũng hơn là bị người ta ép đầu, khó chịu biết bao, đúng không? Thánh Long Hoàng bỗng bật cười lớn. Đúng vậy, cầu một trận thống khoái. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh nghiền ép Lý Thần Giám, mở ra một khởi đầu tốt đẹp, chính là thời điểm để toàn thể hiên viên Long Tông phấn chấn. Những áp bức, khó chịu trước đó, đều quét sạch sành sanh. Có lẽ Thánh Long Hoàng bọn họ không nhận ra, sự hào hùng của bọn hắn hôm nay có liên quan đến đại thắng vừa rồi của Lý Thiên Mệnh. Chiến tranh ư, trong cuộc chiến này, Lý Thiên Mệnh đại khái chỉ là pháo hôi. Hắn chỉ có thể đánh lại những kẻ địch trăm tuổi trở xuống. Nói cho cùng, hắn không giúp được gì nhiều. Nhưng, trong chuyện từ chối hôn lễ, hắn và hiên viên Long Tông, từ đầu đến cuối, đã cùng nhau bước đi. Cho nên, đến lúc đó, hắn sẽ phấn chiến. Trước đó, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn tận khả năng phát huy giá trị của mình. Thứ hữu dụng nhất trên người ta, có lẽ là Cửu Long Đế Tán. Cây kia hấp thụ hàng tinh nguyên, đã phình to ra rất nhiều, hiệu suất càng ngày càng cao, đến lúc đó nói không chừng thật sự có thể khiến Cửu Long Đế Tán bay lên. Vậy thì, ta luyện kiếm vậy. Luyện kiếm, chỉ vì thắp sáng Long Cung. Đỉnh núi. Sức mạnh từ việc đốt cháy hàng tinh nguyên, từ trên mây hồng hạ xuống, hội tụ thành từng dòng lũ nham thạch, đổ vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Âm âm. Tất cả giới tử, đều tham lam hấp thụ sức mạnh, dẫn dắt tinh luân nguyên lực bạo tăng. Đôi mắt của hắn, một bên hắc ám lạnh lùng, một bên kim sắc uy nghiêm. Một con cá nhỏ màu xanh lượn lờ quanh mắt trái, trông rất đáng yêu. Ngươi nói, vi sinh mặt nhiễm xuất hiện gần Vạn Long Thần Sơn. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng. Trên tay hắn nắm Đông Hoàng Kiếm, đang tu luyện Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, kiếm thứ sáu. Ma Long. Kiếm huyết phù sinh. Từ kiếm quyết cơ bản đến kiếm thứ sáu, phẩm chất có một bước nhảy vọt lớn. Ví dụ như Ma Long nhất kiếm này, nếu không dung hợp, bản thân lực sát thương của nó cũng đã đạt đến trình độ lục cảnh thần quyết. Lục cảnh thần quyết cần phải có thần dương mới có thể phát huy ra chiến lực tương đối mạnh. Lý Thiên Mệnh không có thần dương. Nhưng, hỗn độn tinh tướng và luân hồi tinh tướng của hắn chồng chất lên nhau, miễn cưỡng có thể bắt kịp hiệu quả của thần dương bình thường. Cho nên, khi hắn ma luyện một kiếm này, trình độ cũng coi như chấp nhận được. Kiếm huyết phù sinh là một chiêu thức đặc thù. Có thể nói đây là chiêu kiếm đẫm máu nhất, cuồng ma nhất trong Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Chữ ma chính là tinh túy của nó. Cuồng ma, loạn ma, điên cuồng, giết ma. So với chữ hung của huyết tế hung kiếm, nó có vẻ giống một phiên bản nâng cấp, tập trung hơn vào lực sát thương. Sử dụng chiêu kiếm này, so sánh tiêu hao huyết. Mỗi lần thi triển, phải dùng thân kiếm, cưỡng ép cắt vào tay, để máu tươi của mình thấm đẫm thân kiếm, lấy huyết tế kiếm, mới có thể đạt được hiệu quả kiếm huyết phù sinh, ma ý ngập trời. Lý Thiên Mệnh bây giờ đã vận dụng Đông Hoàng Kiếm một cách tự nhiên, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện cắt không thành. Cho nên, một kiếm này vừa bắt đầu tu luyện, bởi vì mất máu quá nhiều, mỗi ngày hắn đều có sắc mặt tái nhợt. Chỉ là, ngày Lý Khinh Ngữ xuất giá càng ngày càng gần, hắn căn bản không có cách nào từ bỏ, lùi bước. Tiếp tục. Lại đến. Với thanh kiếm nhú máu, máu tươi đỏ thẫm du tẩu trên Đông Hoàng kiếm. Huyết dịch dần dần hóa thành máu đen lại ngưng tụ thành hắc long. Dưới kiếm ý sinh sôi, hắc long du thoáng trên thân kiếm, theo kiếm khí và tinh luân nguyên lực ngưng tụ, hắc long này càng hung tàn hơn. Đây chính là phù sinh ma long. Đây là một loại thần long vô cùng khủng bố được ghi chép trong Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, rõ ràng nó không thuộc về cộng sinh thú. Xoẹt. Một kiếm chém ra, kiếm khí và tinh luân nguyên lực, thậm chí một phần thức thần chi lực đều tràn vào phù sinh ma long do máu đen hóa thành. Trong khoảnh khắc, phù sinh ma long bành trướng gấp vạn lần, bạo sát mà ra. Bóng tối bao trùm, ma kiếm bạo sát, ngàn vạn hắc long kiếm khí bao phủ. Kiếm huyết phù sinh. Chiêu này, Lý Thiên Mệnh đã học được một thời gian. Đến hôm nay, hắn mới có chút mạch lạc. Đương nhiên, đây là đang kiếm thành công. Muốn dung hợp thành Lục Long Thiên Kiếp kiếm, còn cần một chút công phu nữa. Chỉ cần đang kiếm luyện thành, ta có thể lại thắp sáng một tòa Long Cung. Trong Cửu Long Đế Tán hiện tại, đã có 5 tòa Long Cung được thắp sáng, trống trận kết giới có một chút biến hóa. Dù chỉ là tăng lên một kiếm so với lần trước, Lý Thiên Mệnh sau khi luyện thành, đều quyết định ngay lập tức đến Cửu Long Đế Tán xem sao. Vô Thiên Chi Cảnh, cách Hiên Viên Long Tông rất gần, đi lại không tốn bao nhiêu thời gian. Sau đó, Lý Thiên Mệnh thu kiếm, đi báo cáo với Thánh Long Hoàng. Long Uyển Oánh đi chuyển di những người trẻ tuổi, Thánh Long Hoàng liền phái con gái của hắn Long Hy Thiến, chuyên hộ tống Lý Thiên Mệnh. Sau đó, hắn lại gặp mẫu thân của Long Lan. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, lần trước nàng không có cho mình sắc mặt tốt. Nhưng lần này, khi hắn gặp người phụ nữ mặc váy đen thướt tha này, vẻ chua ngoa của nàng đã biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi và u sầu. Khi nàng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, nàng nở một nụ cười ấm áp hiếm hoi, nói, Thiên Mệnh, ta không có cơ hội cảm ơn ngươi, hôm nay ta xin cảm ơn ngươi trước. Cảm ơn ta vì điều gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước đây ta đối với ngươi không tốt, lần này ngươi trở về, còn vì Lan Lung đứng ra. Long Hy Thiến nói. Chuyện nhỏ thôi. Lần này làm phiền Thiến Di. Lý Thiên Mệnh đáp. Trước khi tông môn sinh tử, những mâu thuẫn nhỏ giữa nàng và Long Uyển Oánh đã không còn đáng nhắc đến. Không cần khách khí. Đôi mắt đẹp của Long Hy Thiến nhìn Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, không khỏi cảm khái. Ta cũng đã xem trận chiến của ngươi với Lý Thần Giám, không thể không nói, người đứa nhỏ này thật sự là anh hùng trời sinh. Hy vọng không phải đoạn mệnh. Ha ha. Lý Thiên Mệnh tự giễu. Sẽ không đâu. Họ cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện, hướng về phương Nam. Chỉ cần đi về phía cột lửa vô thiên, chỉ cần nửa ngày, họ sẽ đến được vị trí của Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh mở ra thông đạo Cửu Long Đế Tán như lần trước, đưa Long Hy Thiến cùng đi xuống. Đây là cái gì? Long Hy Thiến mở to mắt, nhìn vào khoảng không bao la của Cửu Long Đế Tán, một cái bóng khổng lồ đầy sinh khí. Nàng rung động vì bên trong thứ này lại ẩn chứa vô tận hằng tinh nguyên. Thứ trông giống thực vật thơm ngát này, giống như một quả bom siêu cấp. Cây thanh vân thần mộc, thứ có thể khu động tinh hải thần hạm. Lý Thiên Mệnh nói. Wow! Long Hy Thiến thốt lên một tiếng cảm thán như một cô bé, trông rất phấn khích. Một lúc sau, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt lấp lánh, hỏi, ngươi là thiên tuyển chi tử sao? Sao Thiến Di lại nói vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ở Vô Thiên Chi Cảnh có được Cửu Long Đế Tán, ở Thanh Vân Đại Lục có được cây cối, tất cả những điều này thật trùng hợp, giống như là sự sắp đặt của vận mệnh. Long Hy Thiến nói. Có lẽ vậy, nếu vận mệnh tốt với ta một chút, ta hy vọng lần này, tất cả mọi người có thể bình an sống sót. Lý Thiên Mệnh nói. Nhất định. Long Hy Thiến có chút thất thần. Rõ ràng đây chỉ là một hậu bối, hiện tại cũng chưa mạnh đến mức nào. Nhưng không biết tại sao, có người như vậy đứng trong trận doanh của mình, luôn cảm thấy an tâm hơn. Dường như có thêm phần thắng. Trong khi nàng cảm khái, Lý Thiên Mệnh đã lấy ra trống trận, chuẩn bị thắp sáng Ma Long Cung chẳng bao lâu sau, bọn họ đã đến Ma Long Cung. Trong cung điện trống trải, tĩnh mịch, Lý Thiên Mệnh lấy ra trống trận kết giới. Hắn tay nắm Ma Long Côn, quanh thân tinh luân nguyên lực hội tụ vào lòng bàn tay. Muốn thi triển hoàn chỉnh kiếm huyết phù sinh, còn cần nhỏ máu tươi của bản thân lên Ma Long Côn. Máu đen du tẩu. Chiêu thức ma tính này khiến Long Hy Thiến có chút kinh ngạc. Lấy côn làm kiếm. Ma Long. Kiếm huyết phù sinh. Phù sinh Ma Long gầm thét lao ra, như cầu vòng nối liền mặt trời, và vào trống trận kết giới. Đông. Trống trận kết giới rung chuyển dữ dội. Theo chấn động cường đại mà đầy uy lực này, Ma Long Cung tĩnh mịch bỗng bừng sáng. Đến cả ba chữ Ma Long Cung trên đỉnh cũng tỏa ra thần thái. Âm âm âm. Cả tòa cung điện bắt đầu lóe sáng. Ông, ông, ông. cung điện yên lặng mấy trăm ngàn năm bỗng trỗi dậy, tràn trề sinh khí. Cảm giác được đỡ chói mắt ấy khiến cả hai không khỏi tán thưởng. Đến đây, Lý Thiên Mệnh đã thắp sáng 6 tòa Long Cung. Sẽ có biến hóa gì không? Lý Thiên Mệnh vô cùng hiếu kỳ. Sau khi Ma Long Cung bừng sáng, trống trận kết giới trong tay hắn cũng đang biến đổi. Giống như lần trước, nó trở nên to lớn và phức tạp hơn. Thứ này có điểm giống Long Tuyền của Hiên Viên Long Tông chúng ta. Long Tuyền là nơi trưởng quản hệ thống kết giới của toàn bộ Vạn Long Thần Sơn. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm lấy trống trận kết giới, dùng hắc ám tí để cảm thụ sự biến hóa của nó. Một chiếc trống nhỏ bé, thực chất được tạo thành từ ức vạn thiên thần văn, mà những thiên thần văn này đều từ trật tự thần văn tự nhiên sinh ra từ đất trời. Chỉ là trải qua một lần sắp xếp và tổ hợp lại. Lý Thiên Mệnh kinh hỉ phát hiện, lần này trống trận kết giới biến hóa rất lớn. Trong quá trình thiên thần văn tái cấu trúc, trống trận trực tiếp vặn vẹo, biến thành một trạng thái khác. Một lát sau, thứ xuất hiện trong tay Lý Thiên Mệnh, tựa như một chiếc bàn xoay. Đây là cái gì? Long Hy Thiến hỏi. Chiếc bàn xoay hình tròn này nằm ngang trước mắt Lý Thiên Mệnh. Chính giữa mặt ngoài có một đồ đằng thần long chín đầu, sống động như thật, tựa như sống lại. Có điểm giống bánh lái của thuyền máy. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nói. Bánh lái, điều khiển hướng đi của thuyền máy. Vậy, chẳng phải có nghĩa là bây giờ ngươi có thể thúc đẩy tinh hải thần hạm này rồi sao? Long Hy Thiến kinh hỉ nói. Ta thử xem. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh tỏa sáng, tràn đầy hưng phấn. Tâm tình này giống như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mới vậy. Mà đây lại là một món đồ chơi khổng lồ. Đương nhiên, hắn biết mình hiện tại mới chỉ thắp sáng 6 tòa Long Cung, vẫn còn 3 tòa chưa được khai mở. Điều này có nghĩa là Cửu Long Đế Tán còn nhiều công năng chưa được bộc lộ. Ví dụ như kết giới thủ hộ, thậm chí là hấp thu hằng tinh nguyên, dùng để công kích kết giới. Còn một điều nữa, đó là Thanh Vân Thần Mộc cung cấp hằng tinh nguyên, chắc chắn không thể so sánh với quy lực bộc phát của Thái Dương Thần Cung, rất có thể không thể phát huy hết năng lực khác của Cửu Long Đế Tán. Nhưng, chỉ cần có thể vận chuyển, đối với Lý Thiên Mệnh, đó đã là một con đường sống. Một phương pháp thoát khỏi ma trảo của Thái Dương Đế Tôn. Nghĩ đến đây, hắn kích động nắm lấy bánh lái kết giới. Hai tay đặt lên, trước tiên là cảm nhận, làm quen với những thiên thần văn đang lưu chuyển. Sau đó, nhẹ nhàng dùng lực, xoay chiếc thuyền đà này. Hắn thậm chí còn thấy rõ, trên chiếc thuyền đà có hai thiên thần văn vòng xoáy, rất có thể đều có công hiệu. Kèn kẹt, kèn kẹt. Ban đầu, khi hắn xoay chiếc thuyền đà kết giới, dường như không có động tĩnh gì. Ngay sau đó, cả Cửu Long Đế Tán rung động dữ dội. Ầm ầm. Chấn động thật sự. Nó chôn sâu dưới lòng đất, nên chỉ cần rung nhẹ, vô thiên chi cảnh bên ngoài sẽ lập tức động đất. Thật là bánh lái của tinh hải thần hạm. Lý Thiên Mệnh có chút mừng rỡ như điên. Hắn nhìn một chút, phát hiện Cửu Long Đế Tán đã bắt đầu hấp thu lực lượng của Thanh Vân Thần Mộc. Rất nhiều bức tường bắt đầu tản ra huỳnh quang, phản phất một con cự thú ngủ say mấy trăm ngàn năm đang thức tỉnh. Động tĩnh nhỏ thôi, đừng để bị phát hiện. Long Hy Thiến cũng rất kích động, trong mắt tràn đầy quang mang, còn có sự tự hào nồng đậm. Dù sao, Cửu Long Đế Tôn chính là tổ tông của nàng. Được. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào hai thiên thần văn vòng xoáy trên thuyền đà. Lúc này, hắn không xoay phương hướng nữa, mà lặng lẽ duỗi hắc ám tí, từ từ tiến đến, cuối cùng chạm vào thiên thần văn vòng xoáy bên phải. Ông! Trong khoảnh khắc đó, Cửu Long Đế Tán rung chuyển cuồng bạo nhất, bên ngoài dẫn đến động đất dữ dội. Có thể cảm nhận rõ ràng, Cửu Long Đế Tán đang điên cuồng hấp thu lực lượng Thanh Vân Thần Mộc. Trong chốc lát, toàn bộ tinh hải thần hạm đều lấp lánh. Rung động mạnh mẽ rõ ràng là sắp phát xạ tín hiệu. Đậu xanh rau má, đây là khởi động cơ quan. Lý Thiên Mệnh vội rút tay ra, một trận hải hùng khiếp vía. Quả nhiên, vừa định khởi động Cửu Long Đế Tán, tinh thần hưng phấn lập tức lắng lại. Động đất bên ngoài cũng dừng lại. Mọi thứ dần bình tĩnh trở lại. Ánh sáng từ bánh lái kết giới chiếu lên khuôn mặt thiếu niên, lộ rõ sự vui mừng, rung động, đôi mắt trợn tròn. Vòng xoáy còn lại, chắc là phanh lại rồi. Long Hy Thiến tán thán nói. Đúng, đúng đúng. Hai thiên thần văn vòng xoáy, một cái khởi động tiến lên, một cái phanh lại, còn có bánh lái kết giới để điều khiển phương hướng. Đây chính là lái thuyền. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại ký ức xưa. Khi còn ở Chu Tước Quốc, những người dân ven biển đã biết đóng thuyền, vận chuyển hàng hóa trên biển. Mà tinh hải thần hạm này chính là một chiếc chiến thuyền được phóng đại vô số lần. Trước mắt, đây là tất cả biến hóa của trống trận kết giới. Tiến lên, phanh lại, phương hướng. không có kết giới bảo vệ Cửu Long Đế Tán, cũng không có kết giới công kích, càng không hiểu rõ những công hiệu khác. Chỉ là, đối với Lý Thiên Mệnh, đây đã là một niềm vui vô cùng lớn. Ta còn tưởng rằng, phải học hết Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm mới có thể khu động Cửu Long Đế Tán. Nói thật, cho dù Cửu Long Đế Tán không phải là con đường sống của họ, thì với tuổi của họ, có được một chiếc tinh hải thần hàm có thể chinh chiến tinh không, có thể bay lượn trong trật tự tinh không vô tận, thoát khỏi sự trói buộc của mặt trời, đi khám phá thế giới vạn tộc trong tinh không, cũng đủ khiến người ta hưng phấn. Thời còn nhỏ, ai cũng có ước mơ muốn nhìn thế giới này rộng lớn đến đâu. Nhất là, Lý Thiên Mệnh đã từng đến Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh, chứng kiến phong thổ nhân tình ở đó, tầm mắt tự nhiên càng cao xa hơn. Nhục thân vượt qua trật tự tinh không, quá chậm và quá khó khăn. Có thể đến khi chết, cũng chưa chắc tìm được hằng tinh nguyên thế giới. Hơn nữa, dù đẳng trong trật tự tinh không không có hằng tinh nguyên, sớm muộn cũng suy kiệt mà chết. Cũng giống như người chìm trong biển, sớm muộn gì cũng chết đuối. Cửu Long Đế Tán, Thanh Vân Thần Mộc, mang đến cho Lý Thiên Mệnh hy vọng mới. Trước quá kích động rồi, phải nghiên cứu kỹ hơn. Lý Thiên Mệnh cố gắng kìm nén tâm trạng kích động, nhắc nhở bản thân. Dù sao, tinh hải thần hạm này quá huyền ảo. Hắn chỉ là một kẻ tay ngang, còn chưa lái xe bao giờ, thật sự điều khiển, chắc chắn sẽ đâm lung tung, vậy làm sao mà đào thoát? Quan trọng hơn, Cửu Long Đế Tán không thể bị bại lộ. Cho nên, hắn không thể lái thử lúc này, điều quan trọng là phải hiểu rõ hơn về những bí ẩn ẩn chứa trong bánh lái kết giới, trước tiên cứ mô phỏng cho thật kỹ đã. Đến thời khắc mấu chốt, nhất định phải lên đường, như vậy trong lòng ta cũng có thể nắm chắc được vài phần. Thiến Di, xin cho ta thêm mấy ngày nữa, ta muốn nghiên cứu kỹ lưỡng thứ này. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, thần tích bậc này, ta cũng muốn hảo hảo quan sát, nếu có ngày được chứng kiến Cửu Long Đế Tán bay lên không trung, ta cũng mãn nguyện. Long Hy Thiến đáp lời. Ân. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi mỉm cười nói, kỳ thực, tên gọi chính xác của nó phải là Cửu Long Đế Cung, hay còn gọi là Cửu Long Hạm. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa hình dung được đầy đủ về diện mạo của nó. Trận chiến vô thiên lần trước, ta thấy được cũng chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi. Chắc chắn ngày nó hiện ra toàn cảnh, chính thức bay lên, sẽ vô cùng uy vũ hùng tráng, độc nhất vô nhị. Cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày, ta sẽ cùng ngươi, chính thức nghênh đón nhau. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Rồi ta bắt đầu kiên nhẫn suy ngẫm về cái bánh lái kết giới này, nghiên cứu toàn bộ Cửu Long Đế Tán, quan sát sự phát triển của nó. Sau vài ngày nghiên cứu, Lý Thiên Mệnh phát hiện bánh lái kết giới có thể tạm thời biến trở lại thành trống trận kết giới. Trong những thiên thần văn này, ta đại khái đọc được một vài thông tin. Ví dụ như, khi ta cầm trống trận kết giới, rời khỏi đế tán, đến một nơi xa, lúc đó dùng Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm gõ vào trống trận kết giới, dường như có thể dẫn động Cửu Long Đế Tán, khiến nó lao ra khỏi không gian, xuất hiện ngay trước mắt ta. Rồi đón ta lên thuyền. Đáng tiếc, đây chỉ là suy đoán. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa dám thử nghiệm. Bất quá, ta đoán chắc đến 8-9 phần. Dù sao hiện tại, ta là chủ nhân của Cửu Long Đế Tán này. Là thuyền trưởng. Thắp sáng 6 tòa Long Cung, tương đương với việc mở ra quyền hạn cấp 1, có thể sơ bộ khống chế Cửu Long Đế Tán. Càng quen thuộc, Lý Thiên Mệnh càng thêm cảm khái. Thần tích A, một tòa tinh hải thần hạm, một khi có được hằng tinh nguyên cỡ nhỏ, quy mô của nó sẽ tương đương với một cái nguyệt chi thần cảnh. Tốc độ di chuyển siêu nhanh, còn có thể tiến công. Kết giới trên nó phức tạp hơn so với tụ biến kết giới của nguyệt chi thần cảnh. Vật liệu cấu thành Cửu Long Đế Tán cũng đều là những thiên địa thần khoáng đỉnh cấp. Nói tóm lại, quá trâu bò. Trí tuệ của mấy triệu năm, chế tạo trong vô số năm, tất cả đều cho thấy tinh hải thần hạm là kết tinh trí tuệ của vô số kỷ nguyên tu luyện, là cổ máy chiến tranh đáng sợ nhất, là chí bảo cao nhất trên trời. Hằng tinh nguyên, đối với tu luyện giả mà nói, mang ý nghĩa tất cả. Cướp đoạt hằng tinh nguyên là chủ đề vĩnh hằng của tinh không trật tự. Ngay cả chính tầng địa ngục Bồ Đề cũng muốn có được nguyệt tinh nguyên để cho tộc nhân của hắn sinh tồn được. Trên cơ sở đó, tinh hải thần hạm ra đời, mở ra kỷ nguyên tinh không chiến tranh thực sự cho tinh không trật tự. Điều này khiến cho tất cả thế giới hằng tinh nguyên đều không còn an toàn nữa. Quy luật rừng rậm, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, sẽ càng thêm tàn khốc. Cho nên, việc hôm nay ta có thể khởi động Cửu Long Đế Tán khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng chấn động, kích động. Không có tinh hải thần hạm cấp bậc Thái Dương thần cung, Thái Dương Vạn Tông mãi mãi cũng chỉ là phụ thuộc của trật tự thiên tộc. Thanh Vân thống nhất, Hiền Viên quy tâm, thần hạm khởi động. Tất cả đều bắt đầu từ bước đi này của Lý Thiên Mệnh. Đại Thánh Long Phong, Long Nha Tiểu Tuyền, hai nam tử cùng nhau tới nơi này. Họ một người trung niên, một người thanh niên, đều là những kẻ lạnh lùng, bá đạo. Lần lượt là Trúc Long Hoàng, Long Nhân Xá. Đôi cha con này, hiện tại là những nhân vật quyền lực của Trật Tự Thiên Tộc. Từ khi Long Nhân Xá và Cửu Nguyệt Thần Nữ định ngày hôn lễ, toàn bộ người trong thế giới hàng tinh nguyên gần như đều đang bàn tán về họ. Phong cảnh, nhất thời có một không hai. Hiện tại Ẩn Long Điện chiếm cứ Vạn Long Thần Sơn, của hồi môn 20 triệu binh mã của Trật Tự Thiên Tộc, Hiền Viên Long Tông lại leo lên vị trí đầu bảng thiên bảng, Chúc Long Hoàng trẻ tuổi, Cường Thịnh, đã vượt qua Thánh Long Hoàng, trở thành người thống trị thực sự của môn phái đứng đầu thiên bảng, danh tiếng còn vượt xa Vô Mộng Tiên Quân. Còn về phần Long Nhân Xá, con trai của hắn, vị hôn phu của thần nữ, thiên tài số một từ trước đến nay của Ẩn Long Điện, người thừa kế của môn phái đứng đầu thiên bảng, tương lai chắc chắn sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho Hiền Viên Long Tông. Một đôi cha con như vậy, ẩn mình nhiều năm, một khi lên hương, tự nhiên thu hút ánh mắt của thiên hạ. Khi danh vọng của họ lên cao ngút trời, hôn lễ của thần nữ gây chấn động thiên hạ, ở Trật Tự Thiên Tộc lại xảy ra một chuyện khác, gây ra cơn thịnh nộ ngút trời của hàng nghìn tỷ thức thần tu luyện giả. Đó chính là con trai của Đế Tôn, Lý Thần Giám, đã chết ở Vạn Long Thần Sơn. Trong trận chiến Phần Long Luyện Ngục, hắn bị trọng thương chiến bại, cuối cùng không qua khỏi. Thi thể được đưa về Trật Tự Thiên Tộc, nghe nói có 800 triệu người tiếp đón, quần hùng tức giận, sát khí chấn động trời cao. Đế hậu đau buồn, nước mắt rơi như mưa trên bầu trời. Nếu không phải Đế Tôn ra lệnh, đã sớm có người vượt qua giới hạn, tự mình tấn công Vạn Long Thần Sơn. Hiện tại Lý Thiên Mệnh đã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của toàn bộ Trật Tự Thiên Tộc. Thế nhưng, trong mắt những cường giả thực sự của Trật Tự Thiên Tộc, một tên tiểu bối, dù cho thiên phú của hắn có vượt xa con trai của Đế Tôn gấp trăm lần, hắn cũng khó có thể ảnh hưởng đến đại cục. Chỉ cần phái ra một Ẩn Long vệ tùy ý, cũng có thể lấy mạng của hắn. Trong loạn thế chiến tranh, thiên tài không đáng giá. Lý Thiên Mệnh có thể mang lại, đơn giản chỉ là một chút sĩ khí. Đương nhiên, Thất Long Hoàng bảo vệ hắn rất kỹ, cơ hội ám sát cũng rất khó xảy ra. Mỗi lần Lý Thiên Mệnh xuất hành, trong phạm vi trăm vạn mét xung quanh đều là lãnh địa mà ngân trần của hắn bao phủ. Nhờ đó, ta có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, những Trật Tự Thiên Tộc đang nổi giận ở phía Bắc Thái Dương, một khi có cớ xuôi nam, chắc chắn sẽ mang đến đả kích mang tính hủy diệt lớn hơn cho Vạn Tông. Cái chết của Lý Thần Giám, nói nhỏ thì rất nhỏ. Nói lớn, khả năng rất lớn. Bất quá. Những điều này đều không phải là điều mà Long Nhân Xá quan tâm. Từ khi thần nữ đến, hôn lễ được định ra đến nay, hắn chưa từng nói một câu nào với Cửu Nguyệt thần nữ. Cho nên hôm nay, Chúc Long Hoàng đích thân dẫn hắn đến, là muốn hỏi ý kiến của Lý Khinh Ngữ về trang phục, cách bài trí, có yêu cầu đặc biệt nào không. Đồng thời, trình bày những sự chuẩn bị đã hoàn tất, xin chỉ thị của thần nữ trước. Dù sao, thần nữ mới là nhân vật chính số một. Trên đường đến, Chúc Long Hoàng không ngừng dạy dỗ con trai, khi đối mặt với thần nữ, nhất định phải khiêm tốn, phải coi mình là nô bộc. Long Nhân Xá gật đầu, nhưng trong lòng rất khó chấp nhận. Đến Long Nha Tiểu Tuyền, họ định đi vào, nhưng không ngờ Phần Dương Vệ vẫn ngăn cản. Các vị, đây là... Chúc Long Hoàng nheo mắt. Hắn nhưng là thông gia của Thái Dương Đế Tôn A Chúc Long Hoàng, xin lỗi, thần nữ hôm nay không biết vì sao, nổi nóng, đặc biệt dặn dò chúng ta, không ai được phép vào quấy rầy nàng. Phần Dương Vệ biện hộ. Tâm trạng không tốt. Được, vậy chúng ta hôm khác. Chúc Long Hoàng mỉm cười nói. Cha, ngay cả người cũng không được gặp sao. Long Nhân Xá mặt lạnh tanh. Chúc Long Hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, bảo hắn im miệng, rồi lại cười hỏi Phần Dương Vệ, Lý Duẩn Tịch đâu? Nàng cũng ở bên trong à, thống lĩnh ở Thánh Long Thần Điện. Được, ta đi tìm nàng, nàng đến sắp xếp là được. Chúc Long Hoàng dẫn con trai rời đi. Trên đường đi, thần nữ có chút bài xích ta. Long Nhân Xá cúi đầu nói. Chuyện bình thường. Nàng là ai, ngươi là ai? Nếu không phải nhờ cơ hội, đến lượt ngươi sao? Đừng quên. Chúc Long Hoàng chỉ vào con mắt thứ ba của hắn, nói, chúng ta là ngoại tộc, hiểu không? Không phải tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Chúng ta dùng nhiều năm như vậy, mới từ chó săn thăng cấp làm nô tài. Ngươi làm nô tài mà có thể lấy được chủ tử. Không phải tám đời tu luyện mới có phúc khí sao? Thật sao? Long Nhân Xá hít sâu một hơi. Hắn luôn cảm thấy, sự chênh lệch không lớn đến vậy. Giống như Trật Tự Thiên Tộc rất tôn kính Ẩn Long Điện. Nhưng phụ thân nói rất thực tế. Điều khiến hắn khó chịu nhất là, hắn thừa nhận Chúc Long Hoàng nói đúng, nhưng hắn không thể chấp nhận được. Điều chỉnh vị trí của bản thân, giữ cho đầu óc tỉnh táo một chút, không phân biệt được cái gì quan trọng, cái gì thứ yếu, dễ bị chết thảm nhất. Ngay cả Lý Thần Giám còn có thể bị chặt đầu, huống chi là ngươi. Chúc Long Hoàng lạnh lùng nói. Vâng, cha, con hiểu rồi. Long Nhân Xá rất có ngộ tính. Hắn thu hồi vẻ kiêu ngạo trước đó, cùng Chúc Long Hoàng nở nụ cười, hạ thấp tư thái. Tư thái hạ thấp, người lại leo lên cao trong một đình viện sâu kín nơi Đại Thánh Long Phong Long Nha Tiểu Tuyền, bên cạnh một tảng đá nham thạch màu xanh trên đỉnh Tiểu Thánh Long Phong, hai bóng người cách nhau một khoảng xa, đang dõi theo những con gián nhỏ gần như giống hệt nhau trên bàn tay. Chúng đang dùng chúng để trò chuyện. Họ chính là Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong. Tiểu Phong, huynh nghe Ngân Trần nói chưa? Chỗ ca ca ta, Cửu Long Đế Tán đã có thể khởi động, hắn đang làm quen, nói không chừng có thể phát huy tác dụng đấy. Lý Khinh Ngữ dịu dàng nói. Ta biết. Đó là con đường cuối cùng. Dạ Lăng Phong đáp. Vậy huynh cứ yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Có hắn ở đó, chúng ta nhất định có thể trốn thoát. Lý Khinh Ngữ đầy tự tin nói. Chỉ là, trên tảng đá, thiếu niên áo đen vẫn cau chặt mày. Hắn lắc đầu, nói, không dễ dàng như vậy đâu. Thái Dương Đế Tôn đã xem tỷ như một quân cờ, chắc chắn có nhiều lớp bảo vệ, thậm chí giăng bẫy chờ tỷ. Muốn thoát khỏi vòng xoáy này, vẫn còn rất khó. Ta biết chứ, nhưng ít nhất chúng ta còn có hy vọng, phải kiên trì, huynh hiểu không? Lý Khinh Ngữ kiên định nói. Dạ Lăng Phong nhắm mắt lại, nghiến răng im lặng, nắm chặt song quyền. Ngốc tử, huynh yên tâm đi, bên ta không có việc gì đâu. Coi như có bái đường với cái Long Nhân Xá kia, hắn cũng không dám đụng vào ta đâu. Cùng lắm thì ta chết, hắn dám làm gì? Bây giờ phiền toái nhất vẫn là chưa biết rõ những kẻ này muốn lợi dụng hôn lễ này để tạo ra âm mưu gì, gây bất lợi cho các huynh. Lý Khinh Ngữ ôn nhu nói. Đúng vậy. Dạ Lăng Phong gật đầu. Thấy hắn thực sự có tâm sự, Lý Khinh Ngữ liền hỏi, Tiểu Phong, trong lòng huynh đang nghĩ gì vậy? Ta chỉ là... có chút mờ mịt, không biết mình có thể làm gì. Đối mặt với đại cục thế này, ta như một kẻ phế vật, không thể mang tỷ đi, cũng không tham gia được vào chiến tranh. Tỷ bị người khống chế, ta lại bất lực như khi ở Nguyệt Chi Thần Cảnh. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, dù có nhiệt huyết vô tận, nhưng hiện thực lại như ngọn núi lớn, đè nặng trên đầu. Tuyệt đối đừng nói như vậy. Tuổi huynh còn nhỏ, đấu với Thái Dương Đế Tôn, dĩ nhiên là cố hết sức rồi. Có những vận mệnh, dường như đã được định sẵn, hoàn toàn không thể phản kháng. Nàng cũng chìm vào bi quan. Ngoài việc dùng cái chết để uy hiếp, nàng hoàn toàn không nghĩ ra mình còn đường nào khác. Bóng đen của Thái Dương Đế Tôn, như đám mây hồng, phủ kín cả tinh không. Không, ta vẫn phải làm gì đó. Dạ Lăng Phong nghiến chặt răng, ý nghĩ trong lòng càng thêm bùng cháy. Thế nào là ma tính? Vì một chấp niệm, không quay đầu lại. Dốc sức xông về phía trước, sinh tử không màng. Hắn hít sâu một hơi. Khinh Ngữ, ta không nói trước nữa. Ta đi tìm Thất Long Hoàng một chuyến, nếu có cơ hội, ta sẽ liều một phen. Lần trước ta không thể bảo vệ tốt tỷ, lần này, ta muốn làm được. Ta không muốn phải hối tiếc. Hắn không nói những lời hoa mỹ. Nhưng ánh mắt và ý chí của hắn đều tràn đầy cuồng ngạo. Tiểu Phong, mặc kệ huynh làm gì, ta đều ủng hộ huynh. Dạ Lăng Phong vốn nghĩ nàng sẽ khuyên hắn thận trọng, không ngờ lại nhận được lời khẳng định như vậy. Điều này khiến suy nghĩ của hắn càng thêm bùng nổ. Rõ ràng, Lý Khinh Ngữ hiểu hắn. Với con đường tu luyện của hắn, một khi đã lún sâu vào ma niệm, sao có thể quay đầu lại? Nếu như phấn đấu không có kết quả, vậy ta nguyện cùng huynh đồng sinh cộng tử. Nàng lại nói thêm một câu. Qua lời thuật lại của Ngân Trần, Dạ Lăng Phong ở bên này không cảm nhận được sự nghẹn ngào của nàng, càng không nghe thấy sự dứt khoát trong đó. Nhưng trên linh hồn, hắn có thể cảm nhận được tình cảm nóng bỏng của nàng. Vậy thì giống như khi chúng ta vừa đến Nguyệt Chi Thần Cảnh, cùng nhau tu luyện, cùng nhau chiến đấu, mặc kệ có nguy hiểm gì, cùng nhau đối mặt. Hắn kích động nói. Lời thề thuở nhỏ luôn đơn giản và thuần túy. Có lẽ chính vì sự thuần túy đó, mới có sức mạnh đến chết cũng không đổi. Khinh Ngữ, ta không muốn để bất kỳ ai thương tổn tỷ. Hắn nghiến răng nói. Ta là tỷ tỷ, ta cũng không muốn để bất kỳ ai khi dễ huynh, Tiểu Phong. Lý Khinh Ngữ đáp. Lẫn nhau bảo vệ, tâm niệm mới vĩnh hằng. Vù vù. Lý Thiên Mệnh và Long Hy Thiến cùng nhau lặng lẽ trở về Vạn Long Thần Sơn. Về phía Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh đã hiểu gần như toàn bộ. Ngay vừa nãy, hắn đã làm một cuộc kiểm tra cuối cùng gần Vạn Long Thần Sơn, gõ trống trận kết giới. Quả nhiên, Cửu Long Đế Tán rung mạnh, tự động khởi động, bay lên đón lấy Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vội vàng dừng lại. Không có vấn đề gì. Lý Thiên Mệnh càng thêm tự tin. Cái Cửu Long Đế Tán này không có phòng thủ của Thái Dương Thần Cung, năng lực tiến công hạn chế, chỉ có thể dùng để chạy trốn. Lần đầu tiên sử dụng là quan trọng nhất, mới có hiệu quả bất ngờ, nhất định phải dùng vào thời khắc mấu chốt. Long Hy Thiến nói. Tốt. Hoàn tất kiểm tra. Trước mắt Vạn Long Thần Sơn đã ở ngay trước mặt, Ngân Trần chợt nói cho Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm đang ở gần đây. Nàng muốn gặp Lý Thiên Mệnh, ngày nào cũng thỉnh cầu Ngân Trần. Vừa vặn đi ngang qua, lại thêm nàng từ Thanh Vân Đại Lục đuổi tới, Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, vẫn là gặp nàng một lần. Sau đó, hắn nói với Long Hy Thiến, Thiến Di, con đi gặp một người bạn. Ở ngay gần đây thôi. Ta đi cùng con. Long Hy Thiến đáp. Thực lực của nàng không hề kém Long Uyển Oánh. Bây giờ, vì chuyện của Lý Thần Giám, Lý Thiên Mệnh đã trở thành tử địch của Trật Tự Thiên Tộc. Để tránh bị giết, Long Hy Thiến đã dẫn hắn ra ngoài, chắc chắn phải bảo vệ đến cùng. Cho đến khi Lý Thiên Mệnh trở lại Tiểu Thánh Long Phong. Bạn gì? Tiểu tình nhân à, chưa thấy người đâu, Long Hy Thiến đã rục địch hóng hớt. Không phải. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi nói. Chưa tới trình độ tình nhân, chỉ là giải quyết vấn đề sinh lý cho nhau thôi. Huynh hỏa đậu trên vai Lý Thiên Mệnh, ôm lấy hai cánh cười hắc hắc nói. Đậu phộng, ngươi cút, nói bậy bạ. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Vấn đề sinh lý. Trong không gian cộng sinh, tiên tiên hiểu chuyện đã khắc lặng lẽ bốn chữ ta không nghe thấy lên cây khô. Việc này càng giải thích càng rối, khiến Long Hy Thiến khi nhìn thấy Vi Sinh Mặc Nhiễm thì a lên một tiếng thật dài. Ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh nhất thời trở nên mờ ám. Tiểu tử, mắt nhìn không tệ, cô nương này quả thực xinh đẹp. So với Long Uyển Oánh lúc trẻ, đẹp hơn ít nhất vạn lần. Long Hy Thiến nháy mắt nói. Gần đến nơi, Lý Thiên Mệnh nói với nàng rằng hắn tự đi một mình là được rồi. Được thôi, ta canh chừng cho con. Người trẻ tuổi tiểu biệt thắng tân hôn, muốn thân mật một chút cũng là bình thường, đừng làm ồn ào quá là được. Long Hy Thiến cười nói. May mắn lúc này, Khương Phi Linh dường như đang ngủ say. Lý Thiên Mệnh vội vàng đi qua. Hắn thân ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, tiến đến trước mặt Vi Sinh Mặc Nhiễm. Cô nương trước mắt, váy dài tung bay, tay cầm ô xanh, mái tóc dài vần trước ngực, da thịt trắng như tuyết, vẻ mặt khiến người ta thương cảm. Có lẽ là đợi lâu, nàng có chút giận dỗi, chu môi nói, huynh làm sao vậy, cá nhỏ đến giúp huynh mà huynh lại không để ý đến ta. Im miệng, đừng làm bộ làm tịch nữa. Có rắm thì mau thả. Lý Thiên Mệnh nói. Cợt nhã. Long Hy Thiến ở đằng xa đang vẫn tai nghe họ trò chuyện, mơ hồ nghe được từ này, mặt nàng đỏ bừng, thầm mắng, mấy thanh niên này thật không biết xấu hổ, vừa đến đã trực tiếp như vậy. Nàng cười cười, biểu lộ bỗng nhiên ngây người. Chợt nhớ ra một chuyện lớn. Đó chính là, Vi Sinh Mặc Nhiễm, là Vô Mộng Tiên tộc. Mà tộc đó có thể nam có thể nữ. Nàng nhất thời rùng mình, nhìn lại Lý Thiên Mệnh, biểu lộ trực tiếp bái phục. Quả không hổ là thiếu niên anh hùng, khẩu vị cũng tuyệt thiên hạ. Đây mới là giả cô nàng lớn nhất dưới ánh mắt khoa trương, đầy vẻ khác thường của Long Hy Thiến, Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm đứng cạnh bờ sông. Để tránh bị liên lụy, hắn cố ý đứng xa nàng một chút. Ngươi lại theo ta đến đây làm gì? Muốn ta cứu ngươi, đối đầu với Vô Mộng Tiên Quân sao? Đại ca, ta bên này đã sức đầu mẻ trán rồi, ngươi đừng gây thêm chuyện nữa. Lý Thiên Mệnh tận tình khuyên nhủ. Ta biết. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ cắn môi đỏ, nói, tình cảnh của ngươi không tốt. Vì ta mà đắc tội Vô Mộng Tiên Quốc, đối với ngươi mà nói là tự mình chuốc lấy khổ cực. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Không phải ta không muốn cứu ngươi, mà là ta thực sự không có năng lực đó. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Hiện tại không có, sau này sẽ có, tiểu ngư tin tưởng. Đôi mắt trong veo của Vi Sinh Mặc Nhiễm lộ ra vẻ mờ mịt khác thường. Sau này. Lý Thiên Mệnh không khỏi nhức đầu. Ca ca. Vi Sinh Mặc Nhiễm ủy khuất biểu môi, nói, kỳ thật lần này, ta muốn đến giúp ngươi trước. Giúp ta? Lý Thiên Mệnh ngẩn người, hỏi, ngươi có thể giúp ta thế nào? Hiện tại Hiên Viên Long Tông đang gặp nguy nan, không phải một hai người có thể thay đổi được tình thế. Tiểu ngư có cách để Vô Mộng Tiên Quốc giúp đỡ Hiên Viên Long Tông. Vi Sinh Mặc Nhiễm nghiêm túc nói. Lý Thiên Mệnh nghe xong, nhất thời hứng thú. Nói cho cùng, hắn và Vi Sinh Mặc Nhiễm chẳng thân thích gì, vô duyên vô cớ vì nàng mà đắc tội Vô Mộng Tiên Quân, điều đó chắc chắn là không thực tế. Nhưng, nếu có thể hỗ trợ lẫn nhau, có lẽ có thể mạo hiểm một chút. Sau đó, Lý Thiên Mệnh liền hỏi, nói thế nào? Vi Sinh Mặc Nhiễm nói, thanh phách đối với Vô Mộng Tiên Quân vô cùng quan trọng. Bây giờ thanh phách đang ở trên tay ngươi, nếu ngươi lấy việc hủy diệt thanh phách ra uy hiếp, bức bách hắn xuất động đại quân của Vô Mộng Tiên Quốc, thậm chí lôi kéo Vạn Tông liên hợp, khả năng thành công là rất lớn. Ngươi chắc chắn chứ? Chỉ với cái đồ chơi này. Lý Thiên Mệnh chỉ vào mắt trái của mình, nhíu mày. Rõ ràng là không tin tưởng lắm. Đúng, chính là nó. Nó thật sự, đối với Vô Mộng Tiên Quân vô cùng quan trọng. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Không đúng, đã quan trọng như vậy mà nó lại rơi vào tay một tiểu bối như ta. Ta ở Thanh Vân Đại Lục lâu như vậy rồi, sao hắn không đến cướp đoạt? Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Đó là bởi vì ngươi là đệ tử của Thiên Cung, nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn hủy đi một con mắt của ngươi, để ngươi vĩnh viễn bị mù một bên. Gần đây hắn vẫn đang suy nghĩ cách lấy thanh phách ra khỏi mắt ngươi. Bất quá, vì Thiên Cung ngày càng tỏ ra, ngươi hình như không còn quan trọng nữa, ta nghĩ hắn rất có thể đã nhen nhóm ý định hủy đi một con mắt của ngươi. Thậm chí, giết ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Dù sao thì Vô Mộng Tiên Quân cũng không phải Thái Dương Đế Tôn. Vô Mộng Tiên tộc của hắn vẫn còn nằm trong sự quản hạt của Thiên Cung. Dù địa vị của hắn cao hơn nữa, cũng không thể giống như đám người Trật Tự Thiên tộc, hoàn toàn không coi Thiên Cung ra gì. Trật Tự Thiên tộc thì khác. Bởi vì Lý Thần Giám đã chết, tùy tiện một ai cũng muốn lấy mạng Lý Thiên Mệnh. Mấu chốt là hiện tại, cảm giác tồn tại của Thiên Cung ngày càng suy yếu, liền đới đến uy thế thân phận của Lý Thiên Mệnh cũng rơi xuống vực thẳm. Vào lúc này, Vô Mộng Tiên Quân đến đây hủy đi mắt trái của hắn, lấy lại thanh phách, cũng rất có khả năng. Ngươi xác định, nếu ta dùng việc hủy diệt thanh phách ra uy hiếp, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo? Lý Thiên Mệnh thận trọng hỏi. Xác định. Bất quá, ngươi ít nhất phải làm ra vẻ sẵn sàng cống hiến một con mắt vì Hiên Viên Long Tông. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Cống hiến một con mắt. Lý Thiên Mệnh chưa từng sợ hãi. Lần này, không chỉ Hiên Viên Long Tông muốn thắng, hắn, Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ cũng muốn thắng. Nếu có thể thoát khỏi hiểm cảnh, một con mắt tính là gì? Bất kể thế nào, ta đều có thể để Thất Long Hoàng đưa ta đến trước mặt Vô Mộng Tiên Quân, thử biện pháp này. Lý Thiên Mệnh trầm tư rồi nói. Người sẽ thấy hắn cực kỳ khẩn trương. Vi Sinh Mặc Nhiễm chắc chắn nói. Việc này Lý Thiên Mệnh cần phải trở về, bàn bạc với Thất Long Hoàng. Nếu có thể để Vô Mộng Tiên Quốc tham gia vào, bất kể thế nào, Hiên Viên Long Tông bên này có lẽ sẽ giảm bớt được rất nhiều áp lực. Dù sao, khoảng cách giữa hai tông môn của bọn họ cũng không xa. Nếu thật sự muốn giúp đỡ, sẽ rất nhanh chóng. Được. Đã ngươi cho ta một biện pháp tốt, vậy ta cũng sẽ làm được những gì mình đã nói, sẽ tận lực giúp đỡ ngươi. Hiên Viên Long Tông phải dùng uy hiếp mới có thể khiến Vô Mộng Tiên Quốc cưỡng ép nhúng tay vào, như vậy quan hệ sẽ chỉ trở nên xấu đi, ta cũng không sợ giúp đỡ ngươi. Ngươi ở bên ngoài không an toàn, vậy thì theo ta về Vạn Long Thần Sơn đi. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng một mình bên ngoài lang thang, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể bị Vô Mộng Tiên Quân bắt về, liền nói vậy. Không được, ta một mình trốn tránh rất tốt, đến trước mặt mọi người, ngược lại càng dễ bị hắn truy tung. Ta đoán hắn có lẽ đã đoán được ta ở gần Vạn Long Thần Sơn. Nếu trong thời gian gần nhất hắn không cảm nhận được sự tồn tại của ta, ta còn có thể trốn tránh được vài tháng. Giữa nàng và Vô Mộng Tiên Quân có liên lụy gì, có Long Hy Thiến ở đây, Lý Thiên Mệnh không tiện hỏi đến. Thật sự không vào sao? Hắn hỏi. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, liền hào sảng nói, vậy chúng ta thật sự đi thử biện pháp này. Nếu thành công, ta nhất định không bạc đãi ngươi. Tiểu Ngư. Chờ ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm hơi cúi đầu, sắc mặt ửng hồng nói. Vậy ngươi phải trốn kỹ một chút. Chỉ cần ngươi không khai ta với Vô Mộng Tiên Quân là được rồi. Lần này nói chuyện với ngươi xong, Tiểu Ngư lập tức phải nghĩ cách ẩn nấp rồi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Rất tốt, nấp kỹ vào. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nếu có thể giấu vào trong lòng ngươi, chắc chắn sẽ an toàn nhất. Vi Sinh Mặc Nhiễm nháy mắt, lặng lẽ nhìn phản ứng của Lý Thiên Mệnh. Đại ca, đừng đùa. Nàng thực sự không muốn vào Vạn Long Thần Sơn, Lý Thiên Mệnh cũng không còn cách nào. Hắn nghĩ nghĩ, trước khi rời đi, hắn chỉ vào mắt trái của mình, nói nhỏ, vậy thì, bí mật của nó, rốt cuộc là gì? Ta không biết toàn bộ, nhưng ta có thể mở nó ra, để nó phục vụ ngươi. Nhưng, ngươi phải dùng nó uy hiếp Vô Mộng Tiên Quân, bây giờ chắc chắn không thể mở ra, nếu không hắn sẽ nổi điên. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Nói như không nói. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Lần sau có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi mở ra, để hắn vĩnh viễn không thể có được. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Được. Thời gian cấp bách, có được biện pháp tốt này, tự nhiên phải nhanh chóng trở về bàn bạc với Thất Long Hoàng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh liền cáo biệt Vi Sinh Mặc Nhiễm, vội vàng rời đi. Tiểu Thánh Long Phong. Lý Thiên Mệnh trở về, phát hiện trong Thất Long Hoàng, tạm thời chỉ có Thánh Long Hoàng, Thương Long Hoàng và Tử Thanh bốn vị Long Hoàng ở đó. Ba vị còn lại, có hai vị đi du thuyết Vạn Tông. Long Nguyễn Oánh thì cùng Dương Sách bí mật hành động, hộ tống các đệ tử trẻ tuổi của Hồng Liên giới Long Kết giới, tiến về căn cứ bí mật ở Hiên Vũ Đại Lục. Trong lần gặp trước, Thương Long Hoàng còn nói muốn đến Thiên Cung, gặp cô của hắn Nguyên Long bà bà. Cũng chính là vị bạch bào nữ nhân duy nhất. Bây giờ, hắn đã trở về, hơn nữa sắc mặt không dễ coi, tự nhiên nói rõ, hắn đã ăn bế môn canh. Thiên cung tiếp tục không gặp bọn họ. Hành vi này là sự thoái thác trách nhiệm không hề che giấu. Việc này lan truyền ra, cũng khiến địa vị của thiên cung xuống đến mức thấp nhất trong mấy trăm ngàn năm qua. Thậm chí bên ngoài còn lan truyền tin đồn, nói thiên cung đã thần phục trật tự thiên tộc. Hoặc là, trật tự thiên tộc nắm giữ nhược điểm của bọn họ. Dù sao lần này, cho dù có Nguyên Long bà tồn tại, thiên cung vẫn giống như chết cũng không quan tâm đến sống chết của Hiên Viên Long Tông. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức khiến người ta cực kỳ thất vọng. Đức không xứng vị. Thiên cung căn bản không xứng với danh vọng mà nó đang có. Điều này cho thấy những năm qua, việc Vạn Tông nhìn lên, ủng hộ và hướng tới thiên cung, quả thực là một trò cười. Điều này càng cho thấy, Hiên Viên Long Tông chỉ có thể tự cứu lấy mình trong lúc Thánh Long Hoàng và những người khác đang đau đầu tìm cách đối phó. Lý Thiên Mệnh sau khi trở về liền lập tức kể lại thông tin về thanh phách cho họ. Đây là cái thứ gì? Bốn lão già nhìn chằm chằm vào con cá nhỏ màu xanh đang bơi qua bơi lại trong tay Lý Thiên Mệnh, ai nấy đều nhìn chăm chú, hận không thể lột cả mí mắt của hắn ra để nhìn cho rõ. Các ngươi có thấy điểm đặc biệt nào không? Thương Long Hoàng hỏi. Ta không thấy gì cả. Thánh Long Hoàng đáp. Quả thật rất kỳ lạ, nó là một thứ gì đó rất đặc biệt, lại hoàn toàn phù hợp với đôi mắt của Thiên Mệnh. Vậy thì, bốn người nhìn nhau. Quan hệ giữa Vô Mộng Tiên Quân và chúng ta vốn đã không tốt, này đã có nhược điểm trong tay, cứ việc lợi dụng hắn. Thánh Long Hoàng quyết đoán nói. Ta đồng ý, đã đến lúc sinh tử tồn vong, còn sợ hắn làm gì? Những Long Hoàng khác cũng đồng ý, Thiên Mệnh, con chuẩn bị đi, mấy ngày tới ta sẽ dùng thanh phách này làm mồi, bí mật gặp mặt Vô Mộng Tiên Quân. Đến lúc đó, xem phản ứng của hắn thế nào. Thánh Long Hoàng nói. Con hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nếu đến lúc đó có xung đột, cần uy hiếp hắn, có thể sẽ làm tổn thương đến mắt của con. Không sao. Mắt có thể mất, nhưng chiến thắng mới là quan trọng. Lý Thiên Mệnh đáp. Tốt. Bốn vị Long Hoàng đều nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt đầy khen ngợi. Nếu thật sự có hiệu quả, có lẽ đây sẽ là bước đột phá quan trọng của chúng ta. Thánh Long Hoàng nghiến răng nói. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Trong lòng họ đều biết, chỉ dùng một con thanh phách để khiến Vô Mộng Tiên Quân và Vô Mộng Tiên Quốc tham chiến là điều không thực tế. Thậm chí, còn tồn tại vô số biến số. Mỗi một biến số, đến lúc đó đều có thể gây ra hậu quả chí mạng. Đúng lúc họ định giải tán, Dạ Lăng Phong đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Sắc mặt hắn tái mét, ánh mắt hơi đỏ ngầu. Có thể cảm nhận rõ ràng, nguyên thủy chi môn trên ngực hắn đang chuyển động với tốc độ nhanh hơn bình thường. Thiên Mệnh ca, huynh về rồi à? Giọng hắn khang khang. Ừ, ta vừa về, sao vậy? Có chuyện gì với Khinh Ngữ à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dạ Lăng Phong khẽ gật đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định, nói, cho nên, ta muốn làm chút gì đó, không muốn chờ đợi trong vô vọng. Nhưng đây là chuyện của các bậc trưởng bối, là sự so tài giữa các cường giả, chúng ta không thể làm gì được. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Dạ Lăng Phong hiểu rõ điều đó, trong lòng buồn bã. Không biết từ bao giờ, mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm tu luyện lại tạo ra một khoảng cách không thể vượt qua. Một khi chiến tranh nổ ra, đó là cuộc chém giết giữa hàng chục triệu tu luyện giả từ tinh tướng thần cảnh trở lên. Họ cùng lắm chỉ giết được vài trăm đối thủ. Không thể nhất sát một triệu, căn bản là vô dụng. Ta biết là vô dụng, nhưng ta không muốn giống như trước đây, chỉ có thể chờ đợi đáp án, chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Dù chỉ là mạnh lên một chút xíu. Nhớ lại chuyện trước đây, cái chết của 80.000 tộc nhân, hắn không thể thay đổi. Việc bị đưa vào dị độ ký ức thế giới, phải chia lìa với Lý Khinh Ngữ, hắn cũng không thể thay đổi. Bây giờ đối mặt với khó khăn của Hiên Viên, khi nhìn người thân bị vận mệnh áp lên pháp trường, hắn chỉ có thể đứng nhìn, đó là cảm giác gì? Hắn phẫn uất, uất ức, còn hơn cả Lý Thiên Mệnh. Ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi thẳng. Dạ Lăng Phong nhìn qua hắn, hướng về phía bốn vị Long Hoàng, chân thành nói, ta muốn thỉnh cầu Long Hoàng cho ta trật tự thần đan, bất kể cấp bậc gì ta đều có thể, hy vọng có thể có càng nhiều càng tốt, dù là tàn phế, bỏ hoang thần đan, ta đều có thể. Lý Thiên Mệnh hiểu ý hắn. Hắn muốn nhanh chóng tăng thực lực lên. Không suy nghĩ đến nền tảng, không lo lắng hệ thống sức mạnh có vững chắc hay không, phát huy hết khả năng biến thái của nguyên thủy chi môn. Nói ngắn gọn, là còn dục tốc bất đạt hơn cả Lâm Tiêu Tiêu. Đây không phải là chuyện tốt, nhưng đó là lựa chọn của hắn. Được, ta ủng hộ ngươi. Lý Thiên Mệnh lập tức nói ra câu này. Điều này khiến Dạ Lăng Phong vô cùng phấn chấn. Sự ủng hộ của Lý Thiên Mệnh là điều hắn cần nhất. Cuộc đời đầy rẫy những mạo hiểm. Bản thân Lý Thiên Mệnh cũng thường xuyên liều mạng, hắn làm sao có thể ngăn cản Dạ Lăng Phong, đi là một cuộc phấn đấu cuối cùng. Thắng thua, thành bại, kết quả, những thứ này đều không thể đoán trước. Cho dù là địa ngục, lúc này cũng phải xông vào. Nếu bỏ lỡ, cả đời sẽ không có cơ hội nữa. Dạ Lăng Phong trầm thấp nói. Hắn rất ít khi lộ ra vẻ thâm tình như vậy. Khi họ nhìn về phía bốn vị Long Hoàng, Thánh Long Hoàng và những người khác nhìn nhau. Trên tay còn bao nhiêu? Cho bọn nhỏ dùng một chút. Thánh Long Hoàng nói. Tử Thanh hai vị Long Hoàng lắc đầu, nói, vài ngày trước Uyển Oánh đã dẫn những đứa trẻ đi rồi, chúng ta đã đưa hết số thần đan còn lại cho nàng mang đi. Những đệ tử Hiên Viên Long Tông kia là huyết mạch truyền thừa của họ, cũng cần trật tự thần đan. Ta còn mấy viên trật tự thần đan cấp 6, còn lại cũng đã cho họ mang đi. Hiện tại đang dược trong tông môn, bị Ẩn Long Điện chiếm giữ. Thương Long Hoàng nói. Họ đều lộ vẻ đắng chát. Điều này cho thấy Dạ Lăng Phong đã đến muộn. Đau đầu. Lý Thiên Mệnh đang nghĩ cách khác cho hắn, thì Thương Long Hoàng mặc áo bào xám, râu dài tung bay, đi tới trước mặt Dạ Lăng Phong, đưa cho hắn 3 viên trật tự thần đan. Hắn đột nhiên hỏi, đúng rồi Tiểu Phong, vừa nãy con nói phế đan cũng được. Con chắc chứ? Phế đan đều là sản phẩm lỗi sinh ra từ việc luyện đan thất bại, không thể phủ nhận nguyên liệu của chúng rất tốt, đều là thảo mộc thần linh, nhưng vì luyện chế thất bại, thần đan hoặc là vô hiệu, hoặc là dược hiệu biến đổi, thậm chí biến thành kịch độc, gây tổn thương lớn cho cơ thể, người bình thường sẽ không dùng. Con không có vấn đề. Dạ Lăng Phong kéo hộ tâm kính trên ngực ra, để lộ nguyên thủy chi môn đang xoay tròn. Việc ngực bị nứt toát như vậy, đối với bốn vị Long Hoàng ở đây, là một chuyện vô cùng kỳ quái. Bao gồm cả Thương Long Hoàng, đều giật mình lùi lại một bước, thực sự nghẹn họng trân trối. Đây là cái gì? Ngực có lỗ. Ngươi còn sống không? Họ kinh hãi tột độ, nhìn chằm chằm vào Dạ Lăng Phong. Còn không sao? Dạ Lăng Phong gấp đến độ có chút đỏ mặt, Lý Thiên Mệnh liền giúp hắn hỏi, Thương Long Hoàng, ngài có phế đan không? Vật này trên người Tiểu Phong có thể giúp hắn loại bỏ độc tính của thần đan ở mức độ lớn, nói không chừng phế đan cũng có thể giải quyết được, nếu có thể để hắn thử xem. Lý Thiên Mệnh biết, Thương Long Hoàng cũng là luyện đan linh sư hàng đầu của Thái Dương Vạn Tông. Hắn là Long Hoàng thứ hai ở Hiên Viên Long Tông. Trong toàn bộ Thái Dương Vạn Tông, trình độ luyện đan của hắn cũng ngang ngửa với Cổ Mạc Đan Thần. Nghe nói, hắn đã từng luyện chế thành công cả trật tự thần đan cấp 6. Một đan dược đại sư như vậy, luyện đan hơn 1.000 năm, chắc chắn có không ít sản phẩm thất bại. Thật sự có năng lực thần kỳ như vậy. Chẳng phải là người thử đan hoàn hảo cho luyện đan linh sư sao? Thương Long Hoàng ngạc nhiên, ánh mắt càng lúc càng sáng. Vậy thì dẫn hắn đi xem thử đi. Thánh Long Hoàng nói. Được. Đi theo ta. Thương Long Hoàng làm việc không hề dây dưa dài dòng. Hắn lập tức dẫn đầu đi ra ngoài, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong vội vàng đuổi theo. Vù vù. Trong tiếng gió gào thét, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đi theo Thương Long Hoàng, bay ra khỏi Tiểu Thánh Long Phong, hướng về phía xa mà đi. Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Dạ Lăng Phong. Trong mắt chàng thiếu niên truy phong này, tràn đầy chấp niệm. Lần này, hắn đã không màng đến sống chết. Tiểu Phong đã trưởng thành. Một người cả đời này có thể vì một loại trách nhiệm và yêu thích mà không màng đến bản thân, đó chính là trưởng thành. Hắn biết Dạ Lăng Phong đang lên kế hoạch gì. Đơn giản là tìm kiếm một cơ hội đơn đấu với Long Nhân Xá. Trong trạng thái không ai can thiệp, giết chết đối phương. Từ lúc bắt đầu, hắn đã nghĩ như vậy cái này. Hình thức này tương tự như trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Lý Thần Giám. Lý Thiên Mệnh đã thành công. Ở những sự tình liên quan đến tôn nghiêm này, người ta rất lo ngại sẽ nổ ra những xung đột trực diện, gây oanh động. Những người trẻ tuổi coi trọng mặt mũi, tâm cao khí ngạo thường có cơ hội đơn đã độc đấu trong đại cục. Chỉ là, đến lúc đó xung đột giữa hai bên chắc chắn sẽ leo thang. Liệu còn có thể xuất hiện cơ hội đơn đấu như thế nữa hay không, thì khó mà nói trước được. Giết hay tha còn phải xét sau, sống chết thì càng khó đoán. Cho nên, đây rất có thể là một lần thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng Lý Thiên Mệnh không thể ngăn cản hắn. Bởi vì chính hắn cũng thường xuyên làm như vậy mà. 7.000 địa Long Sơn. Thương Long Hoàng dẫn hai người bọn hắn tiến vào một chỗ thâm uyên, tiếp tục đào sâu xuống lòng đất. Chẳng bao lâu, bốn phía trở nên tối tăm mờ mịt, gần như không thấy được năm ngón tay. Phía trước là đan quật của ta. Lão phu luyện đan khác với đám bảo thủ như Cổ Mạc Đan Thần, ta thích mạo hiểm thử nghiệm, dùng những tổ hợp thảo mộc thần linh khác biệt để nghiên cứu dược hiệu. Nhiều năm qua, ta cũng cải tiến được vài phương pháp điều chế, coi như có chút danh tiếng trong giới luyện đan. Đương nhiên, cũng nhờ có Hiên Viên Long Tông chống lưng, chịu được ta giày vò. Cái sự giày vò này kéo dài hơn ngàn năm, tự nhiên sinh ra vô số phế đan, có loại không có dược hiệu, có loại dược hiệu quá mạnh, có loại dược hiệu hỗn loạn, có loại còn chứa kịch độc. Nói chung là ta vứt hết vào đây. Dù sao nguyên liệu trân quý, dù vô dụng, bỏ đi cũng lãng phí. Trong lúc Thương Long Hoàng lẩm bẩm, bọn họ đã đến một tòa cung điện dưới lòng đất. Bên cạnh Thương Long Hoàng có một cái giếng sâu. Giếng có nắp đậy. Hắn vừa nhấc nắp giếng, vừa hỏi Dạ Lăng Phong, ngươi thật sự chắc chắn chứ? Đừng xem thường phế đan của ta, coi chừng bị độc chết đấy. Thử xem thôi. Dạ Lăng Phong nói. Có gan đấy. Thương Long Hoàng cảm khái cười một tiếng. Khi hắn nhấc nắp giếng lên một cái, một mùi vị đặc trưng đột nhiên xộc ra. Lý Thiên Mệnh thật sự cảm thấy ngũ vị tạp trần. Đây không phải mùi thơm của đan dược. Ngọt, bùi, cay, đắng, mặn. Đủ loại vị lẫn lộn vào nhau, có mùi thơm, có mùi thối, đều vô cùng nồng nặc, có thể khiến người ta ngất xỉu. Tuyệt. Lý Thiên Mệnh lùi lại ba bước. Ngươi bảo là đan quật, ta cứ tưởng là hố rác đấy. Lý Thiên Mệnh bịt mũi nói. Ăn nói bậy bạ, bên trong cũng có mùi thơm đấy. Thương Long Hoàng trợn mắt nói. Thế thì càng trí mạng. Lý Thiên Mệnh trợn tròn mắt. Trên đống phân và nước tiểu mà xịt nước hoa, thì có thơm được không? Hắn lảo đảo, không chịu nổi nữa, kêu lên, mẹ kiếp, còn biến thái hơn cả Kiếm Long Hải Ngục. Ít nhất Kiếm Long Hải Ngục chỉ hành hạ nhục thể. Nông cạn, nhìn tiểu phong nhà ngươi kìa, có phản ứng gì đâu. Thương Long Hoàng khinh bỉ nói. Hắn rất để ý đến thành tựu luyện đan của mình. Dù là phế đan, hắn cũng muốn tô song trát phấn cho nó. Kết quả, hắn vừa mới khoe xong, Dạ Lăng Phong đã ôm bụng, nôn khan một tiếng, mặt mày nhăn nhó. Thương Long Hoàng sa sầm mặt. Ta không sao. Dạ Lăng Phong lập tức đứng thẳng người, bịt mũi nói. Ngươi thật sự muốn những thứ này sao? Lý Thiên Mệnh run rẩy nói. Muốn, tất cả cho ta. Dạ Lăng Phong nói. Trâu bò. Lý Thiên Mệnh đứng bên miệng giếng, dùng hắc ám thị giới nhìn xuống. Đây rõ ràng là một cái đan quật, nhưng lại giống như quần ma loạn vũ. Vô số phế đan trong nhiều năm qua bị vứt thẳng xuống đây. Có loại vẫn còn ở trạng thái lỏng. Một đống hỗn tạp như vậy, trải qua thời gian lên men, trộn lẫn, bên dưới chẳng những hôi thối ngút trời, thậm chí còn có tiếng quỷ khóc sói tru. Quả thực là địa ngục trần gian. Những đám xương đang đủ màu sắc kia, còn hóa thành đủ loại quỷ ảnh, phiêu đãng bên trong. Vù vù vù. Thương Long Hoàng từ bên dưới lôi ra một nắm lớn phế đan. Những phế đan này gần như đã đen kịt lại. Hắn nghiêng đầu, ném nắm phế đan cho Dạ Lăng Phong, nói, cầm lấy, thử xem ngươi có thể nuốt hết chúng không, ta mới yên tâm giao cả đan quật cho ngươi. Được. Dạ Lăng Phong chỉ nói một chữ, nhận lấy nắm phế đan, ném thẳng vào ngực. Nguyên thủy chi môn xoay tròn nhanh hơn, nuốt chửng lấy. Mắt thường có thể thấy được, đám phế đan kia nhanh chóng bị nghiền nát. Cả những mùi vị kia cũng bị quét sạch. Xì xì xì. Sắc mặt Dạ Lăng Phong hơi méo mó, trên mặt nổi lên một vài hắc khí. Nhưng rất nhanh, chúng lại mờ đi. Hắn cắn răng, hơi ngẩng cằm lên, nói với Thương Long Hoàng, thấy chưa, ta không sao. Vẻ hờn dỗi này, ngược lại trông hắn giống như một đứa trẻ. Bốp bốp bốp. Thương Long Hoàng vỗ tay quanh hắn, như đang nhìn một con quái vật. Hắn đánh giá hồi lâu, cảm khái nói, trời ạ, giá mà lão phu gặp được ngươi sớm hơn, thì đời ta đã không lãng phí bao nhiêu thảo mộc thần linh rồi. Ý là ngươi đồng ý rồi chứ? Dạ Lăng Phong nhìn xuống đám quần ma loạn vũ dưới giếng, hưng phấn hỏi. Đương nhiên là đồng ý rồi, những thứ rách nát này, ta không đem đi vứt thì thôi, chẳng qua là không muốn để người ta biết ta đã phí phạm nhiều đến thế mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể chịu được, thì tất cả đều là của ngươi. Điều kiện tiên quyết là, nhất định đừng hại bản thân. Thương Long Hoàng dặn dò. Ta biết. Dạ Lăng Phong hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, trịnh trọng nói, ca, ta xuống đây, giúp ta đậy nắp giếng lại. Xuống đó hả? Chịu nổi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể, cứ coi như đây là nhiên hồn kết giới là được. Hắn gãi đầu, ngây ngô cười. Nhiên hồn kết giới? Đó là địa ngục ác mộng của hắn. Thế nhưng, hắn lại không hề sợ hãi. Hoặc là dị độ ký ức không gian, nơi đó còn đáng sợ hơn gấp bội. Sau khi rời khỏi, hắn đã mạnh hơn. Tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dạ Lăng Phong không nói thêm lời. Hắn liều lĩnh nhảy xuống. Việc bảo Lý Thiên Mệnh đậy nắp giếng lại chính là để hắn không còn đường lui. Bịch. Ngay khi hắn xuống, những đám khói đặc đủ màu sắc bốc lên. Lại là một trận ngũ vị tạp trần. Lý Thiên Mệnh thả vài con ngân trần xuống. Nếu có vấn đề gì, hắn còn có thể phát hiện. Đáng thương mấy con ngân trùng kia, còn đang mơ màng thì Lý Thiên Mệnh đã đậy nắp giếng lại. Nhất thời, ngân trần phát điên. Đang cuộc hôi thối hơn ngàn năm, đó là ác mộng của nó. Dù chỉ là một phần rất nhỏ thân thể của nó cũng tuyệt vọng. Tắm bao nhiêu lần cũng không sạch được. Mẹ mày, thằng chó, đi chết đi, sinh con không có lỗ đít, cái rắm. Nói còn chưa dứt lời, loảng xoảng một tiếng, tất cả im bặt. Chật chật, toàn là nhân tài. Thương Long Hoàng nhìn hắn, lại nhìn nắp giếng, thở dài một tiếng. Khung cảnh này có vẻ rất vui vẻ. Chỉ có Lý Thiên Mệnh biết, tâm lý Dạ Lăng Phong đã bị sát cơ căng cứng, no bạo. Hai ngày sau, Lý Thiên Mệnh bị Thánh Long Hoàng triệu kiến, vội vàng đến. Thương Long Hoàng, Thanh Long Hoàng, Tử Long Hoàng đều có mặt. Thiên Mệnh, Vô Mộng Tiên Quân đã hồi đáp, hắn nguyện ý gặp riêng chúng ta, địa điểm do chúng ta sắp xếp. Lần này, cần ngươi đi cùng chúng ta một chuyến. Thánh Long Hoàng nghiêm túc nói. Được. Muốn lay chuyển Vô Mộng Tiên Quốc, chắc chắn không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bám dai như đĩa hiên vũ đại lục, tọa lạc ngay trung tâm Thái Dương Vạn Tông, không thiên vị Nam Bắc. Đại lục này quần hùng cát cứ, thế lực lớn nhỏ có đến cả trăm, riêng nhị Lưu Tông Môn cũng có tới 8 cái trở lên. Có thể nói, nơi đây là một trong những đại lục tạp nhạp nhất của Thái Dương Vạn Tông. Nếu không tính đến Thanh Vân Thần Mộc, điều kiện ở đây chắc chắn tốt hơn Thanh Vân Đại Lục, nhưng còn kém xa Hiên Viên Long Tông, Vạn Long Thần Sơn. Chính vì hỗn loạn, nơi này lại trở nên an toàn. Thánh Long Hoàng từ mấy trăm năm trước đã bí mật kiến tạo một cơ địa tại đây, phòng bị cho tình huống ngày nay. Cơ địa bí mật này nằm sâu trong dãy núi Vạn Khe của Hiên Vũ Đại Lục, một nơi thâm sơn cùng cốc. Thánh Long Hoàng, với tư cách là một linh sư bậc thầy về kết giới, đích thân dẫn dắt đội ngũ nòng cốt, hao phí mấy trăm năm để xây dựng nên nhiều tầng kết giới trật tự cấp 7, bên ngoài thì mê vụ giăng kín, bên trong thì phòng thủ nghiêm ngặt, lớp lớp chồng chất. Hắn đặt tên nơi này là Tù Long Cốc. Tù không phải là một từ mang ý nghĩa tốt lành, mà mang ý giam cầm. Cái gọi là Tù Long Cốc chính là sơn cốc giam cầm thần long nhất tộc bọn họ. Đặt tên như vậy, hắn hy vọng rằng nếu Hiên Viên Long Tông thật sự rơi vào cảnh này, những thanh niên sống trong Tù Long Cốc sẽ luôn khắc ghi trong lòng, sự tồn tại của mình ở đây chẳng khác nào bị giam cầm, không được phép lơ là, quên đi mối huyết hải thâm cừu, khao khát một ngày nào đó có đủ tư cách rời khỏi Tù Long Cốc, trở về với thế giới thuộc về bọn họ. Và điều đó cần thực lực. Trong Tù Long Cốc có hàng tinh nguyên, có thần binh, còn có thể trồng trọc thảo mộc thần linh, thậm chí còn di dời rất nhiều thiên hồn truyền thừa. Mặc dù điều kiện tu hành không thể so sánh với Hiên Viên Long Tông thuở ban đầu, nhưng về cơ bản cũng đầy đủ mọi thứ. Mấy ngày nay, Long Nguyễn Oánh và Dương Sách phụ trách đã dời toàn bộ tương lai của Hiên Viên Long Tông đến nơi này. Toàn bộ quá trình diễn ra hết sức bí mật. Sau khi hoàn tất, nhìn những người trẻ tuổi cùng cộng sinh thú của họ đã chấp nhận nơi ở mới này, Long Nguyễn Oánh không khỏi thở dài một hơi. So với Vạn Long Thần Sơn, nơi này chẳng khác nào một chốn đào nguyên. Giữa núi non sông nước, những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống, tượng trưng cho mầm non tương lai của Hiên Viên Long Tông. Long Nguyễn Oánh lưu lại hơn 1000 cường giả thần dương vương cảnh, những người này đều dưới 500 tuổi, là tương lai của Hiên Viên Long Tông, đồng thời có thể bảo vệ đám trẻ. Về phần bản thân, nàng nhất định phải trở về Vạn Long Thần Sơn trước ngày hôn lễ, cố gắng hết sức để giúp đỡ. Sau khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Long Nguyễn Oánh hướng về mọi người cáo biệt. Chư vị, những lời cần nói, mấy ngày nay ta đã lải nhải không ít, chắc hẳn mọi người cũng đã chán ngán. Nàng đứng trên đỉnh núi, trước mắt là từng gương mặt non nớt, đầy nhiệt huyết. Kỳ thật, họ không cam tâm ở lại nơi này, mà muốn cùng tông môn đồng sinh cộng tử. Nhưng ta vẫn muốn nhắc lại một lần. Đừng ra ngoài. Nỗ lực tu hành là việc duy nhất các ngươi có thể làm. Nếu chúng ta thắng, sẽ đến đón các ngươi trở về. Nếu chúng ta thua, mong các ngươi giữ lại hỏa chủng, nằm gai nếm mật, chớ quên mối hận diệt vong. Vâng. Những đệ tử trẻ tuổi đỏ hoe mắt. Ta đi trước. Long Nguyễn Oánh nghiến răng nói. Tiễn Bạch Long Hoàng. Mấy chục vạn người cùng hô vang. Đều nghe lời nhé, các con. Long Nguyễn Oánh cũng đỏ hoe mắt. Nàng cùng Dương Sách rời đi. Tất cả mọi người nhìn theo bóng dáng họ, cho đến khi họ biến mất. Số lượng người quá lớn. Việc di chuyển mấy chục vạn người được Long Nguyễn Oánh thực hiện một cách bí mật nhất có thể. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng. Biết bao nhiêu gương mặt, tất cả đều mang dòng máu Hiên Viên Long Tông, nhưng kẻ phản bội người thân, liệu có thật sự không tồn tại? Mặc dù có nỗi lo lắng này, nàng vẫn không còn cách nào khác, chỉ có thể tin tưởng vào kết giới của Thánh Long Hoàng, tin tưởng vào huyết mạch của rồng. Chỉ mong, tất cả đều bình an. Hiên Viên Long Tông và Vô Mộng Tiên Quốc đều nằm gần Nam Cực Thái Dương. Hai thế lực mạnh nhất của Thái Dương Vạn Tông thực chất là tiếp giáp nhau. Sau khi Vô Mộng Tiên Quốc cuộc khởi, đã xâm chiếm không ít giang sơn của Hiên Viên Long Tông. Biên giới giữa cả hai, tự nhiên cũng như nước với lửa, tồn tại vô vàn vấn đề tranh chấp. Thế nhưng, hiện tại Hiên Viên Long Tông đang lâm vào vũng bùn, biên giới lại trở nên an bình. Biên giới, Mộng Long Sơn Mạch. Đây là một dãy núi chìm trong hành tinh nguyên màu đỏ rực nồng đậm, khắp nơi là núi lửa dung nham, sông nham thạch nóng hổi chảy xiết giữa vô số dãy núi, bốc lên từng đợt hỏa vụ. Tiếng gầm rú của lửa giận vang vọng khắp nơi. Vạn Long Thần Sơn cần người trấn thủ, nên Thánh Long Hoàng chỉ mang theo Thanh Long Hoàng làm trợ thủ, cả hai cùng nhau hộ tống Lý Thiên Mệnh tiến vào Mộng Long Sơn Mạch. Vô Mộng Tiên Quân là cường giả số một trong Thái Dương Vạn Tông, ngoài trừ thành viên Thiên Cung, Thánh Long Hoàng chỉ xếp thứ hai. Dù cho có nắm chắc trong tay, hắn cũng không dám vô lễ. Rõ ràng, đây là một chuyến đi nguy hiểm như liếm máu trên lưỡi dao. Ông ông ông! Lý Thiên Mệnh nghe tiếng lửa gầm rú xung quanh, như thể trong Mộng Long Sơn Mạch này ẩn chứa cả thiên binh vạn mã. Tiến sâu vào trung tâm sơn mạch, họ dừng chân tại một ngọn núi lửa đang hoạt động, đỉnh núi phun ra khói đặc màu đỏ sẫm và chờ đợi người đến. Vô Mộng Tiên Quân. Thánh Long Hoàng từng gặp mặt hắn tại Vô Thiên Chi Cảnh. Sau khi Hiên Viên gặp nạn, Thánh Long Hoàng từng muốn gặp hắn, nhưng hắn lại ẩn mình trong giấc mộng, không hề lộ diện. Giờ phút này, trong làn mây mù màu đỏ rực phía trước, một bóng áo trắng tung bay xuất hiện, tựa như một thanh niên ảo mộng. Dung nhan kia tuyệt thế, đẹp đến không tưởng nổi. Giờ nhìn kỹ, Lý Thiên Mệnh phát hiện, Vô Mộng Tiên Quân cũng là một phiên bản nam của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nếu có cái óc nào giống Vi Sinh Mặc Nhiễm, thì chắc chắn là cái óc này. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Người này cũng là lưỡng tính sao? Vậy ngực của hắn, mọc ở sau lưng à, vậy chẳng phải giống lạc đà sao? Nếu không phải Lý Thiên Mệnh giữ lại, Huỳnh Hỏa đã bay ra sau lưng hắn để xem xét rồi. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Vô Mộng Tiên Quân liếc mắt một cái liền nhìn thấy con cá nhỏ màu xanh biếc trong mắt trái của Lý Thiên Mệnh. Con cá nhỏ cảm nhận được sự tồn tại của hắn, lập tức rụt vào hốc mắt, trốn tránh, run rẩy. Thánh Long Hoàng sắc mặt nghiêm túc, nói thẳng, ý đồ của chúng ta, thông qua truyền tin thạch đã nói rõ với ngươi. Chuyện thanh phách, ta không muốn nói nhiều. Hôm nay gặp mặt ở đây, ta chỉ muốn hỏi Vô Mộng Tiên Quân có hiểu một đạo lý hay không. Giả thiết Hiên Viên chúng ta suy tàn, trở thành móng vuốt để trật tự thiên tộc chiếm đoạt Vạn Tông. Hơn nữa còn xếp hạng thiên bản thứ nhất, trật tự thiên tộc tùy thời có thể phái ra ức vạn đại quân, ẩn nấp bên cạnh Vô Mộng Tiên Quốc của ngươi. Hắn muốn thôn tính Vạn Tông, kẻ đầu tiên bị nuốt chửng chính là các ngươi. Một khi giải quyết Mặt Trời Chi Nam, Nam Bắc cùng nhau tiến về phía Trung Gian, Thái Dương Vạn Tông, còn đường sống sao? Đây là một đạo lý vô cùng rõ ràng. Nhưng Vô Mộng Tiên Quân không thấy, hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Mặt Trời Nam Cực, họ là hai thế lực mạnh nhất, lớn nhất, là trung tâm của Thái Dương Vạn Tông. Trật tự thiên tộc chiếm lấy toàn bộ Bắc Bán Cầu. Một khi bị giáp công, Vạn Tông diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù không diệt vong, người thú sư cũng sẽ bị tu luyện thức thần nô dịch, càng nhiều tài nguyên bị trật tự thiên tộc chiếm đoạt. Trật tự thiên tộc không thể trực tiếp giết sạch người thú sư. Nhưng bọn họ có thể nô dịch, chiếm đoạt trước, thông qua hàng trăm, hàng ngàn đời áp bức, khiến nhân khẩu người thú sư suy giảm, cho đến một ngày nào đó, nơi này trở thành thế giới hành tinh nguyên thuần túy của thức thần. Kể từ đó, những mối đe dọa như Cửu Long Đế Tôn sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại. Mong Vô Mộng Tiên Quân cho một câu trả lời chắc chắn. Thánh Long Hoàng chân thành nói. Vô Mộng Tiên Quân cười. Hắn cười rất lâu, tự hồ rất sung sướng sau khi cười xong, hắn không hề đáp lời câu hỏi của Thánh Long Hoàng mà chỉ liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi trở về nói với nàng, mệnh tuyến đã gãy. Ta nhất thời không tìm được nàng, nhưng nàng cũng sống không lâu đâu. Mệnh tuyến. Việc này Vi Sinh Mặc Nhiễm chưa từng nói với Lý Thiên Mệnh. Vậy, chuyện về trật tự thiên tộc, ngươi định thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chuyện này à, vài ngày trước, Thái Dương Đế Tôn cùng Chúc Long Hoàng có gửi thiệp mời, muốn ta đến Thủy Long Động dự tiệc, nhưng ta chẳng có hứng thú. Vô Mộng Tiên Quân thản nhiên đáp. Thứ này ngươi không muốn. Lý Thiên Mệnh chỉ vào mắt trái của mình. Hắn là kẻ quyết đoán, nếu tên này cứ lảng tránh, hắn thật sự có thể giữ lại con mắt này. Đừng nóng vội, ta đâu có từ chối. Thế này đi. Dù sao ta cũng có nhược điểm trong tay ngươi, ngày cử nguyệt thần nữ thành hôn, ta dẫn 10 triệu quân đến chúc mừng, thế nào? Vô Mộng Tiên Quân mỉm cười nói. 10 triệu. Thánh Long Hoàng cũng không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy. Dễ dàng quá, khiến người ta bất an. Nhỡ đâu đến lúc đó ngươi lật lọng thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đơn giản thôi, ngươi hủy con mắt này chẳng phải xong sao? Ta có nhược điểm trong tay ngươi, ngày đó nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta có thể không ra mặt sao? Vô Mộng Tiên Quân nói. Cái thanh phách này có tác dụng thật hay không, đều là do Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Mà Vi Sinh Mặc Nhiễm suy cho cùng cũng là người của Vô Mộng Tiên Quân, lời nàng nói có phải thật lòng hay không, khó mà biết được. Vậy nên, cái nhược điểm này vốn dĩ đã chứa đầy sự bất trắc. Thanh phách rốt cuộc có quan trọng hay không? Có lẽ Lý Thiên Mệnh chỉ có một cơ hội để xác nhận. Rất tốt, vậy đến lúc đó xin đợi Tiên Quân quang lâm. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, Tiên Quân phải hiểu rõ, so với 10 triệu sinh mạng của Hiên Viên Long Tông, còn mắt này của ta chẳng là gì cả. Ta thấy lạ, Hiên Viên Long Tông có liên quan gì đến ngươi? Ngươi đến Vô Mộng Tiên Quốc ta, còn không phải như vậy sao? Vô Mộng Tiên Quân cười nói. Câu này, Lý Thiên Mệnh lười đáp. Không nói đến Hiên Viên Long Tông đã che chở và cung cấp tài nguyên cho hắn, chỉ riêng vì Lý Khinh Ngữ và Lý Vô Địch, hắn cũng không thể làm ngơ. Tiên Quân, mong rằng đến lúc đó báo trước vài ngày để chúng ta biết tin tức về hành động của đại quân. Ngươi biết Thủy Long Động có ý nghĩa thế nào với chúng ta, lần này chúng ta chỉ có thể liều chết, không còn đường lui. Một khi giao chiến, Vạn Tông khó thoát khỏi vòng xoáy, Vô Mộng Tiên Quốc gần đây càng không thể. Thánh Long Hoàng nói. Hiểu rồi, đừng nói nhiều. Chẳng phải đã đồng ý rồi sao? Vô Mộng Tiên Quân khoát tay. Đạt được kết quả thế này đã là cực hạn. Hắn đã đồng ý, cũng không thể trở mặt. Ý định ban đầu của Thánh Long Hoàng cũng chỉ là dùng lý lẽ mà khuyên nhủ. Lý Thiên Mệnh, giữ gìn tốt thanh phách của ta. Nếu không, ta không chắc Thiên Cung có che chở ngươi được không đâu, ha ha. Vô Mộng Tiên Quân nói xong, cười rồi biến mất trong làn sương lửa. Câu nói cuối cùng này cũng cho thấy sự tồn tại của Thiên Cung đang dần suy yếu, khiến tình cảnh của Lý Thiên Mệnh cũng trở nên nguy hiểm hơn. Chờ hắn đi rồi, Lý Thiên Mệnh hỏi Thánh Long Hoàng, hắn đồng ý dễ dàng như vậy, có phải có bẫy không? Lý Thiên Mệnh còn tưởng hôm nay sẽ phải đánh một trận. Không còn cách nào, đến lúc đó chỉ có thể sớm dò xét động tĩnh của đại quân hắn rồi ứng phó. Thiên Thần Kiếm Tông, Thần Võ Đế Quốc và các thế lực khác vẫn phải tiếp tục liên lạc, ít nhất chúng ta có thể dùng lý do Vô Mộng Tiên Quân nguyện ý phái ngàn vạn đại quân để thu hút họ tham gia. Đây cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, Thánh Long Hoàng đã dùng kết giới chi thuật ghi lại lời hứa vừa rồi của Vô Mộng Tiên Quân. Ta luôn cảm thấy người này kỳ quái cổ quái, trong lòng chắc chắn có âm mưu mà chúng ta không ngờ tới. Thanh Long Hoàng cau mày nói. Về rồi cùng nhau nghiên cứu xem động cơ của hắn là gì, gọi Uyển Oánh đến, đầu óc nàng nhanh nhạy. Thánh Long Hoàng nói. Nói xong, họ lập tức trở về. Đi. Lý Thiên Mệnh thả hơn 300.000 ngân trần, biến chúng thành 3 triệu con gián vô hình, tiến vào Vô Mộng Tiên Quốc, hướng về Mộng Trung Thành mà đi. Chúng không cần nghe ngóng được nhiều tin tức quan trọng, ít nhất nếu đối phương thật sự có hành động quy mô 10 triệu đại quân, Lý Thiên Mệnh phải biết trước. Trở lại Vạn Long Thần Sơn, Lý Thiên Mệnh đến đan cuộc xem tình hình của Dạ Lăng Phong. Mở nắp giếng ra, mùi hôi thối vẫn bốc lên nồng nặc, một người toàn thân hắc khí bò ra, trông chẳng khác gì vừa đào than đá. Ổn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ổn. Dạ Lăng Phong đáp. Trâu bò. Hiện tại còn đang chờ phản hồi từ các tông môn khác, mặt khác, Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc thì đang ráo riết chuẩn bị hôn lễ, đã bắt đầu trang trí Vạn Long Thần Sơn. Biết được họ muốn tổ chức hôn lễ ở Thủy Long Động, Hiên Viên Long Tông bên này vô cùng phẫn nộ. Thời gian mỗi ngày trôi qua, sự phẫn nộ càng thêm sâu sắc. Càng gần đến ngày đó, Vạn Long Thần Sơn càng giống như ngọn lửa, thùng thuốc súng, tùy thời có thể nổ tung. Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 9. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tu luyện trong Đế Tôn Thiên Hồn. Hiệu quả của tầng thứ 9 này đủ để giúp hắn tiến bộ vài cảnh giới. Lần trước Đế Hoàng Thần ý tăng trưởng là một ngoại lệ. Bây giờ hắn vẫn đang dưới sự dẫn dắt của Đế Tôn Thiên Hồn, tăng cường mệnh kiếp thần ý Thái Nhất Tháp. Nó khiến năm tầng trời sao càng thêm vững chắc. Thời gian trôi qua. Chớp mắt, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến hôn kỳ. Ngày này, Lý Thiên Mệnh trải qua thời gian dài tu hành, thần ý lại tăng lên. Tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8. Thần Dương Vương cảnh, thuộc về đại cảnh giới vượt bậc, có thần dương gia trì, dù chỉ là cấp thứ nhất cũng rất mạnh. Ta hiện tại cấp thứ 8, thêm luân hồi tinh tướng, hoặc toàn bộ thức thần, có thể đánh một trận với thần Dương Vương cảnh không? Lý Thiên Mệnh rất mong chờ. Không ngoài dự đoán, luân hồi tinh tướng của hắn trong Huyễn Thiên chi cảnh vẫn không thể phát huy hiệu quả. Hắn không rảnh nhất chiến diệp thần, tùy tiện tìm một lão già thần Dương Vương cảnh cấp thứ nhất đánh một trận, tùy đánh rất vất vả, nhưng ít nhất cũng thắng. Sau khi thắng, Lý Thiên Mệnh liền rời khỏi Huyễn Thiên chi cảnh. Hắn không ngờ, tin tức hắn đánh bại thần Dương Vương cảnh lại một lần nữa gây chấn động Tử Diệu Tinh. Lần này, ai nấy đều nói diệp thần hoãn rồi. Lại đột phá. Lần này Lý Thiên Mệnh xuất quan, Thất Long Hoàng đều tề tựu, Dương Sách cũng đã trở về. Long Nguyễn Oánh lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền nhận ra sự tiến bộ của hắn. Đột phá nhỏ thôi, chẳng ăn thua gì. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Đã là thần tích rồi, ngươi mà sinh sớm 500 năm, Thái Dương Đế Tôn còn có cơ hội nào? Long Nguyễn Oánh chớp đôi mắt đẹp nói. Oánh Di, Tù Long Cốc bên kia sắp xếp xong chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xong rồi. Còn tin tốt nào không? Coi như là có đi, vì Vô Mộng Tiên Quân đã bày tỏ thái độ, nên có không ít tông môn đã hứa hẹn sẽ phái một số người đến giúp đỡ với danh nghĩa tham dự hôn lễ. Long Nguyễn Oánh nói. Chỉ là, có thật sự giúp hay không thì ai mà biết. Điều này phụ thuộc vào Vô Mộng Tiên Quân, Bắt Đầu Kiếm Tôn và những người khác. Dù đại quân đã đến gần, họ bảo lên thì lên, bảo rút thì rút. Giống như Thanh Vân chi chiến. Ít nhất mọi người cũng có thêm chút tự tin, không đến mức hoàn toàn đơn độc chiến đấu. Lý Thiên Mệnh nói. Đây đều là kết quả của việc Vô Mộng Tiên Quân bày tỏ thái độ trước, mà việc hắn bày tỏ thái độ là công lao của ngươi. Long Nguyễn Oánh nói. Có thể giúp được gì thì tốt nhất. Đúng rồi Thiên Mệnh, chúng ta muốn xuất phát đi Thủy Long Động một chuyến, ngươi đi cùng không? Long Nguyễn Oánh hỏi. Thủy Long Động? Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn đi. Đó là vĩnh sinh chi địa trong truyền thuyết Thủy Long Động, tọa lạc không xa phía nam Vạn Long Thần Sơn, lại càng gần Vô Thiên Hỏa Trụ hơn một chút. Nơi này nằm sâu dưới vực sâu không đáy, đúng là nơi người lạ chớ vào. Lý Thiên Mệnh theo Thất Long Hoàng, đến chốn sơn khê vạn khe hiếm người lui tới này. Nơi đây là cấm địa, trong vòng trăm ngàn dặm không bóng người, khắp nơi núi hoang, nham thạch, khe sâu, trông thật hoang vu. Cát vàng cùng hành tinh nguyên hỏa vụ cuộn trào, mỗi hạt cát đều bị nung khô đến đỏ rực, sắc nhọn. Lại thêm phong bạo bao phủ, ức vạn cát bụi hóa thành binh khí giết người. Mảnh đất này tựa như một chiến trường thiên nhiên. Lý Thiên Mệnh bọn hắn hứng chịu bão cát thiêu đốt, xuyên qua dãy núi và khe sâu, lại dùng Long Tuyền mở đường, vượt qua hết lớp này đến lớp khác kết giới phòng hộ đỉnh phong do tổ tông thiết lập, mới đến được nơi cần đến. Kết giới phòng hộ quanh Thủy Long Động, quy mô và cường độ tương đương với Vạn Long Thần Sơn. Tuy đều do Long Tuyền chưởng khống, nhưng bản chất lại không giống nhau lắm. Ở Vạn Long Thần Sơn, các Long Tuyền khác nhau, chưởng khống các kết giới khác nhau, công năng cũng khác nhau. Ví như Kiếm Long Hải Ngục hoàn toàn do Thương Long Tuyền chưởng khống. Còn ở Long Động này, cần 10 cái Long Tuyền hội tụ mới có thể triệt để đóng lại mọi kết giới, để 10 triệu đại quân tiến vào. Ngoài ra, dù nắm giữ 9 Long Tuyền, cũng chỉ có thể mang theo vài người đặc biệt, dùng Long Tuyền tạo thành vòng bảo hộ, bảo vệ mọi người tiến vào. Còn có một điều đặc thù. Ấy là, người Trật Tự Thiên tộc dùng Long Tuyền mở đường, lại phải chịu sự công kích mạnh mẽ của kết giới. Trừ phi bọn chúng đoạt được cả 10 Long Tuyền, đóng hết kết giới lại. Nếu không, rất khó tiến vào. Đây là do tiền bối Hiên Viên Long Tông, truyền thiết lập để chống cự Trật Tự Thiên tộc. Bằng không, Thái Dương Đế Tôn đã sớm dựa vào Long Tuyền từ Ẩn Long Điện mà tiến vào rồi. Đường đương đương. Cát vàng thiêu đốt, không ngừng va chạm xung quanh. Những cát bụi đó đều bị hộ thuẫn do 4 Long Tuyền tạo thành, ngăn lại bên ngoài. Đến rồi. Trước mắt xuất hiện một động sâu không đáy tĩnh mịch. Nhìn xuống, sẽ có cảm giác như linh hồn bị nuốt chửng. Đây chính là cửa Thủy Long Động. Tương truyền tổ tiên Hiên Viên Long tộc đã nhảy xuống Thủy Long Động này mới tìm được bản nguyên chi long. Đến nơi trang nghiêm này, Lý Thiên Mệnh cũng lòng có sùng kính. Nhảy xuống thôi. Thánh Long Hoàng dẫn đầu, các Long Hoàng đều nhảy xuống. Lý Thiên Mệnh vội theo sau, rơi vào vực sâu không đáy này. Cảm giác rơi vào động không đáy này, ngược lại tương tự như khi xưa nhảy vào động thông tới Trầm Uyên chiến trường ở Viêm Hoàng Đại Lục. Không ngừng chìm xuống, không có điểm dừng. Thậm chí, khi chìm nhanh nhất, đột nhiên lại vọt lên. Vọt lên rồi bắt đầu giảm tốc, đến khi gần như dừng hẳn. Quả nhiên, phía trên xuất hiện một cửa hang. Thần kỳ a, mặt trời là một thế giới hình cầu, đâu phải thế giới hai mặt phẳng như Viêm Hoàng Đại Lục, sao lại xảy ra chuyện này? Chẳng lẽ xuyên qua tâm mặt trời, đến Bắc Cực mặt trời, địa bàn của Trật Tự Thiên tộc? Điều đó không thể. Bởi vì dưới lòng đất cũng là kết giới tụ biến. Kết giới tụ biến khóa chặt hành tinh nguyên, nếu thực sự xuyên qua mặt trời, thời gian không thể ngắn vậy, mà cả quá trình, xung quanh chắc chắn toàn là hành tinh nguyên. Chỉ có một lối đi duy nhất, có thể xuyên qua mặt trời. Đó là, trong thiên cung ở Nam Cực mặt trời, có thông đạo kết giới tụ biến đến tâm mặt trời, Trật Tự Thiên tộc ở Bắc Cực mặt trời cũng có tương tự. Trên lý thuyết có thể qua lại Nam Bắc qua thông đạo này. Nhưng thực tế, thiên cung và Trật Tự Thiên tộc chắc chắn phong tỏa phía mình, không cho đối phương đến. Không phải xuyên qua mặt trời, mà lại có cảm giác rơi rồi vọt lên, chứng tỏ Thủy Long Động này thật quỷ dị. Chẳng trách gọi nơi này là vĩnh sinh chi địa. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ trong lòng, rất nhanh tan biến. Bởi vì, khi hắn theo cửa động nhảy ra, một thế giới cổ lão, trang trọng, nghiêm túc hiện ra trước mắt. Ông! Cái khí tức cổ xưa sọc thẳng vào mặt, khiến hắn dựng cả tóc gáy. Cái này! Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, ngây người tại chỗ, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn rung động, hoàn toàn nằm trong dự liệu của Thất Long Hoàng. Ai lần đầu đến đây, cũng sẽ bị rầm rộ của Thủy Long Động làm rung chuyển tâm can. Bao la hùng vĩ! Bi tráng! Sử thi! Lý Thiên Mệnh không tìm được từ ngữ nào để diễn tả hết thảy. Hắn biết Hiên Viên Long Tông xem Thủy Long Động như lăng mộ Long Hoàng suốt mấy triệu năm. Nhưng hắn không ngờ, lăng mộ này lại như vậy. Phóng tầm mắt ra, trước mắt là một ngọn núi màu vàng tối tăm. Ngọn núi này tuy nằm trong lòng hang rồng, nhưng còn lớn hơn nhiều so với Đại Thánh Long Phong bên ngoài. Ngọn núi này tựa như một tòa tháp, càng lên cao, càng là trung tâm. Thánh Long Hoàng bọn hắn gọi nơi này là Thủy Long Sơn. Có thể thấy, từng ngôi mộ bia cổ cao đến mấy trăm mét dựng lên trên Thủy Long Sơn này. Lịch sử mấy triệu năm, vô số đời truyền thừa, ước chừng có khoảng 100.000 Long Hoàng đã lập công lao to lớn cho truyền thừa Hiên Viên Long Tông yên nghỉ nơi đây. Từ sườn núi đến đỉnh núi, toàn bộ đều là nơi an nghỉ của các Long Hoàng đã khuất. Thế nhưng, chữ tán dùng ở đây lại không thích hợp. Bởi vì 100.000 Long Hoàng tiền bối này, thi hài của bọn họ không hề mai táng dưới đất. Ngoài mộ bia ra, dưới đất thậm chí không xây dựng lăng mộ thừa thải. Lý Thiên Mệnh sở dĩ vừa liếc đã rung động, ấy là bởi vì những Long Hoàng tiền bối này ai nấy đều đứng dưới mộ bia của mình. Tự như 100.000 người sống từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh bọn hắn vừa đến. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hít một hơi khí lạnh. Hắn không phải kinh hãi, mà là vì những người đã khuất này lại không được nhập táng. Có tiền bối là người từ mấy trăm vạn năm trước, giờ phút này lại còn đứng trước mộ bia của mình, cảnh tượng này thực sự có chút đáng sợ. Thậm chí, quanh mỗi mộ bia đều có các thần long vần quanh. Trung bình mỗi Long Hoàng có 4 năm đầu thần long cộng sinh thú, khiến Thủy Long Sơn này có hơn 400.000 thần long. Bọn chúng mỗi con đều thân hình to lớn, oai phong lẫm liệt. Thậm chí mở mắt ra, thần thái sáng ngời. 100.000 Long Hoàng, hơn 400.000 thần long cộng sinh thú vượt ngàn mét, chủng loại muôn vàng, có vần quanh, có lăng không, đủ loại kiểu dáng, không đổi là long uy có 102. Đây gọi là lăng mộ. Nếu không biết trước đây là lăng mộ, bỗng nhiên đến nơi này, thật sự tưởng rằng 100.000 Long Hoàng này và cộng sinh thú của bọn họ đều còn sống. Trong khoảnh khắc, thực sự tê cả da đầu. Lý Thiên Mệnh có cảm giác mình đang đối mặt từng người, từng con trong số họ. Chỉ khi nhìn kỹ, mới phát hiện càng lên cao ở Thủy Long Động, thi hài các Long Hoàng tiền bối càng cổ xưa. Những người càng cổ xưa, thậm chí tướng mạo khác với người hiện tại, ví như họ sẽ còng lưng hơn, cánh tay thô to hơn, giống một loài vượn hơn. Đây là người từ mấy trăm vạn năm trước. Lý Thiên Mệnh mờ mịt nhìn xung quanh. Thủy Long Động này rốt cuộc có gì kỳ dị mà có thể bảo tồn thi hài của tiền bối mấy triệu năm, đến tận bây giờ. Dù chưa đến gần, Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được khí huyết thần long dồi dào kia. Bọn họ quả thực đều giống như vừa mới chết đi. Tại Viêm Hoàng Đại Lục, Hiên Viên Đại Đế kia dựa vào trật tự chi đỉnh bảo vệ nhục thân 20 vạn năm, nhưng trong cơ thể hắn sớm đã không còn lực lượng, nhục thân sớm đã mục nát, không cùng loại với các Long Hoàng hiện tại. Quánh Di, không phải nhập thổ vi an sao? Dù nơi này có thể bảo tồn thi hài, sao lại để họ đứng đấy? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết, hình như từ tổ tông đã dặn dò vậy, truyền đến nay, chúng ta cũng không dám phá lệ. Long Nguyễn Oánh nói khẽ. Đứng mà chết. Là tượng trưng cho một loại tinh thần nào đó chăng? Lý Thiên Mệnh còn đang suy nghĩ, Thánh Long Hoàng đã dẫn bọn họ lên núi. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, nhìn thi hài các Long Hoàng tiền bối đứng dưới mộ bia, còn có thần Long Cộng sinh thú vần quanh quanh họ. Lấy mộ bia làm trung tâm, Long Hoàng tiền bối và thần Long Cộng sinh thú tự như hòa là một thể, dừng lại trong một khoảnh khắc vĩnh hằng. Quánh Di, sao ta cảm giác thiền tinh luân chi thể của họ đều có huyết khí? Cảm giác như vừa qua đời không lâu, thậm chí giới tử trong thể nội cũng còn tinh luân nguyên lực. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa chấn kinh. Hắn biết người vừa chết là thế nào? Quần áo, binh khí của những Long Hoàng tiền bối này đều đã hư hại gần thành tro bụi, nhưng huyết nhục lại vĩnh hằng bảo tồn. Như người vừa chết, máu vẫn còn nóng. Sao có thể Long Nguyễn Oánh hiểu rõ sự nghi hoặc trong lòng Lý Thiên Mệnh? Nàng chậm rãi giải thích, nhục thân bất diệt, đó chính là sự kỳ diệu của Thủy Long Động này. Tại trật tự chi địa này, có vô số người, sau khi chết đều mong muốn được an táng tại nơi này. Suy cho cùng, ai mà chẳng muốn sau mấy trăm năm, thân thể của mình vẫn còn ấm nóng chứ? Lý Thiên Mệnh nghe xong, thật lâu không nói nên lời. quả nhiên, cái tinh không vũ trụ này ảo diệu vô cùng, ta còn hiểu biết quá ít. Nếu không phải e ngại bất kính với tiền bối, hắn đã muốn tiến đến gần, nghiên cứu thật kỹ rồi. Đúng lúc này, Long Uyển quánh cho hắn một cơ hội. Bọn họ cùng nhau đi dọc theo một con đường nhỏ, hướng đỉnh Thủy Long Sơn mà tiến. Vừa lên đến, Long Uyển quánh liền nói với Thánh Long Hoàng, chư vị, chờ ta một lát. Đi cùng chứ? Thánh Long Hoàng gật đầu. Ừm. Long Uyển quánh đáp lời. Lý Thiên Mệnh thấy hốc mắt nàng ửng đỏ, thần sắc có chút thê lương, đoán chừng nàng muốn đến gặp một người. Không ngoài dự đoán, hẳn là Bạch Long Hoàng đời trước, Long Quân Hiên. Phu quân của nàng. Hắn là người chết cuối cùng tiến vào Thủy Long Động, nên vị trí khá thấp. Vừa lên đến, theo ánh mắt của bọn họ, Lý Thiên Mệnh liền thấy ngay ngôi mộ bia còn mới tinh kia. Nói thật, trên đỉnh núi có rất nhiều mộ bia đá, giờ đã gần mục nát, nhưng thi thể bên trong vẫn còn tươi rói. Chẳng bao lâu, bọn họ đã đến trước ngôi mộ bạch ngọc này. Dưới mộ bia, một nam tử mặc áo bào trắng đang đứng đó. Hắn trông rất trẻ tuổi, mang vẻ đẹp của một người đàn ông ấm áp, rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt sáng như sao trời. Có thể tưởng tượng nếu hắn còn sống, Hiên Viên Long Tông chắc chắn sẽ có một trụ cột vượt qua cả Thánh Long Hoàng, thậm chí áp chế cả Chúc Long Hoàng. Suy cho cùng, Thánh Long Hoàng đã già rồi. Cái chết của Long Quân Hiên là một nỗi bi thương lớn của Hiên Viên Long Tông. Khi đó, Thái Dương Đế Tôn tùy tiện gán cho một tội danh, cưỡng ép giết người, Hiên Viên Long Tông không kịp chuẩn bị. Cứ như vậy, tương lai của Hiên Viên Long Tông đã bị bóp chết. Long Uyển Oánh đã rất lâu rồi không đến đây. Giờ phút này, khi Hiên Viên Long Tông gặp nguy nan, nàng đến trước mặt người nam nhân quen thuộc này, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Mới chỉ mấy chục năm, thi thể Long Quân Hiên đương nhiên là tươi tắn nhất. Hắn thậm chí trông như đang sống, máu tươi vẫn còn tự động lưu chuyển. Đôi mắt tinh thần ấy hơi cúi xuống, nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt trìu mến, chân thật. Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể cảm nhận được sức mạnh mênh mông trên người hắn. Thực sự là ngang tầm với Thánh Long Hoàng. Người chết đi, thần ý tiêu tán, không có thần ý trấn áp, tinh luân nguyên lực tất nhiên cũng sẽ tan biến. Hắn đến thần ý cũng không có, vậy mà thiên tinh luân trong mỗi giới tử vẫn còn tồn tại. Chuyện này là sao? Lý Thiên Mệnh ngước nhìn toàn bộ Thủy Long Động. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn không ngừng rung động. Mà lúc này, Long Uyển quánh trước mắt hắn, run rẩy đưa tay, tiến lên kiển chân, nhẹ nhàng hôn lên má Long Quân Hiên. Hốc mắt nàng sớm đã đỏ hoe, nhưng lại nở một nụ cười, như thể nhớ lại sự lãng mạn của lần đầu gặp gỡ. Sau đó, nàng lẩm bẩm, áp tai vào lòng ngực hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, tim hắn đã ngừng đập. Nhưng Long Uyển quánh chỉ cần được áp mình vào lòng ngực ấm áp này, đã đủ mãn nguyện rồi. Có lẽ trong lòng nàng, hắn chỉ là đang ngủ thiếp đi. Tự như khi còn nhỏ, hắn tu luyện mệt mỏi, ngủ say, nàng ghé vào ngực hắn, đếm những sợi râu mới nhú trên cằm hắn. Khi đó sao có thể ngờ, sẽ có ngày người và quỷ ngăn cách như thế này. Nàng khóc, rồi lại cười, cắn môi, càng vui vẻ lại càng thống khổ. Và những thống khổ này, đều do Thái Dương Đế Tôn và Trật Tự Thiên Tộc ban cho nàng. Uyển Oánh. Thánh Long Hoàng gọi. Tốt. Long Uyển Oánh buông tay ra, lau nước mắt, cố nặng ra một nụ cười, nói, coi như là ôn lại giấc mộng đẹp ngày xưa. Không sao, có lẽ ta sẽ sớm đến đây, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Điều đó chứng tỏ, ta dốc hết tâm huyết để trở thành Bạch Long Hoàng, không hề thua thiệt. Tiền đề là phải giữ vững Thủy Long Động, nếu không. Thanh âm Thánh Long Hoàng khàn khàn. Ngẩng đầu nhìn lại, 100.000 tiền bối Long Hoàng, nghiêm túc, uy nghiêm, mở to mắt, nhìn kỹ những hậu bối này. Một khi Thủy Long Động bị đánh hạ, nơi này tất nhiên sẽ không còn gì cả. Không có khởi nguyên, sẽ không còn tương lai. Mấy triệu năm truyền thừa của chúng ta, chẳng khác nào vong quốc diệt chủng. Một thị tộc, một nền văn hóa, một truyền thừa, bị chôn vùi. Chỉ cần còn chút huyết tính, ai cũng biết đây là một trận chiến sống mái. Diệt vong. Đó là một từ đáng sợ đến nhường nào. Đi, đi lên. Thánh Long Hoàng nói. Trong cổ họng mọi người như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Ai nấy đều im lặng, theo Thánh Long Hoàng từng bước một leo lên Thủy Long Sơn. Trên đường đi, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn từng vị Long Hoàng đứng lặng dưới mộ bia. Thực ra, họ đều đang nhìn về phía xa. Có lẽ hướng đó cũng là hướng Vạn Long Thần Sơn. Nhìn những tử tôn hậu bối của họ. 100.000 Long Hoàng, từ xưa đến nay, ý nghĩa quá trọng đại. Sắp đến rồi. Thánh Long Hoàng nói. Lý Thiên Mệnh không khỏi tò mò, họ lên đỉnh núi để làm gì? Nơi hắn đang đứng, đã rất cao rồi. Mau nhìn. Long Uyển quánh khẽ vỗ vào cánh tay hắn. Theo ánh mắt nàng, Lý Thiên Mệnh ngước đầu nhìn lên. Đến lúc này, hắn mới phát hiện, trên đỉnh Thủy Long Sơn lại có một hồ nước treo ngược. Hồ nước này không lớn lắm, đường kính khoảng ngàn mét. Nước hồ trong vắt, gần như trong suốt, nên Lý Thiên Mệnh ban đầu không phát hiện ra. Mặt hồ tĩnh lặng lạ thường, không một gợn sóng. Hồ nước treo ngược, lại không một giọt nước nào rơi xuống, đó là một điều cổ quái khác. Bọn họ tiếp tục đi lên. Xung quanh không còn mộ bia, đến đỉnh núi, vật duy nhất trong tầm mắt, chính là cái hồ như mặt gương trên đầu. Đây là bản nguyên giới diện. Long Uyển Oánh nói. Cũng là nơi bản nguyên chi long đản sinh. Lý Thiên Mệnh đoán hỏi. Đúng, cũng là thánh địa trong lòng chúng ta. Long Uyển Oánh kéo Lý Thiên Mệnh, cùng Thánh Long Hoàng quỳ xuống dưới mặt hồ. Sau đó, Thánh Long Hoàng và những người khác bắt đầu thấp giọng niệm tụng. Không ai biết họ đang niệm tụng điều gì, chỉ biết thái độ của họ vô cùng thành kính. Lý Thiên Mệnh cũng không hỏi thêm. Ước chừng nửa canh giờ sau, họ niệm tụng xong, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy bản nguyên giới diện phát ra từng đợt quang ảnh. Trong quang ảnh, dường như có một người. Bóng người vô cùng mơ hồ, không nhìn rõ là ai. Đây là... Lý Thiên Mệnh mang trong lòng sự rung động, nhỏ giọng hỏi Long Uyển Oánh. Không biết, có thể là Cửu Long Đế Tôn. Long Uyển Oánh nói. Có thể. Vì sao lại nói có thể là ông ta? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì, sự ly thế của Cửu Long Đế Tôn là một bí ẩn, có rất nhiều thuyết pháp. Ví dụ như, ngươi ở trong Cửu Long Đế Tán, cũng không tìm thấy thi thể của ông ta đúng không? Theo lý, ông ta hẳn là được an táng tại Thủy Long Động, nhưng trên Thủy Long Sơn này lại không có ông ta, nên tổ tiên có lời đồn rằng, ông ta hẳn là đã tiến vào bản nguyên giới diện, đuổi theo tung tích của bản nguyên chi long. Long Uyển Oánh nói, Cửu Long Đế Tôn là người của mấy chục vạn năm trước. Nếu ông ta tiến vào bản nguyên giới diện này, đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi. Khi vào bản nguyên giới diện này, thường sẽ như thế nào? Chắc hẳn có rất nhiều người đã từng vào rồi chứ. Lý Thiên Mệnh suy đoán. Ngay cả hắn đứng ở đây, cũng đã nóng lòng muốn thử muốn nhìn vào. Huống chi bản nguyên giới diện này đã có lịch sử mấy trăm vạn năm. Từ xưa đến nay, tất cả những ai đã vào, bao gồm cả Cửu Long Đế Tôn, đều không ai trở ra. Về cơ bản là coi như đã qua đời. Long Uyển Oánh nói. Vậy là, nơi này thông đến một thế giới không có lối về sau. Lý Thiên Mệnh chăm chú nhìn mặt hồ trước mắt, trong hình ảnh phản chiếu, hắn thấy rõ chính mình. Đúng rồi, Long Uyển Oánh lên tiếng, bản nguyên chi long đản sinh ra thế giới, có lẽ thế giới kia tràn ngập bản nguyên chi long. Đây chỉ là ta đoán mò thôi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, vậy có nghĩa, Thái Dương Đế Tôn nhòm ngó Thủy Long Động, liệu có phải hắn đã để mắt tới bản nguyên giới diện kia? Chính xác, Long Uyển Oánh đáp, hắn là trật tự thiên tộc, nhất định phải có được tất cả long tuyền mới có thể tiến vào. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, hắn có khi nào muốn tìm một đầu bản nguyên chi long, ký kết huyết thần khế ước, rồi trở thành ngự thú sư không? Lời vừa dứt, Thánh Long Hoàng và những người khác đều ngẩn người. Thiên Mệnh, sao ngươi lại có ý tưởng này? Thánh Long Hoàng hỏi. Bởi vì ngự thú sư kết hợp thức thần tu luyện giả vô cùng mạnh mẽ, nhất là khi cả hai đều đạt đến đỉnh cao, Lý Thiên Mệnh giải thích. Mọi người trao đổi ánh mắt. Thông thường, thức thần tu luyện giả sẽ xem thường ngự thú sư. Nhưng Cửu Nguyệt thần nữ nổi tiếng nhờ song tu, có lẽ khả năng ngươi nói là có thật, trước đây ta chưa từng nghĩ tới, Thánh Long Hoàng nói. Đương nhiên, dù mục đích của hắn là gì, chúng ta vẫn phải cố thủ nơi này. Thực ra, nếu Ẩn Long Điện không nắm giữ nhiều long tuyền hơn, họ đã giao nộp từ lâu. Hơn nữa, gần một phần năm các vị Long Hoàng tiền bối ở đây đều là tổ tiên của Ẩn Long Điện. Mục tiêu của hắn cơ bản là làm chúng ta trọng thương, chèn ép Ẩn Long Điện nắm quyền hiên viên, đồng thời kiểm soát hoàn toàn Thủy Long Động. Bất kể mục tiêu của Thái Dương Đế Tôn là gì, họ đều không còn đường lui. Đúng rồi, Oánh Di, lúc nãy các ngươi ngâm sướng cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Đó là những lời đặc biệt Cửu Long Đế Tôn để lại, phát âm rất kỳ lạ, ngài bảo chúng ta niệm tụng khi gặp nguy nan. Nhưng vì lịch sử có nhiều phiên bản, nhiều biến số, biết đâu chỉ là trò đùa quái đản của ai đó. Ít nhất hiện tại niệm xong, cũng giống như trước, không có phản ứng gì, chỉ thêm một bóng người, Thánh Long Hoàng giải thích. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn ngước nhìn bóng người phía trên bản nguyên giới diện, hít sâu một hơi. Hắn chợt nhận ra tu di giới chỉ có chút động tĩnh. Đông Hoàng Kiếm. Đông Hoàng Kiếm có liên quan gì đến Cửu Long Đế Tôn? Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng Kiếm ra, bất ngờ thấy chui kiếm xuất hiện những vảy rồng cửu sắc, đang tỏa ra thần quang. Thần quang trong nháy mắt lao thẳng lên bản nguyên giới diện. Ông. Huyền hồ đổ vốn yên ắng, hấp thụ ánh sáng biến thành muôn màu, hào quang lấp lánh. Thiên Mệnh. Thất Long Hoàng đồng loạt lộ vẻ vui mừng. Rõ ràng, vẫy rồng cửu sắc do Cửu Long Đế Tôn truyền lại đã dẫn động sự biến đổi của bản nguyên giới diện. Trong tiếng reo hò của họ, vẫy rồng cửu sắc tự phát ra một nguồn sức mạnh dồi dào, kéo theo Đông Hoàng kiếm, lôi Lý Thiên Mệnh lên không trung. Xem chừng, nó muốn mang Lý Thiên Mệnh vào bản nguyên giới diện. Một khi tiến vào, e rằng khó mà trở lại. Nhưng Lý Thiên Mệnh không hề sợ hãi. Hắn biết, vẫy rồng cửu sắc sẽ không hại hắn. Quả nhiên, khi hắn tiến đến vị trí cách mặt hồ treo ngược không đến một mét, vẫy rồng cửu sắc ngừng kéo. Lúc này, một đoạn Đông Hoàng kiếm đã đâm vào bản nguyên giới diện. Vẫy rồng cửu sắc trên chuôi kiếm vừa vặn tiến vào một nửa. Nước hồ ào ào đổ về phía vẫy rồng cửu sắc, trong khi hào quang từ vẫy rồng tràn vào bản nguyên giới diện, khiến huyền hồ đổ càng thêm rực rỡ. Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng kiếm, lơ lửng giữa không trung. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt thêm con mắt thứ ba ở tay trái, chăm chú nhìn huyền hồ đổ. Hắn bất ngờ nhận ra, bóng người hư ảo kia vẫn còn trong hồ. Hơn nữa, theo hào quang đậm đặc, hình dáng của người đó càng lúc càng rõ ràng. Hống hống hống. Lý Thiên Mệnh còn nghe được tiếng long ngâm. Nằm bóng dáng thần long khổng lồ vô biên du tẩu phía sau bóng người kia, hoặc gần hoặc xa, như thể ở một thế giới khác. Còn bóng người kia, như một cái búa tạ, nện vào nhãn giới của Lý Thiên Mệnh. Cửu Long Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh nhìn rõ. Quả nhiên là ngài. Dấu hiệu rõ ràng nhất là trên trán ngài có sừng rồng giống Thánh Long Hoàng. Nổi bật hơn là tứ chi của ngài đều biến thành thần long. Bàn tay, bàn chân đều là đầu rồng. Tứ long tứ chi cộng thêm ngũ long cộng sinh thú chính là cửu long. Điều đáng nói nhất là thân thể cường tráng, hoàn mỹ của gia hỏa này hoàn toàn không mảnh vải che thân, nên vật hùng vĩ kia cũng có hình dáng như một tiểu thần long. Nó đang ngẩng đầu ưỡn ngực, nhè răng về phía Lý Thiên Mệnh. Xem ra Cửu Long Đế Tôn này hẳn là nhân vật bự nhất. Tạo hình này, gọi là Thập Long Đế Tôn cũng không ngoa. Ngài còn sống không? Lý Thiên Mệnh thấy rõ Cửu Long Đế Tôn mở to mắt, dang rộng hai tay, như thể đang ngao du trong hồ. Nhưng ở Thủy Long Động này, khắp nơi đều là Long Hoàng tiền bối trừng mắt, nên Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, ngài đã sớm qua đời. Nhưng nụ cười thoáng qua trên khóe miệng đối phương lại khiến người rùng mình. Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh không kìm được mà hô lên một tiếng. Nhân vật thần kỳ này như thể đang đối diện với Lý Thiên Mệnh. Ngài cùng năm thần long phía sau như thể hướng về phía Lý Thiên Mệnh mà đến. Ông ông ông. Nước hồ bắt đầu lan ra những gợn sóng. Lý Thiên Mệnh trợn to mắt. Hống hống hống. Ngay lúc đó, Cửu Long Đế Tôn đột nhiên hóa thành bốn thần long, cộng thêm năm cộng sinh thú ban đầu, tổng cộng chín thần long quang ảnh, du thoáng trong hồ nước, từng đầu trực tiếp va vào vảy rồng cửu sắc. Đây là linh hồn thể hay là thực thể? Lý Thiên Mệnh không thể xác định. Ít nhất thiên hồn của Cửu Long Đế Tôn dường như vẫn còn, vẫn nằm trong tay Ẩn Long Điện. Ông ông ông. Chớp mắt, chín thần long biến mất, hoàn toàn biến mất trong vảy rồng cửu sắc. Sau đó, vảy rồng cửu sắc tỏa ra những màu sắc hào quang khác nhau, chậm rãi tách khỏi mặt hồ treo ngược. Vảy rồng mang theo Đông Hoàng kiếm cùng rời khỏi bản nguyên giới diện. Kết quả là, chín sắc quang mang của bản nguyên giới diện dần ảm đạm, cho đến khi khôi phục nguyên trạng. Lý Thiên Mệnh cũng rơi xuống. Mọi thứ trở lại bình tĩnh. Tất cả biến hóa này bắt đầu quá nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Không chỉ Lý Thiên Mệnh, Thất Long Hoàng cũng có chút không kịp phản ứng. Đến khi họ ngẩng đầu lên, mặt hồ treo trên đỉnh đầu đã tĩnh lặng như gương. Một chút gợn sóng cũng không có. Trong long động vẫn tĩnh mịch như trước. Thiên Mệnh. Thất Long Hoàng vội vã xông tới. Lý Thiên Mệnh vừa vặn đứng vững. Trong lòng hắn có chút chưa tỉnh hồn. Dưới ánh mắt chăm chú của Thất Long Hoàng, hắn giơ Đông Hoàng kiếm lên, xoay mặt có vảy rồng cửu sắc lại. Ông. Vảy rồng cửu sắc sau khi hấp thu chiến đạo thần long hư ảnh đến từ Cửu Long Đế Tôn, đã sinh ra một số biến hóa. Xem ra, có chút giống bản nguyên giới diện vừa rồi hấp thu hào quang, có một loại cảm giác sóng nước nhộn nhạo. Chỉ là nhỏ hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể tìm thấy trong đó một bóng dáng tương tự như Cửu Long Đế Tôn. Giống như sự tồn tại này đã từ bản nguyên giới diện trở về vảy rồng cửu sắc. Đây rốt cuộc là cái gì? Thần hồn? Là thiên hồn, địa hồn hay mệnh hồn? Hay là cái gì khác? Không có thực thể là chắc chắn. Nhìn như hồn linh, nhưng... lại là loại hồn linh nào? Thất Long Hoàng cũng không thể nào giải thích được. Có thể là bản nguyên giới diện đã giữ lại một thứ gì đó của Cửu Long Đế Tôn, hoặc là nói đã chuyển hóa bản thân ngài thành thứ này. Lý Thiên Mệnh suy đoán. Có lẽ vậy. Dù sao, Đế Tôn đã chết đi quá lâu, sống lại thì không thể nào, Thánh Long Hoàng nói. Họ tiến lên nhìn, bản nguyên giới diện đã không còn động tĩnh. Rõ ràng lần biến hóa này đã kết thúc. Thiên mệnh, có cảm giác gì? Cửu Long Đế Tôn có cho con cái gì không? Có thể cảm ứng được không? Long Uyển oánh hỏi. Ta thử xem, Lý Thiên Mệnh nắm Đông Hoàng Kiếm, cẩn thận quan sát hắn muốn dùng Đông Hoàng Kiếm, mượn thiên hồn để cảm giác cái vảy rồng cửu sắc này. Nhưng, vảy rồng cửu sắc kia dường như chẳng hề liên hệ gì với Đông Hoàng Kiếm. Vậy nên, hắn đưa tay trái ra, trực tiếp chạm vào cái vảy rồng cửu sắc ấy. Khi ngón tay hắn vừa chạm đến, quả nhiên đầu ngón tay lún vào trong. Điều này cho thấy, bên trong vảy rồng cửu sắc đã biến từ thể rắn sang dịch thể, tự như một cái bản nguyên giới diện thu nhỏ. Ông! Ngón tay vừa lún vào, chất dịch cửu sắc kia lập tức theo ngón tay hắn, tiến vào huyết nhục giới tử, lan tràn lên cánh tay. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh có cảm giác ngón tay mình như muốn nổ tung. Phải biết, hắc ám tí của hắn vô cùng kiên cố, là phần nhục thân mạnh nhất trên người hắn. Xì xì xì. Cả một đốt ngón tay đen kịt dưới sự xâm nhiễm của dịch thể cửu sắc, bỗng trở nên loè loẹt chói mắt. Khí tức lực lượng kinh khủng từ đầu ngón tay kia tỏa ra. Con mắt trộm thiên thứ ba trên tay trái hắn có thể thấy rõ ràng đoạn ngón tay đang chìm trong vảy rồng cửu sắc. Hắn kinh ngạc thấy rằng, bên trong vảy rồng cửu sắc, bóng người thần long nắm giữ năm đầu cộng sinh thú kia đang chìa tay ra, nắm lấy ngón tay của hắn. Long hồn bất diệt, hiền viên bất tử. Tám chữ này theo ngón tay lan truyền đến, vang vọng bên tai hắn không ngừng. Thậm chí còn trực thấu vào mệnh hồn. Rầm rầm rầm. Trong thức hải, trời long đất lở. Những văn tự này dường như khắc sâu vào mệnh hồn Lý Thiên Mệnh. Hắn cảm nhận được tinh thần của long tộc ẩn chứa trong tám chữ này. Thanh âm hùng hậu, thâm trầm này chứa đựng quá nhiều nội tình. Dường như đây không chỉ là một người, mà là hàng trăm ngàn long hoàng cùng nhau mở miệng, nhắc nhở hậu nhân. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ vảy rồng cửu sắc, theo ngón tay tuôn trào vào thân thể. Trong nháy mắt, toàn thân giới tử bị ý chí và lực lượng trùng kích gấp bội. Tạch tạch tạch. Xương cốt tay trái rung động dữ dội, như muốn nổ tung. Trong cơn hoảng hốt, Lý Thiên Mệnh cảm giác khi dịch thể cửu sắc tiến vào thân thể, nó cuồng bạo hấp thu hàng tinh nguyên lực, bao quanh lấy hắn. Ạch! Đau đớn khiến hắn vội vã rút tay ra. Đến lúc này, dịch thể cửu sắc mới rời khỏi thân thể hắn, trở về vảy rồng. Hàng tinh nguyên lực cuồng bạo quanh hắn cũng tiêu tán. Cảm giác thế nào? Thánh Long Hoàng hỏi. Tự như Cửu Long Đế Tôn ban cho ta lực lượng, nhưng... khó mà tiếp nhận. Lý Thiên Mệnh nói. Loại lực lượng gì? Thần hồn chi lực. Tinh luân nguyên lực. Không có thần ý, ngươi làm sao khống chế? Thánh Long Hoàng truy hỏi. Không biết, rất kỳ lạ. Dường như dịch thể trong vảy rồng vừa tràn lên thân thể, hàng tinh nguyên lực liền ập đến. Hàng tinh nguyên cần chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực thông qua công pháp, mới có thể sử dụng, đó là lẽ thường. Nghe vậy, Thất Long Hoàng nhìn nhau. Đi trước đã, về rồi từ từ nghiên cứu. Thánh Long Hoàng nói. Tộc nhân vẫn còn ở Vạn Long Thần Sơn, các Long Hoàng không dám rời đi quá lâu. Hơn nữa ngày hôn lễ càng đến gần, sự giằng co giữa hai phe ở Vạn Long Thần Sơn càng thêm căng thẳng. Chiến sự có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ra khỏi Thủy Long Động, trở về Tiểu Thánh Long Phong, Lý Thiên Mệnh dùng ngón tay thử nhiều lần, nhưng đều kết thúc với việc toàn thân giới tử không chịu nổi. Giằng co mấy ngày, Thất Long Hoàng cũng không thể nghiên cứu ra huyền cơ, đành tạm từ bỏ. Họ vốn tưởng rằng biến hóa của bản nguyên giới diện này có thể giúp Hiên Viên Long Tông. Sau khi các Long Hoàng đi làm việc khác, Lý Thiên Mệnh vẫn tốn rất nhiều công sức nghiên cứu vảy rồng cửu sắc sau biến hóa, thử câu thông với Cửu Long Đế Tôn bên trong. Không biết vì sao, tạm thời chưa có kết quả. Khi ngày hôn lễ đến gần, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Ai nấy đều sao động, bất an. Vận mệnh của Hiên Viên Long Tông sắp bị Thái Dương Đế Tôn phán xét. Cuộc hôn lễ này không chỉ là hôn lễ. Cách vài ngày, Lý Thiên Mệnh lại đến đan quật bị ruồng bỏ gặp Dạ Lăng Phong. Mở nắp giếng, đứng ở miệng đan quật, ngửi đủ loại mùi kích thích, Lý Thiên Mệnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn không thể tưởng tượng, Dạ Lăng Phong đã kiên trì ở trong đó lâu như vậy. Mấy ngày trước, cả hồn ma cũng đã chui vào đó. May mà nó không có vị giác, nếu không cũng không ở được lâu như vậy. Tiểu Phong, ra đi. Lý Thiên Mệnh gọi. Không được. Ta đang ở thời kỳ mấu chốt. Một giọng nói âm trầm từ bên trong vọng ra. Chỉ qua câu nói, có thể nghe ra hắn đang giãy giụa, kiên trì, dùng nguyên thủy chi môn cực hạn để luyện hóa những phế đan kia. Phế đan không chỉ kịch độc, mà còn có thuộc tính hỗn loạn. Cưỡng ép tăng lên như vậy, chắc chắn sẽ gây tổn thương lớn đến cơ thể, thậm chí phá hủy căn cơ. Ổn chứ? Lý Thiên Mệnh im lặng một hồi, cuối cùng hỏi. Ca, không vấn đề gì. Dạ Lăng Phong nghiến răng cười. Cuộc đời luôn có lúc không dễ dàng. Ngay cả họ cũng gặp phải tình cảnh thân bất do kỷ như hiện tại. Dưới bóng đen của Thái Dương Đế Tôn và Trật Tự Thiên Tộc, ai nấy đều khó thở. Lý Thiên Mệnh biết, Dạ Lăng Phong chỉ muốn thoát khỏi khốn cảnh, bảo vệ người mình yêu, nên đã chấp nhận gian khổ vượt xa Kiếm Long Hải Ngục. Liều mạng, giãy giụa, tự chiến đến cùng. Những việc này, Lý Thiên Mệnh cũng đang làm. Hắn không thể nói với Dạ Lăng Phong rằng, mọi chuyện có mình lo. Đối mặt với chiến tranh hằng tinh nguyên này, ngay cả hắn cũng hữu tâm vô lực. Vậy nên, điều duy nhất hắn có thể nói với Dạ Lăng Phong là, giữ vững bản tâm. Nhất định. Dạ Lăng Phong không còn sức để nói chuyện. Lời nói ngắn gọn chỉ để tập trung toàn lực, chống lại lực lượng cuồng bạo của những phế đan kia. Nếu Lý Thiên Mệnh xuống dưới, sẽ thấy da dẻ toàn thân hắn gần như đã đen kịt. Thậm chí cả răng, tròng trắng mắt cũng không ngoại lệ. Đáng sợ nhất là da thịt nứt nẻ, ăn mòn, xương cốt lộ ra. Gương mặt tuấn tú ngày nào giờ như phủ đầy tro bụi. Đừng nói môi, ngay cả đầu lưỡi cũng đầy hắc khí. Hắn run rẩy đứng dậy, kéo lê thân thể nặng trĩu, cuốn theo hắc vụ, đến trước đống phế đan chất như núi. Rồi lại nắm một vốc lớn. Trong khi hồn ma đấm ngực, phát ra tiếng ô ô, hắn nghiến răng cười với hồn ma, rồi ném vốc phế đan vào nguyên thủy chi môn. Ông ông ông. Vòng xoáy nghiền nát, thôn phệ, nhưng hắc khí hỗn loạn kia lại như độc dịch, từ ngực trào ra khắp toàn thân. Như vô số độc trùng bò lúc nhúc trên da. Ê! Dạ Lăng Phong loạn choạng, đầu đập xuống đất, nằm sấp. Sắp được rồi. Hắn trợn to đôi mắt đỏ ngầu, thở dốc dữ dội. Kèn kẹt. Chống tay run rẩy, lại bò lên. Tiểu Phong, đứng lên. Tiểu Phong ca ca, cố lên, chúng ta luôn ở bên ngươi. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể theo đuổi cuộc đời mà ngươi khát vọng. Ngươi đã làm rất tốt, cố thêm một chút nữa đi. Trong mệnh hồn, từng giọng nói, từng khuôn mặt hiện lên. Họ chưa bao giờ biến mất, Dạ Lăng Phong không hề cô đơn. Ngươi muốn mang cô ấy đi, phải chạy về phía trước, mặc kệ va phải cái gì, cũng không được quay đầu. Kẻ nào cản đường, giết hắn. Giết hắn. Là giọng của ai? Là của 80.000 tộc hồn, hay là ma trong lòng? Hắc vụ trên người hắn tràn ngập, hội tụ thành một bóng ma kinh thiên, tự như ngọn núi nặng trĩu đè lên người hắn. Dê. Hắn gầm nhẹ. Oanh. Ngóc đầu lên. Giang hai cánh tay. Trên ngực, nguyên thủy chi môn điên cuồng chuyển động. Máu đen nhỏ xuống đầy đất, thời gian trôi qua như dòng nước lũ, không gì có thể ngăn cản. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể vừa tu luyện, vừa dốc sức căng tầm mắt ngân trần ra, cố gắng bao phủ khắp mọi ngóc ngách lãnh địa Hiên Viên Long Tông đang nắm giữ. Có mặt. Nói tóm lại, cường giả Hiên Viên Long Tông bên này đông hơn một chút, hơn nữa ai nấy đều rất kiên cường. Sau đó, khi mấy vạn người từ Tiểu Thánh Long Phong lơ lửng, cùng cường giả Ẩn Long Điện tranh phong đối lập, khí thế bên này tự nhiên càng tăng thêm mấy phần. Thánh Long Hoàng và những người khác, ai nấy mặt mày lạnh lùng. Ẩn Long Điện các vị, khí thế hung hăng mà đến, muốn làm gì đây? Thánh Long Hoàng được đông đảo cường giả vây quanh, cùng Chúc Long Hoàng và những người khác trợn mắt đối lập. Ẩn Long Điện. Thánh Long Hoàng, sớm đã không còn Ẩn Long Điện, hiện tại chỉ có Hiên Viên Long Tông nhất thống thiên bản đệ nhất. Chúc Long Hoàng nghiêm túc nói. Ha ha. Rất nhiều cường giả bên này đều cười. Chúc Long Hoàng, có rắm thì mau thả. Rất nhiều người cười lạnh nói. Mặc kệ Chúc Long Hoàng có nhấn mạnh thế nào, sự đối lập về ý thức hệ khác biệt, căn bản không thể che giấu. Cho dù trên thân bọn họ chảy cùng một dòng máu, việc Ẩn Long Điện thần phục Chư Thiên Thần Tộc cũng đã định trước sẽ bị Hiên Viên Long Tông phỉ nhổ. Ta chỉ muốn hỏi Thánh Long Hoàng, trong việc trọng đại Hiên Viên Long Tông chúng ta cùng Thái Dương Đế Tôn kết thông gia, có phải ngươi đã mặc kệ Vạn Tông tụ tập 80 triệu đại quân, bao vây xung quanh Hiên Viên Long Tông ta hay không? Ngươi đây là tự tay đưa cổ họng chúng ta đến dưới lưỡi đao của người khác đấy hả? Chúc Long Hoàng mắt lộ hàn quang, ngữ khí kiên cường. Không liên quan gì đến ta, bọn họ chỉ là khách nhân được Thái Dương Đế Tôn mời đến phó yến. Ngươi đến là khách, ta không hiểu Chúc Long Hoàng đang khẩn trương cái gì, chẳng lẽ là làm việc trái với lương tâm sao? Thánh Long Hoàng lãnh đạm hỏi. Đế Tôn chỉ mời nhân vật chủ chốt của Vạn Tông. Chúc Long Hoàng cười lạnh nói. Nhân vật chủ chốt cũng là rường cột của các đại tông môn. Lần đầu tiên được mời tham gia thịnh yến của Chư Thiên Thần Tộc, bọn họ xuất phát từ cân nhắc an toàn, mang theo hộ vệ là chuyện bình thường. Tỷ như Cửu Nguyệt Thần Nữ của Chư Thiên Thần Tộc các ngươi, chẳng phải cũng có 20 triệu thần nữ hộ vệ đội sao? Theo ta nói, đội hộ vệ của nhân vật chủ chốt Vạn Tông còn đến ít nhất phải được 800 triệu. Thánh Long Hoàng tiếng như chuông lớn nói. Lời này được rất nhiều người đồng ý, giải thích về sự xuất hiện hợp lý của 80 triệu đại quân này, bọn họ đã sớm nghĩ kỹ. Nghe xong tất cả, Chúc Long Hoàng và những người khác lại cười lạnh. Chúc Long Hoàng cười khẩy, đôi mắt híp lại nhìn thẳng Thánh Long Hoàng, giọng điệu đầy mỉa mai, ha ha, ta thấy Thánh Long Hoàng ngươi đây là muốn phản bội tổ tiên, phản bội Hiên Viên Long Tông rồi phải không? Định đem Vạn Long Thần Sơn này chấp tay dâng cho kẻ khác sao? Việc chúng ta kết thông gia với Trật Tự Thiên Tộc là vì hòa bình giữa hai miền Nam Bắc của Trật Tự chi địa, là một bước tiến mang tính lịch sử. Là tông môn đứng đầu thiên bản, giữ gìn hòa bình cho Vạn Tông là trách nhiệm của chúng ta. Ngươi lại cố chấp, rước sói vào nhà. Thánh Long Hoàng, ngươi thật hổ thẹn với tổ tông. Lời vừa dứt, đám người Ẩn Long Điện liền cười rộ lên. Thật nực cười. Đúng là điển hình của kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Kỳ thực, hắn nói gì vào lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đơn giản chỉ là màn đấu khẩu qua lại. Việc hắn cố tình nói những lời vô nghĩa trước mặt mọi người chẳng qua là để vài ngày sau, khi giao chiến xảy ra, bọn chúng sẽ chiếm được lợi thế về mặt đạo nghĩa. Để chủ nhân của chúng, Trật Tự Thiên Tộc, có lý do chính đáng để động thủ. Trên đời này, mọi cuộc chiến tranh đều cần khoác lên mình tấm áo choàng chính nghĩa, để danh chính ngôn thuận, mới có thể tự lừa mình, dối gạt hậu thế. Lấy danh nghĩa cứu vãn để xâm lăng, đốt phá, giết chóc, cướp bóc. Những chuyện như vậy, xưa nay đâu có thiếu. Thánh Long Hoàng, trái lại, bị bọn chúng bôi nhọ thành kẻ tội đồ cản trở hòa bình của Vạn Tông. Quan điểm thật quá mới lạ. Phía Hiên Viên Long Tông, mọi người cười mà lòng lạnh giá. Ngay cả Thánh Long Hoàng cũng bật cười. Hắn giơ ngón tay cái lên với Chúc Long Hoàng, châm biếm, Chúc Long Hoàng, đầu óc ngươi thật không tồi. Chủ tử của ngươi chuẩn bị mở tiệc linh đình ngay trước lăng mộ tổ tiên ngươi, để ngoại tộc chà đạp lên hài cốt của tổ tiên ngươi, dẫm đạp lên huyết mạch và tôn nghiêm của ngươi, mà ngươi vẫn còn muốn làm chó ngoan của chúng, ca ngợi chúng sao? Sự vô sĩ của ngươi đã đạt đến một cảnh giới nhất định rồi đấy. Ta vốn tưởng rằng thần long nhất tộc sinh ra đã mang trong mình sự kiêu ngạo, cứng cỏi, cả tộc đều sở hữu những phẩm chất ưu tú. Giờ ta mới phát hiện ra mình đã sai lầm. Đám người không có xương sống của các ngươi, Ẩn Long Điện đã diễn giải một cách sinh động cái gì gọi là hạ tiện. Bên phía Hiên Viên Long Tông, vạn người đồng lòng hô vang. Cút đi! Tiếng hô lớn vang vọng, áp đảo lên người đám người Ẩn Long Điện. Vì hôn lễ Thủy Long Động mà sự đối lập đẫm máu đã đến mức không thể hòa giải. Thánh Long Hoàng biết rằng, ngay từ khi Thái Dương Đế Tôn đưa ra yêu sách Thủy Long Động, thì điều đó đã đồng nghĩa với việc Vạn Long Thần Sơn sẽ phải trải qua một trận chiến máu đổ thành sông. Chúc Long Hoàng cũng biết điều đó. Hắn hiểu rất rõ. Nơi đây, hai thị tộc vốn là đồng bào, lại nhất định phải phân định sống chết, nhất định phải đổ máu. Tất cả đều là ý chí của Thái Dương Đế Tôn, thúc đẩy cuộc chiến này. Hôm nay, bọn chúng đối mặt nhau, nói ra tất cả những lời này, chẳng qua là để hợp lý hóa, kích phát mâu thuẫn, dựng nên một lý do vĩ đại cho cuộc tử chiến vài ngày sau. Chỉ là, ai vĩ đại, ai hạ tiện, ai nấy đều rõ như ban ngày. Sau khi đám người Ẩn Long Điện rời đi, các Long Hoàng khác đã bắt đầu công tác động viên trước trận chiến. Cuộc chạm mặt với Ẩn Long Điện hôm nay đã là hoàn toàn vạch mặt. Liên quan đến Thủy Long Động, chiến tranh không còn đường lui. 25 triệu cửu Long đế quân của Hiên Viên Long Tông, cộng thêm 5 triệu vệ quân từ các thành trì lớn lân cận, đều đang tề tựu về đây. Số lượng đại quân có thể tham chiến đã đạt đến con số 30 triệu. Thậm chí, còn có 1 tỷ dân chúng tu luyện từ đạp thiên cảnh đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4, xung phong nhận việc tiến vào khu vực phụ cận Vạn Long Thần Sơn. Bọn họ tản ra, ẩn mình trong núi rừng. Dù chiến lực cá nhân của họ không mạnh trong một cuộc chư thần chi chiến như thế này, nhưng quyết tâm đồng sinh cộng tử, thị tộc cộng vinh đã cho họ dũng khí tự chiến. Tất cả mọi người đều hiểu rõ. Nếu không có Hiên Viên Long Tông, sẽ không có thần Long nhất tộc. Một khi mất đi đỉnh phong, những kẻ ở tầng lớp trung hạ chỉ có thể trở thành nô lệ. Vạn Long Thần Sơn bị hủy diệt, tương đương với căn cơ của thị tộc sụp đổ. 1 tỷ dân chúng, 30 triệu cửu Long đế quân đã sục sôi nhiệt huyết, coi cái chết nhẹ tựa Long Hồng. Không có Long Tuyền, không có kết giới. Tất cả sẽ là tao ngộ chiến. Loại chiến tranh này chỉ có thể dùng thi thể chất chồng mới có thể bảo vệ được gia viên. Đương nhiên, còn có 80 triệu người từ Vạn Tông đến trợ giúp. Nhìn vào cục diện này, trên địa bàn của mình, Hiên Viên Long Tông có phần thắng. Thậm chí, phần thắng còn rất lớn. Thế nhưng, Thái Dương Đế Tôn liệu có đánh một trận chiến không có phần thắng hay không? 80 triệu viện binh, mức độ hỗ trợ đến đâu, có thực sự đáng tin hay không, vẫn còn là một ẩn số. 1 tỷ dân chúng, trước mặt những cường giả được huấn luyện bài bản, càng giống như một đám ô hợp. Trừ khi có kết giới, họ còn có thể cung cấp lực lượng cho linh tuyến của kết giới, còn chiến lực thực sự thì không đáng kể. Hơn nữa, ngay khi đám người Ẩn Long Điện vừa rời đi, ngân trần của Lý Thiên Mệnh, cùng với tình báo của Hiên Viên Long Tông, đồng loạt giám sát được động thái mới của Trật Tự Thiên Tộc. Đó chính là lại có thêm 30 triệu đại quân Trật Tự Thiên Tộc, xuất phát từ phương Bắc Thái Dương, xông vào cương vực của một số tiểu tông môn thuộc Vạn Tông, một đường xuôi nam, đích đến hẳn là Vạn Long Thần Sơn. 30 triệu đại quân này mang danh nghĩa người nhà mẹ đẻ. Người nhà mẹ đẻ của con gái Đế Tôn đến dự tiệc cưới. Trước có 20 triệu thần nữ hộ vệ đội, sau có 30 triệu người nhà mẹ đẻ, cùng nhau tham gia hôn lễ. Thái Dương Đế Tôn quả thực đã phát huy sự vô liêm sỉ đến mức tận cùng. Cộng thêm 10 triệu cường giả ẩn Long Điện, trong vài ngày tới, số lượng đại quân của đối phương tại Vạn Long Thần Sơn sẽ lên đến 60 triệu. Gấp đôi Hiên Viên Long Tông. Ẩn Long Điện vô cùng đắc ý, bọn chúng nói, đây chính là lời đáp trả cho việc Thánh Long Hoàng mời 80 triệu người của Vạn Tông đến dự tiệc cưới. Lại thêm 30 triệu đại quân Trật Tự Thiên Tộc. Trận thế này, tương đương với chiến hỏa đã bao trùm toàn bộ hàng tinh nguyên. Tình hình hết sức căng thẳng. Điều đáng sợ nhất là, theo tình báo, tại tất cả khu vực giáp tranh giữa Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc, trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Trật Tự Thiên Tộc đã tăng cường binh lực toàn diện, dự trữ hơn 1 ức binh mã. Tỷ như phía Bắc Thanh Vân Đại Lục đã tràn ngập những kẻ dò xét của Trật Tự Thiên Tộc. Dù Thái Dương có lớn đến đâu, thì hơn 100 triệu tu thần giả thức thần này, khi nhìn chằm chằm vào cửa nhà Vạn Tông, cũng khiến Thái Dương Vạn Tông phải toát mồ hôi lạnh. Thế nên, 80 triệu đại quân đến từ Vạn Tông tại Vạn Long Thần Sơn có chút hoang mang. Bọn họ đến đây trợ giúp Vạn Long Thần Sơn, cũng là lúc nội bộ tông môn trống rỗng nhất. Nhỡ Trật Tự Thiên Tộc tấn công mạnh mẽ, đến lúc đó tông môn trống rỗng, người già trẻ em bị tàn sát thì sao? Thế là, trận chiến còn chưa bắt đầu. 80 triệu đại quân đã có người rút lui, vội vã trở về nhà. Đến ngày hôn lễ chính thức cử hành, còn lại bao nhiêu người trong số 70 triệu cái gọi là đại quân Vạn Tông đó, vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Chỉ cần Trật Tự Thiên Tộc còn đóng quân với binh lực lớn ở biên giới một ngày, thì 80 triệu người của Liên minh Vạn Tông này sẽ còn hoang mang lo sợ, không có ý định chiến đấu. Chỉ có Vô Mộng Tiên Quốc, thế lực lớn nhất ở phương Nam, là không sợ Trật Tự Thiên Tộc đóng quân ở biên giới. Đạo cao một thước, mà cao một trượng. Không thể không nói, Thái Dương Đế Tôn chỉ với hai chiêu đơn giản, một chiêu người nhà mẹ đẻ, một chiêu đóng quân ở biên giới, đã khiến 80 triệu đại quân kia chấn nhiếp, tàn tác không còn gì. Có thể nói, hắn đã hoàn toàn thăm dò rõ tâm lý rời rạc, yếu ớt của Liên minh Vạn Tông. Đương nhiên, mọi mưu kế, một khi được xây dựng trên nền tảng cường đại, thì không ai có thể ngăn cản. Cho đến nay, trong mắt mọi người, Hiên Viên Long Tông cũng chỉ là miếng thịt trước mắt Đế Tôn. Hắn muốn ăn như thế nào thì ăn như thế, chỉ khác nhau ở chỗ nuốt chửng hay nhai kỹ nuốt chậm mà thôi. Hôn kỳ chỉ còn một ngày đếm ngược. Đại Thánh Long Phong, Long Nha Tiểu Tuyền. Bên ngoài một gian cung điện tao nhã, mười mấy thị nữ xinh đẹp mỹ mạo đang sốt ruột xoay quanh. Thần nữ không cho chúng ta vào, làm sao bây giờ a? Khi các nàng đang nóng lòng như lửa đốt, Lý Dũng Tịch, người mặc chiến giáp trắng như tuyết, mái tóc dài màu xanh lục nhạt tung bay, dáng vẻ linh lung yểu điệu, từ bên ngoài bước vào. Trên tay nàng nâng một chiếc hộp trang trí bằng vô số bảo thạch sáng chói, mặt mày rạng rỡ vui mừng. Tránh ra! Nàng khẽ hô một tiếng, đám thị nữ vội vàng tản ra, đưa mắt nhìn Lý Dũng Tịch mở cửa điện bước vào. Đó là cái gì vậy? Không biết, có lẽ là đồ trang điểm cho thần nữ ngày mai chăng? Lại là đồ cưới từ Trật Tự Thiên Tộc đưa đến sao? Các cô gái vừa hâm mộ vừa hiếu kỳ, nhưng không dám đến gần. Các nàng chỉ dám vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên trong đại điện. Trong điện, nụ cười trên mặt Lý Dũng Tịch khựng lại khi bước vào. Bởi vì, tiểu cô nương trong mắt nàng đang cầm một thanh tế đao màu xanh nhạt, nhìn chằm chằm nàng. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được sát khí từ tiểu cô nương này tỏa ra. Nhất là đôi mắt trắng giả như trăng kia, càng thêm lạnh lùng. Thần nữ, đây là Đế Tôn tự mình sai người mang đến đồ cưới, nó sẽ khiến ngài trở thành người lộng lẫy nhất thế gian vào ngày mai, xin ngài xem qua. Lý Duẩn Tịch đặt chiếc hộp đựng y phục lộng lẫy trước mặt nàng. Ra ngoài. Lý Khinh Ngữ lạnh lùng nói. Không được, hôm nay ta phải giúp ngài mặc thử, còn phải chỉnh sửa cho vừa vặn, đây là tôn huyết của Đế Tôn đại nhân, ta cũng mang đến rồi. Lý Duẩn Tịch nghiêm túc nói. Vừa nói, trong tay nàng xuất hiện một chiếc bình nhỏ. Trong bình có một giọt máu tươi màu vàng kim. Bên trong giọt máu vàng kim, lấp lánh những tia huyết sắc. Có tôn huyết, chứng tỏ bộ đồ cưới này là một kiện trật tự thần binh. Thần nữ, đây là đồ cưới quý giá nhất trong lịch sử trật tự chi địa, cũng là lễ phục đẹp nhất. Nó là hộ giáp đệ nhất của trật tự chi địa, đứng hàng bát giai trật tự thần binh, tên là Nguyệt Thần Vĩnh Huy, đã có 3 triệu năm lịch sử. Chỉ có nó mới xứng với hôn lễ long trọng nhất trong lịch sử này. Nó và ngài là tùy phối, ngài chỉ cần nhìn qua, nhất định sẽ thích. Đôi mắt đẹp của Lý Dũng Tịch ánh lên vẻ rạng rỡ, sắc mặt trở nên ôn hòa. Ai ngờ vừa dứt lời, Lý Khinh Ngữ đã quay người rời đi. Nàng không hề hứng thú với giọt máu kia. Thần nữ không thích Long Nhân Xá sao? Cuối cùng Lý Duẩn Tịch cũng hỏi ra câu hỏi này. Khi nàng hỏi, Lý Khinh Ngữ đã đi vào sâu trong đại điện. Nhưng vấn đề là, ngài là con gái của đế tôn, là Cửu Nguyệt thần nữ, ngoài Long Nhân Xá ra, trên đời này không còn ai xứng với ngài nữa. Lý Duẩn Tịch lắc đầu nói. Ra ngoài. Đáp lại Lý Duẩn Tịch vẫn là hai chữ này. Thần nữ, hôm nay không phải do ngài quyết định. Thanh âm Lý Duẩn Tịch trở nên lạnh lùng. Vừa dứt lời, người thứ ba xuất hiện trong đại điện. Người này vừa xuất hiện, sương máu tràn ngập, khí tức âm lãnh hung sát bao trùm, khiến nơi đây trong nháy mắt biến thành địa ngục trần gian, dường như dưới chân là vô số xác chết. Nàng mặc hồng y nhuốm máu, tóc dài rối bời, hai mắt đỏ ngầu, da thịt tím xanh, cực kỳ xấu xí, quả thực như nữ ác quỷ bò ra từ địa ngục. Nhưng, dường như nàng đã quên đi vẻ ngoài, cả người trở nên vặn vẹo mà dữ tợn. Cả tiếng cười lạnh cũng đầy tự tin. Thậm chí tự tin đến mức ma quái. Hô! Nàng giật lấy giọt máu vàng kim từ tay Lý Duẩn Tịch. Đồng thời, nàng lao đến bên Lý Khinh Ngữ, chộp lấy cổ nàng, ấn mạnh xuống bàn. Ách! Lý Khinh Ngữ trợn tròn mắt. Khuôn mặt ác mộng ở ngay trước mắt. Nàng cố sức muốn gỡ bàn tay kia ra. Đáng tiếc, đối phương chỉ cần dùng thêm chút lực, sắc mặt nàng đã trắng bệch, không thốt nên lời. Người tới chính là Lý Vô Song. Trong ánh mắt đầy ác mộng của Lý Khinh Ngữ, nàng bóp nát nắp bình, đổ trực tiếp giọt máu vàng kim vào miệng nàng. Tôn huyết tan ra trong nháy mắt. Lúc này, nữ ác quỷ mới buông tay, cười lạnh nhìn nàng, rồi khàn giọng nói, ngoan ngoãn nghe lời, mặc đẹp vào, ngày mai là ngày đẹp nhất của ngươi, qua ngày mai, ngươi sẽ giống như ta thôi. Trân trọng đi, tiểu cô nương. Nàng liếc nhìn kiếp vòng của Lý Khinh Ngữ, cười càng thêm quái dị. Nàng cũng giống như Thái Dương Đế Tôn. Thích dùng vũ lực, khống chế Lý Khinh Ngữ. Khiến nàng hết lần này đến lần khác không thể phản kháng, chỉ có thể chấp nhận sự an bài của vận mệnh. Bất kể là lần trước hay lần này. Lý Khinh Ngữ nắm chặt tay nàng, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, tồn huyết lan khắp cơ thể. Chiếc hộp đựng Nguyệt Thần Vĩnh Huy cũng rung động cộng hưởng. Tiện nghi cho ngươi, Nguyệt Thần Vĩnh Huy này vốn là ta muốn. Nó và Thiên Nguyệt Thần Ma của ta là một đôi. Lý Vô Song nói. Đều là bát giai trật tự thần binh. Một thanh tế đao, một bộ tỏa giáp. Tỏa giáp có thể biến hóa khôn lường, làm nền, tự nhiên sẽ long trọng nhất. Nó vốn là trật tự thần binh đẹp nhất, được chế tạo từ nhiều thần khoáng đỉnh cấp của thiên địa. Ta không muốn. Đúng lúc này, cô gái bị bóp cổ lại thốt ra một câu khiến Lý Vô Song kinh ngạc. Ha ha, ngươi thật thú vị, ngươi phản kháng làm gì? Đừng nói với ta, ngoài Long Nhân Xá ra, ngươi còn thích ai khác? Lý Vô Song hiếu kỳ hỏi. Không ai trả lời. Ta ghét nhất ái tình, đó là thứ ghê tởm nhất trên đời, ta ngửi thấy mùi hôi thối này trên người ngươi, nói cho ta biết, ngươi yêu ai? Lý Vô Song túm lấy vạt áo nàng, kéo đến cửa, rồi ném xuống đất. Xoạt. Đám thị nữ bên ngoài lập tức tan tác. Lý Khinh Ngữ cắn răng, đứng dậy. Nàng nhìn thẳng Lý Vô Song, lạnh lùng nói, ta có người thích, liên quan gì đến ngươi? Đây đúng là tin lớn. Lý Vô Song vui vẻ nói. Nàng tiến đến gần Lý Khinh Ngữ, đôi mắt gần như rớt ra ngoài, ghé sát mặt Lý Khinh Ngữ, âm u nói, đúng là không liên quan gì đến ta, nhưng ta nói cho ngươi biết, cả đời này ngươi chỉ có thể chấp nhận sự an bài của vận mệnh, ngươi chỉ là con cờ trong tay người khác, ngươi không làm được gì cả, chỉ có thể mặc người định đoạt. Mà người ngươi thích, đã định trước vĩnh viễn cách ngươi hai thế giới. Ồ, như vậy ngươi rất dễ chịu. Trong mắt Lý Khinh Ngữ ẩn chứa vẻ khinh miệt. Đương nhiên. Lý Vô Song nói. Vậy dĩ nhiên chứng tỏ ngươi là một con tiện nhân không có tình yêu, cho nên ngươi nóng lòng muốn phá hoại. Lý Khinh Ngữ cười lạnh nói. Tạch tạch tạch. Lý Vô Song trợn tròn mắt, hàm răng tím ngắt run rẩy. Vậy thì xem ai thắng. Lý Khinh Ngữ, ngươi sớm muộn cũng giống như ta, hiểu không? Từ đầu đến cuối, ngươi đều giống như ta, ngươi bây giờ chỉ là hình ảnh lúc ta còn trẻ mà thôi. Hai cánh tay Lý Vô Song siết chặt, kêu răng rắc. Tâm tình của nàng vô cùng kích động. Ngươi sai rồi, ngươi kém xa ta. Ít nhất, nếu ta mà hỗn thành bộ dạng của ngươi, ta đã sớm chết rồi. Ngươi hiểu ý ta không? Ta thà chết, cũng không muốn trở thành loại người xấu xí, dở hơi, cuồng nhiệt, biến thái như ngươi. Nói xong, nàng gạt Lý Vô Song ra, đi vào trong điện. Để lại Lý Vô Song sững sờ tại chỗ, toàn thân run rẩy. Trong hai hốc mắt, đã đầy những bóng ma quỷ dị Long Nha Tiểu Tuyền, bên ngoài cửa đình viện. Long Nhân Xá đang định đưa tay gõ cửa, nghe được hết thảy bên trong, bàn tay cứng đờ giữa không trung. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi, run rẩy thu tay về. Bỗng chốc, nắm tay siết chặt. Gân xanh nổi đầy mu bàn tay. Khuôn mặt, từ từ méo mó. Phụ thân, ý của nàng là, thà chết, cũng không chấp nhận ta sao? Long Nhân Xá cúi đầu hỏi. Nghĩ gì vậy? Vô nghĩa. Hôn nhân là hôn nhân, ái tình là ái tình, người đang cưỡng cầu cái gì? Nàng là đế tôn chi nữ, thế là đủ. Chúc Long Hoàng kéo hắn lại, nói, đừng gặp nữa, về trước thôi. Ha ha, nàng đến đây cũng có chút thời gian rồi nhỉ, hôm nay là trước ngày hôn lễ một ngày, ta mới lần đầu tiên đặt chân đến Long Nha Tiểu Tuyền, vừa đến cửa, nàng đã nói có người trong lòng. Long Nhân Xá cười nhạt. Thật thú vị. Chúc Long Hoàng vỗ một cái vào đầu hắn. Cái đó không quan trọng, hiểu chứ? Cái gì mới quan trọng? Long Nhân Xá quay đầu hỏi. Hắn thật sự muốn biết. Quyền thế ngập trời. Chúc Long Hoàng đáp. Quyền thế ngập trời ở đâu ra? Dù phụ thân xưng bá vạn tông, rửa sạch nhục nhã, chẳng phải vẫn có chủ tử đè đầu cưỡi cổ. Long Nhân Xá nói. So với trước kia, tốt hơn nhiều rồi. Người nên biết tự mãn. Chúc Long Hoàng bảo. Long Nhân Xá nhắm mắt lại. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta chỉ cảm thấy, dù có bán mạng cho bọn chúng mấy trăm ngàn năm, đến hôm nay, chúng ta vẫn chỉ là... Chỉ là gì? Pháo hôi, chó săn. Im miệng. Chúc Long Hoàng giận dữ quát. Long Nhân Xá im lặng, không nói thêm gì. Nhưng trong lòng hắn vẫn muốn hỏi. Hai thị tộc có dòng máu khác biệt, kẻ mạnh liệu có xem kẻ yếu thế là bằng hữu. Ngay khi Chúc Long Hoàng vừa bước ra khỏi Long Nha Tiểu Tuyền, một tu luyện giả Trật Tự Thiên tộc đã chạy đến. Chúc Long Hoàng, có tình báo trọng yếu. Người kia nói. Trọng yếu đến mức nào? Chúc Long Hoàng hỏi. Rất trọng yếu. Nội tuyến nằm vùng của chúng ta tại Hiên Viên Long Tông báo về một manh mối quan trọng, liên quan đến mấy trăm ngàn đệ tử trẻ tuổi của Hiên Viên Long Tông. Nói. Chúc Long Hoàng lập tức nghiêm túc. Người kia vội vàng nói, bọn chúng đã không còn ở trong Long Kết Giới Hồng Liên Giới nữa. Vài ngày trước, Bạch Long Hoàng Long Nguyễn Oánh đích thân dẫn bọn chúng chuyển đến một nơi gọi là Tù Long Cốc, nghe nói nơi đó do Thánh Long Hoàng xây dựng, để lại huyết mạch đời sau cho Hiên Viên Long Tông, có kết giới thủ hộ cấp 7 bảo vệ. Tin này do đệ tử trong kết giới để lại manh mối, đảm bảo chân thực. À, Chúc Long Hoàng nheo mắt, khóe miệng dần nhếch lên nụ cười lạnh. Để giữ lại truyền thừa huyết mạch, chuyển đệ tử trẻ tuổi khỏi chiến trường bảo hộ, Thánh Long Hoàng thật dụng tâm lương khổ. Người báo tin này làm gì? Chúng ta không thể diệt tận gốc rễ của người ta chứ? Không thể, đúng không? Dù sao đều là tiểu bằng hữu, chết hết thì đáng tiếc. Dứt lời, mọi người cùng cười ồ cười đến thống khoái. Bọn họ rất rõ ràng, việc giết sạch đám đệ tử này sẽ giáng một đả kích lớn đến mức nào cho Hiên Viên Long Tông. Chắc hẳn Thánh Long Hoàng bọn họ sẽ thổ huyết tại chỗ. Nói thật, bọn chúng cũng hết cách rồi, chúng ta đang xung đột ở Vạn Long Thần Sơn, kết giới ở đây đều bị Long Tuyền chưởng khống, đám thiên tài tiểu tử đó dù ở trong Long Kết Giới Hồng Liên Giới, đánh nhau cũng sẽ chịu trận đầu, rất dễ bị tiêu diệt, bọn chúng chỉ có thể chuyển đi. Chỉ tiếc, ngay trong bọn chúng, cũng có kẻ vì lợi ích mà bán đứng bằng hữu người thân. Cái gì mà cũng có. Chúng ta thì không có. Chúc Long Hoàng nói. Bọn họ chỉ là mưu phản Hiên Viên Long Tông mà thôi. Không tính là nội gián. Nội gián là điều đáng xấu hổ nhất. Đáng tiếc, dù là thị tộc vĩ đại, vẫn có sâu mọt. Phái một tiểu tổ đi, ta muốn trước khi khai chiến ngày mai, để người Hiên Viên Long Tông tham chiến, nghe tin con cháu của bọn chúng bị giết sạch. Chúc Long Hoàng lãnh đạm nói. Tuân lệnh. Chống lại ư, ha ha. Đối đầu với Trật Tự Thiên tộc, nghiễm nhiên là một trò cười. Chúc Long Hoàng, ngày mai xác định sẽ khai chiến chứ? Có người hỏi. Còn phải xem bọn chúng có ngăn được chúng ta đến Thủy Long Động hay không? Chúc Long Hoàng đáp. Đến Thủy Long Động, cần 4 Long Tuyền còn lại của Hiên Viên Long Tông chống đỡ. Không hợp tác, cũng là cản đường. À, vậy nhất định có một trận chiến. Tính tình của Hiên Viên Long Tông, bọn họ sao lại không hiểu? Đến đây, không khí bỗng trở nên âm u, mọi người rùng mình. Ngước mắt nhìn lên, cửa Long Nha Tiểu Tuyền, một nữ ác quỷ đang đứng đó. Vô Song cô nương. Mọi người lập tức quỳ xuống đất. Tù Long Cốc. Trong đôi mắt dữ tợn của Lý Vô Song, lóe lên tia huyết quang. Đúng. Chúc Long Hoàng nói. Ta đi. Lý Vô Song nhếch môi, dùng đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi. Tuân lệnh. Chúc Long Hoàng vội vàng gật đầu. Sau khi ta xuất phát một canh giờ, đem chuyện này nói cho Long Nguyễn Oánh, nói với nàng, mạng của nàng có thể đổi lấy mấy trăm ngàn người trẻ tuổi. Lý Vô Song nhếch môi, khẽ cười. Tuân lệnh. Chúc Long Hoàng gật đầu lần nữa. Dừng lại một chút, hắn nói, nhưng mặc kệ Long Uyển Oánh có chết hay không, đám tiểu bằng hữu kia đều phải lên trời, đúng không? Ngươi nói xem. Lý Vô Song nhún vai. Cơ hội quá tốt. Ngày mai là hôn lễ. Đến lúc đó, Thất Long Hoàng đều phải canh giữ Thủy Long Động. Đại quân của bọn họ thậm chí đã bày trận. Ngay lúc này, Tù Long Cốc gặp nạn, ai có thể giúp Long Uyển Oánh? Hay xảy ra một cái, bên này sẽ thiếu đi một cái. Đinh đinh đinh. Lý Vô Song lôi Thiên Nguyệt Thần Ma, hướng về phương Bắc nhanh chóng đi. Huyết niệm trong lòng, điên cuồng sinh sôi. Long Uyển Oánh, loại người như ngươi nên chết hết đi, sẽ không còn ai làm ra vẻ đạo đức giả như thế. Ta phải dùng đầu của mấy trăm ngàn đệ tử đó, chất cho ngươi một tòa huyết mộ. Nàng cười thảm, nghe như đang khóc. Dù nàng đã đi, đám Chúc Long Hoàng tại chỗ vẫn còn tê cả da đầu. Bởi vì 7.000 địa Long Sơn, kết giới không mở ra, cơ bản là không phòng bị. Cho nên lúc này, 30 triệu Cửu Long Đế Quân đang di chuyển theo Thủy Long Động. Bọn họ định sử dụng môi trường khắc nghiệt trước Thủy Long Động, lưng tựa Thủy Long Động, đối diện Vạn Long Thần Sơn, đối đầu một mặt. Như vậy có thể tránh bị bao vây. Nếu vậy, vốn dĩ nên vứt bỏ những nơi như Long Kết Giới, Hồng Liên Giới. Dù sao nó cấp bậc không cao, không gian bên trong nhỏ, không thể làm hậu phương lớn cho 30 triệu đại quân. Thủy Long Động mới là khu vực cuối cùng của bọn họ. Cho nên, việc chuyển đệ tử trẻ tuổi phổ biến đạp thiên chi cảnh ra ngoài là hành động bất đắc dĩ của Hiên Viên Long Tông. Chỉ là điều Long Uyển Oánh lo lắng vẫn xảy ra. Dù là sinh tử tồn vong, chủng tộc diệt vong, vẫn có kẻ vì lợi ích mà bán tổ cầu vinh. Trên đường chuyển đi, nàng đã sàng lọc rất kỹ, giữ bí mật tuyệt đối. Đến Tù Long Cốc rồi càng phong tỏa kết giới, không cho bất cứ truyền tin thạch nào ra ngoài. Nàng căn bản không biết sai sót ở bước nào. Chính vì vậy, khi nhận được tin từ Lý Thiên Mệnh, nàng mới cảm thấy sụp đổ. Tại sao chứ? Mọi người cùng nhau sống sót không tốt sao? Tại sao lại bán đứng người của mình? Nàng rơi lệ, bất lực nói với Lý Thiên Mệnh. Vẻ bất lực, thống khổ đó khiến người đau lòng. Thật là có bệnh. Lý Thiên Mệnh cũng không hiểu được. Theo lý thuyết, mọi người cùng nhau đào mệnh, trốn đi, chẳng phải là vì sống sót sao? Tin tức đã bị tiết lộ, mà lại căn bản không thể tra ra ai là kẻ đã liên lạc, bán rẻ tất cả mọi người trong Tù Long Cốc. Tin này bị lộ, vị trí Tù Long Cốc bại lộ, càng khiến Hiên Viên Long Tông triệt để lâm vào thế bị động. Hiên Viên Long Tông quá nhiều khó khăn. Người trẻ tuổi không chuyển đi, rất dễ thành pháo hôi, đám Cửu Long Đế Quân đang liều sống mái một trận, căn bản không có khả năng bảo vệ bọn họ. Chuyển đi. Nhưng lại bị chính người của mình bán. Mấy chục vạn người, một người có thể bán. Xác suất rất nhỏ, nhưng lại trí mạng. Nhưng thật ra mà nói, Long Uyển Oánh đã làm đến cực hạn. Hành động của nhiều người như vậy, căn bản không thể quản hết một cái truyền tin thạch. Đổi lại các thị tộc khác, có lẽ còn mềm yếu hơn nhiều. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, Thất Long Hoàng, Dương Sách, ai nấy đều mặt mày ảm đạm, vừa bất đắc dĩ vừa phẫn nộ. Bây giờ thứ duy nhất có thể dựa vào, chỉ sợ là kết giới mà Thánh Long Hoàng đã thiết lập mấy trăm năm. Nếu là bình thường thì còn tốt. Nhưng bây giờ, Thủy Long Động ở ngay sau lưng, ai có thể rời đi? Lý Vô Song rõ ràng là muốn Long Uyển Oánh chết. Sau khi rơi lệ, Long Uyển Oánh đứng lên, nói, việc này là do ta sơ suất, lẽ ra phải do ta gánh chịu, Lý Vô Song muốn giết ta lập tức xuất phát, cố gắng đuổi kịp ả. Các Long Hoàng còn lại đều đau lòng nhìn nàng. Long Uyển Oánh là người trẻ tuổi nhất trong số họ, là hy vọng của tương lai. Nàng lẽ ra phải là người an toàn nhất. Nhưng bây giờ, nếu nàng rời đi, tình cảnh của nàng sẽ là nguy hiểm nhất. Dương Sách, người đi theo nàng. Thời gian cấp bách, Thánh Long Hoàng trực tiếp hạ lệnh. Tuân lệnh. Dương Sách gật đầu. Không cần, ta tự đi, hắn ở lại đây, nơi này cần hắn. Long Uyển Oánh nói. Nghe lệnh. Đừng lãng phí thời gian, ta lệnh cho các ngươi lập tức xuất phát. Thánh Long Hoàng quát lớn. Nơi này thì sao? Chúng ta chống đỡ. Thương Long Hoàng nói. Bất kỳ một khắc lãng phí nào đều là trí mạng. Lý Thiên Mệnh phát hiện sớm, hiện tại Lý Vô Song vừa xuất phát, nên bọn họ vẫn còn cơ hội. Nếu có thể đến trước một bước, có lẽ Long Uyển Oánh có thể tự mình chủ trì kết giới, ngăn Lý Vô Song, Dương Sách còn có thể gấp rút trở về. Tốt. Long Uyển Oánh gật đầu. Oánh Di. Lý Thiên Mệnh gọi nàng lại, rồi trầm giọng nói, thả lỏng một chút. Ta còn có phải cốt nghỉ trên người ả, trước đây vẫn luôn ngủ đông, đến thời khắc mấu chốt, có thể phát huy tác dụng. Bất quá các ngươi phải cẩn thận, theo ta biết, ả gần đây mạnh lên rất nhiều, rất nhiều. Được. Nàng cố gắng nở nụ cười với Lý Thiên Mệnh. Tạm biệt. Tạm biệt Oánh Di, phải sống sót. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cũng vậy. Nói xong, bọn họ một đen một trắng, thoát cái biến mất, trước khi đại chiến, lao về hướng Tù Long Cốc. Cuối cùng vẫn phải đụng độ Lý Vô Song, cùng ả quyết một trận sinh tử. Có lẽ, đây là số mệnh. Vứt bỏ đan quật. Càng gần ngày hôn lễ, tiếng kêu thảm thiết bị đè nén trong hắc ám chi địa càng vang dội. Đến xé tâm xé phổi. Thế mà, nguyên thủy chi môn tựa như trái tim của hắn. Nhịp tim càng ngày càng mạnh mẽ. Nguyên thủy chi môn chuyển động, càng lúc càng nhanh. Trong bóng tối, thiếu niên từng bước một bò ra khỏi ma chướng, hắc vụ ngập trời trên thân 3.000 thiên long phong. Nơi đây chính là vùng đất hạch tâm của Vạn Long Thần Sơn, nơi hằng tinh nguyên nồng đậm nhất. Bất kỳ tấc đất nào ở đây cũng đều cuồng bạo hỏa diễm phong bạo. Trong tầng tầng lớp lớp hỏa diễm phong bạo ấy, 50 triệu đại quân Trật Tự Thiên Tộc, phần lớn là những kẻ tu luyện thức thần hỏa thuộc tính, dưới sự hiệu triệu của Đại Thánh Long Phong, cùng 10 triệu ẩn long vệ chính thức hội tụ. Tổng cộng 60 triệu. Đứng trên Đại Thánh Long Phong mà phóng tầm mắt nhìn, trước mắt ta là một biển người mênh mông. Những kẻ này đều là Trật Tự Thiên Tộc. Trật Tự Thiên Tộc, năm xưa từng ngạo nghễ tự xưng là Thái Dương Thần Tộc. Chúng là biểu tượng của nhiệt hỏa, táo bạo và sức mạnh vô song. Thức thần và kiếp vòng hỏa thuộc tính, biến chúng thành những vị thần linh rực lửa. Những đường vân đỏ thẫm trên thân thể chúng, khắc ghi sự bá đạo và cường thịnh của thị tộc này. Lịch sử cuộc khởi của chúng, cũng là lịch sử gặp nạn của Thái Dương Vạn Tông. Nguyệt thần tộc của Nguyệt Chi Thần Cảnh, dung mạo ưu nhã cao quý, thích vẻ hào nhoáng bề ngoài, ấy là bởi vì chúng chưa học được tinh túy của Trật Tự Thiên Tộc. Là Thái Dương Thần Tộc, cuồng bạo, hỏa nhiệt, bá đạo, mới là ý chí thị tộc của chúng. Đây là một thị tộc bất khuất, dũng mãnh và ý chí bùng nổ bất diệt. Thị tộc này có thể phát triển đến quy mô như vậy, thị tộc chi hồn tuyệt đối là yếu tố cốt lõi. Sự nóng nảy của Trật Tự Thiên Tộc có lẽ chỉ có tinh thần lâu đời, công chính, cứng cỏi đại khí của Hiên Viên Thần Long mới có thể so sánh được. Giờ đây, khi 50 triệu thức thần tu luyện giả này tụ tập một chỗ, ánh mắt như hỏa diễm nung đốt, cùng nhau ngưỡng vọng Đại Thánh Long Phong, khí tràng của 50 triệu cường giả tạo thành, tựa như một biển lửa mênh mông, đang bừng bừng thiêu đốt trên Vạn Long Thần Sơn. So sánh mà nói, 10 triệu cường giả ẩn Long Điện, thực sự quá yếu thế. Nói một câu khó nghe, 10 triệu người này, chẳng khác nào lũ chó săn mà 50 triệu Trật Tự Thiên Tộc dắt trong tay. Dùng để xung phong. Khí độ, uy thế, kém một bậc. Âm âm âm. Chỉ riêng tiếng tim đập, hội tụ vào một chỗ, cũng đã tạo thành tiếng oanh minh chấn thiên động địa. Đây rõ ràng là một hôn lễ, nhưng 60 triệu người này tụ tập, đội ngũ chỉnh tề đến mức, nghiêm chỉnh như muốn phát động một cuộc chiến tranh. Từ đội ngũ này, ta có thể thấy một điểm cường thế khác của Trật Tự Thiên Tộc. Đó chính là, chúng am hiểu hợp tác đội nhóm, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Quân đội của chúng là quân đội mạnh nhất Trật Tự chi địa. Kỷ luật nghiêm minh, không sợ sinh tử. Chúng trừng phạt kẻ đào tẩu vô cùng nặng, một kẻ phản bội đào tẩu, cả nhà bị tịch thu tài sản, kẻ phạm tội bị giết. Quy củ mấy triệu năm đã tạo ra những quân đoàn giết chóc thiết huyết. Tuyệt đại đa số đều là những kẻ không sợ chết. Nhìn lại Thái Dương Vạn Tông, dù sao cũng là tông môn, lấy tu luyện làm chủ, tự do phóng khoáng đã quen, thậm chí nhiều thế lực nhị lưu gần như không có quân đội biên chế. Ví dụ như Thanh Hồn Điện. Chính vì như vậy, với số lượng và cảnh giới tương đương, Trật Tự Thiên Tộc thường thường không ai địch nổi. Ngự thú sư và cộng sinh thú, trên chiến trường dễ dàng bị cắt xẻ, tách rời, từng bước đánh bại, dẫn đến chiến đấu lực suy giảm, còn thức thần của thức thần tu luyện giả, vĩnh viễn không rời khỏi bản thể. Đây cũng là một thế yếu của ngự thú sư. Cho nên, nếu vòng ngoài 70 triệu đại quân trợ giúp của Vạn Tông, lựa chọn mặc kệ sống chết. 30 triệu Cửu Long đế quân, trong những cuộc tao ngộ chiến trực diện, rất dễ dàng bị Trật Tự Thiên Tộc nhấn chìm. Cửu Long đế quân đã được coi là quân đoàn thượng thần lâu đời nhất, biên chế tốt nhất của Thái Dương Vạn Tông. Chính vì vậy, 60 triệu người Trật Tự Thiên Tộc và ẩn long vệ hợp lại này, tự tin và ý chí lực đều cực mạnh, sát niệm rất nặng. Trong ánh mắt săm soi của chúng, những nhân vật đứng trên đỉnh cao Trật Tự Thiên Tộc lần lượt xuất hiện trên Đại Thánh Long Phong. Bốn vị quân đoàn trưởng, Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư, còn có một nam một nữ hai vị lão giả, mới đến hai ngày nay. Tam Đại Long Hoàng, Chúc Long Hoàng, Minh Long Hoàng và Huyết Long Hoàng. Thực lực của bảy người này hợp lại đã không thua gì Thất Long Hoàng. Huống chi, hôm nay nghe đồn Thái Dương Đế Tôn sẽ đích thân giáng lâm. Đương nhiên, Lý Vô Song, kẻ có thân phận cao nhất ở đây, tạm thời không có mặt. Bảy vị cường giả này đều không phải là nhân vật chính của hôm nay. Nhân vật chính của hôm nay có tất cả hai người. Một trong số đó, đang ở bên cạnh Trúc Long Hoàng. Trong vạn chúng chú mục, vị thanh niên này mặc tân lang thịnh trang lộng lẫy, thịnh trang tổng thể lấy kim hắc sắc làm chủ đạo, ở ngực dùng đỉnh cấp thiên địa thần khoáng, chế tạo ra một đồ án thần long. Đó là một hắc long chiến đầu, vô cùng uy vũ bá khí, thần quang chợt lóe. Rõ ràng có thể thấy, tân lang thịnh trang này cũng là một loại trật tự thần binh biến hóa mà thành. Hắn chính là Trúc Long Hoàng chi tử, Long Nhân Xá. Người người đều biết đến như một kỳ tài mới nổi, nghịch long có thiên phú đứng đầu lịch sử ẩn long điện. Hắn còn kinh diễm hơn Lý Thần Giám khi cùng lứa tuổi, sớm đạt tới thần dương vương cảnh. Hắn được công nhận là người đàn ông duy nhất trên đời này xứng với cửu nguyệt thần nữ. Sự xuất hiện của hắn hôm nay khiến vô số người trật tự thiên tộc cuồng nhiệt rống lớn. Thực ra, trật tự thiên tộc rất tôn trọng cường giả. Cho nên, Long Nhân Xá, với tư cách là truyền nhân của ẩn long điện, vô cùng hiếm hoi nhận được sự ủng hộ từ 50 triệu đại quân. Người người đều sùng bái Thái Dương Đế Tôn. Cho nên họ sùng bái bất cứ ai mà ngài khâm định. Chúc mừng ẩn long điện, chúc mừng Trúc Long Hoàng. Vào thời khắc lịch sử này, 50 triệu trật tự thiên tộc ngay ngắn trật tự, cùng nhau hô lớn, khí lãng ngập trời. Trúc Long Hoàng thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, cảm tạ trật tự thiên tộc tán thành, cảm tạ Đế Tôn, cảm tạ các vị. Những lời này rất giả tạo, thậm chí có chút buồn cười. Nhưng, ta nhất định phải hạ thấp tư thái, coi cuộc hôn lễ này như một sự ban ơn. Nhân Xá. Trúc Long Hoàng khẽ gọi một tiếng. Long Nhân Xá đang ngẩn người trong khí lãng ngập trời. Nghe thấy phụ thân nhắc nhở, hắn vội vàng hướng 50 triệu người trật tự thiên tộc, thật sâu cúi đầu. Thực ra hắn chỉ muốn làm qua loa một chút. Nhưng, Trúc Long Hoàng đứng phía sau, ép nửa thân trên của hắn xuống rất thấp. Hắn hận không thể, để ta quỳ xuống trước bọn chúng. Sắc mặt Long Nhân Xá cứng đờ. May mắn không ai chú ý đến hắn. Bởi vì lúc này, nhân vật chính thực sự xuất hiện. Đó chính là cửu nguyệt thần nữ, Lý Khinh Ngữ. Đây mới là nhân vật đáng để trật tự thiên tộc cuồng nhiệt. Khoảnh khắc bát giai trật tự thần binh Nguyệt Thần Vĩnh Huy xuất hiện trước chúng sinh, chiếc váy dài lộng lẫy, như một tinh hải xoay tròn, ngay lập tức gây ra một chấn động kinh thiên. Dù nàng không lộ mặt, trên đầu che khăn cô dâu đỏ, sự kinh diễm của Nguyệt Thần Vĩnh Huy cũng khiến mấy chục triệu người phát ra những tiếng tán thưởng. Quá đẹp! Thân phận cửu Nguyệt Thần Nữ, cộng thêm sự lộng lẫy của Nguyệt Thần Vĩnh Huy. Như vậy là quá đủ rồi. Đã đủ để xứng với hôn lễ thịnh đại nhất lịch sử này. Chỉ là không ai biết, Lý Dũng Tịch đứng bên cạnh cửu Nguyệt Thần Nữ, thực ra đang khống chế nàng, để nàng không thể quấy rối. Tránh khỏi việc mất mặt xấu hổ. Lý Dũng Tịch vốn cũng là đại mỹ nhân của trật tự thiên tộc. Hôm nay nàng cũng mặc thịnh trang, váy dài bồng bềnh, đường cong mê người, tự nhiên cũng thu hút không ít ánh mắt. Nhưng nói thật, vị trí này vốn phải là của Lý Vô Song. Nhân vật trọng yếu đã xuất hiện, vậy thì đến bước tiếp theo. Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm và Trúc Long Hoàng đứng lên. Hai người cùng đứng chung một chỗ, đại diện cho trật tự thiên tộc và ẩn long điện. Hai người cùng nhau nói, giờ lành sắp đến, với tư cách là chủ nhân của Vạn Long Thần Sơn hôm nay, hai tộc chúng ta đi trước Thủy Long Động, chuẩn bị nghênh đón khách mời, rồi vào giờ lành của thiên địa, thịnh thế bái đường. Ông! Vạn chúng phụ họa! Xuất phát! Hai bên đều ở Đại Thánh Long Phong, vậy thì giảm bớt thủ tục đón dâu, trực tiếp đến Thủy Long Động bái đường. Hơn nữa, là trực tiếp mang theo 60 triệu đại quân đi qua hết chương 1511. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!